Đồng thời, đại kỳ thân thể áp chế, lập tức, con cặc như kim cương động vậy chậm rãi tiến vào Yoshino âm đảo. Yoshino mở to hai mắt, mãnh liệt khoái cảm chớp mắt thổi quét toàn thân của nàng, phía trước trọng thương địa phương, hình như cũng bởi vì cực nóng con cặc mà cảm thấy ấm áp vô cùng, hai cái chân nhỏ bởi vì hưng phấn mà thật cao dựng lên thẳng băng. Tuy rằng nàng như trước chống cự đại kỳ hôn môi, chỉ thấy mập mạp kia thân thể thật cao nâng lên, hình như tại tụ lực bình thường tại lơ lửng không trung bảo trì bất động, một hai giây về sau, lại lần nữa nặng nề mà nện xuống. Yoshino hai chân tùy theo đại kỳ thân thể rơi xuống, con cặc đâm vào, lại lần nữa tại lơ lửng không trung thẳng băng. Nhưng mà, nàng vừa lơi lỏng xuống. Hai chân lần thứ ba thẳng băng. Tiếp lấy, đại kỳ tăng nhanh đút vào tốc độ. Một giây một chút nâng lên, cắm vào, Yoshino hoảng sợ mở ra hai mắt, này không thể tưởng tượng nổi xúc cảm cùng mãnh liệt khuếch trương cảm giác, hình như phải đem nàng hướng đến chết địch giống nhau. Đại kỳ thô bạo mát xa, quả thực muốn cái này tiểu nữ hài mệnh. Chỉ là dùng tiểu huyệt bao bọc cũng đã cảm giác thể đang tại xé rách, nhưng là, so với cái kia một chút tiến vào dương vật giả, Yoshino càng yêu thích cái này. Mang theo nhiệt lượng cùng tiết ra vô số chất lỏng con cặc, đại kỳ thân kinh bách chiến kỹ thuật một cái đều chỉa vào Yoshino thoải mái nhất điểm phía trên, kia mềm mềm mị thịt liên tục không ngừng chen ép, phun ra nuốt vào. Yoshino đang tại đại kỳ dưới người nở rộ nàng kia tối quyến rũ kiều diễm nhất một mặt, liền sĩ đạo đều chưa thấy qua một mặt. Ấu nữ màu hồng phấn đóa hoa bị thật lớn con cặc kéo mở, biến thành quả đấm lớn nhỏ, con cặc tiến tiến lui lui ở giữa chen ép ra càng ngày càng nhiều mật ngọt, đem Yoshino dưới người ga giường đều làm ướt. Ngập nước tiểu huyệt phun nuốt lấy cái kia cự vật, âm đạo nhuyễn miên mị thịt trải qua hơn thứ ma sát, trở nên giống như có sống mệnh giống như. Liều mạng bao bọc hút mút xâm nhập dị vật. Biến thành đại kỳ rất sảng khoái, hắn theo đuổi đúng là thứ khoái cảm này, chi phối đáng yêu xinh đẹp nữ hài, làm cho các nàng vì mình bị địch mà cảm thấy điên cuồng. Lợi hại thật là lợi hại, đại kỳ tiên sinh con cặc tiên sinh thật là lợi hại, Yoshino. Cao trào đệ tam, không, lần thứ tư. Có lẽ là bởi vì quá thoải mái, Yoshino đối tiếp hôn phản kháng cũng chậm lại rất nhiều. Nhưng vẫn là dùng đầu lưỡi chống cự đại kỳ xâm nhập, hai cái bị tách ra, thật cao dựng lên ấu nữ nộn chân, một chân mặc lấy màu hồng phấn tất, một chân trần trụi, nhưng giống nhau địa phương là hạt đậu vậy ngón chân cuộn mình tại cùng một chỗ, này cũng khó trách, không quất cắm vài cái Yoshino liền cao trào một lần, quả thực chính là cái tự động cao trào tiểu dâm nữ. Yoshino không ngừng phát ra động lòng người rên rỉ, tiếng nói lại là như thế mềm mại tinh tế, cùng đại kỳ phốc phốc quất cắm tiếng lăn lộn tại cùng một chỗ. Tạo thành một hồi dâm mỹ âm nhạc hội. Yoshino, ta massage được như thế nào đây? Lúc này, trải qua mấy chục lần ra vào ma sát, đại kỳ cũng giải phóng Yoshino miệng nhỏ. Ân đại kỳ tiên sinh rất lợi hại Yoshino, một chút cũng không đau. Cảm ơn đại kỳ tiên sinh ân. Hình như cảm giác được đại kỳ con cặc đột nhiên phồng lớn, đây là dương vật giả cùng thất tội cũng không có đầy đủ công năng. Yoshino lập tức liền lý giải đến đó không công chất lỏng rót vào nàng bên trong thân thể. Yoshino liếm môi một cái, đáng yêu khuôn mặt nhỏ không chút nào che giấu xuất hiện mong chờ thần sắc, mê ly tầm mắt thúc giục cái tên mập mạp này nhanh chút đem tanh hôi tinh dịch cho nàng. Mau bắn vào đại kỳ tiên sinh, bắn Yoshino thân thể Yoshino muốn chân chính tinh dịch Ngây thơ rực rỡ tóc xanh tiểu nữ hài, trải qua con cặc vô số lần va chạm. Phát ra như chó mẹ rên rỉ. Cho dù là cảm nhận được Yoshino tiểu huyệt chân chính cao trào giật giật bên trong, đại kỳ cũng không ngừng hạ quất cắm, không bằng nói, tốc độ nhanh hơn. Dâm mỹ ba ba âm thanh liên tiếp không ngừng, tùy theo ẩm ướt trượt con cặc thật sâu nhợt nhạt quất cắm, nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn thân thể liên tục không ngừng nhúc nhích, hồng phấn khuôn mặt kể rõ nàng ngượng ngùng. Tính là tinh linh không có khả năng mang thai, người cũng quá dâm đãng. Đây là thay sĩ đạo giáo huấn ngươi. Này ngọt ngào tra tấn cuối cùng, đại kỳ đem quy đầu đưa vào Yoshino chỗ sâu nhất, thẳng đến bụng của nàng bị nhô lên đến, đều không có lơi lỏng, này chọc vào so với chiếc dương vật giả còn sâu, nhưng là bởi vì vậy có thể hòa tan đầu óc, đem nhân biến thành ngu ngốc nhiệt lượng, Yoshino cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiếp lấy, đại kỳ tê gầm một tiếng, tinh dịch giống đập nước nhường vậy theo lỗ tiểu phun ra ngoài. Bắn vào cái này tiểu nữ hài tử cung bên trong. Tinh dịch tiến vào ngao ngao ngao đại, Đại kỳ tiên sinh tinh dịch a đang tại thay sĩ đạo tiên sinh giáo huấn Yoshino dâm loạn tiểu huyệt ngao ngao ngao sĩ đạo tiên sinh. Đúng, thực xin lỗi Yoshino là một cùng người khác hôn môi phá hư đứa nhỏ. Yoshino một bên hướng không biết chuyện taxi từng đạo khiểm, một bên trải nghiệm xa cách đã lâu nội bắn cao trào. Dài đến 10 giây xuất tinh, làm Yoshino bụng giống mang thai 2 tháng giống nhau cổ. Hắc hắc hắc, hiện tại còn đau không? Phát tiết hoàn kia điên cuồng tính dục sau đó, đại kỳ mới nghĩ đến con mắt của mình chính là cấp Yoshino làm mát xa. Chỉ thấy Yoshino nước mắt giàn giụa, không biết là tại thở gấp vẫn là tại nức nở, như là bị đại kỳ cưỡng gian giống nhau, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Ô, đại kỳ tiên sinh, chứng thối, nói không thể hôn môi. Hiện tại, tâm linh thượng vết thương có lẽ so thân thể còn nghiêm trọng, liền môi bị đại kỳ này con dã thú cấp cướp đi. Yoshino tiểu huyệt đều bị ta khai phá qua, chuyện tới bây giờ hôn cái môi cái gì lại có cái gì quan hệ. Đại kỳ tiên sinh, căn bản không hiểu, thiếu nữ tâm, Yoshino lộ ra thất vọng biểu cảm. Phải không, đại kỳ cười hỏi lại đồng thời, thoáng dịch chuyển giật mình nửa người dưới, như trước dừng lại tại Yoshino tiểu huyệt cự căn tại cao trào bên trong ấu nữ lỗ lồn chậm rãi quất đánh, gắt gao hút tại con cặc phía trên khang thịt cũng bị chậm rãi mang theo hướng ra phía ngoài nhảy ra, lại từ từ cắm trở lại đi. Hí khà zz hít, a Yoshino hít hít mũi. Cô nén đại kỳ cho nàng khoái cảm, nhưng là mông nhỏ lại nhịn không được bắt đầu lắc lư, thật hiển nhiên, đại kỳ không hiểu cái gì là thiếu nữ tâm, nhưng là biết thiếu nữ tâm, hiện tại Yoshino hoa tâm liền bởi vì cao trào bên trong quất cắm va chạm mà lại lần nữa cảm thấy sung sướng. Đại kỳ tiên sinh, có thể rút ra à? Yoshino không nghĩ tiếp tục làm, bụng, đã đầy đủ là đại kỳ tiên sinh tinh dịch, hơn nữa, tiểu huyệt cửa vào rất đau. Đại kỳ tiên sinh con cặc tiên sinh ma sát được thật lợi hại. Yoshino dùng cầu xin ánh mắt nhìn đại kỳ. Cho dù là tinh linh, nói cho cùng chỉ là tiểu nữ hài nơi nào chống lại đại kỳ như thế tàn phá, đại kỳ con cặc so với cái kia dương vật giả chọc vào sâu nhiều. Phải không, còn đau đớn a, kia cần phải dù cho tốt mát xa vài cái. Di, các loại, vân vân. Đại kỳ tiên sinh, ngao ô ngao ngao ừ a thật lớn. Lại tiến vào ngao ngao ngao. Tại Yoshino hoảng sợ la hét tiếng trung đại kỳ lại bắt đầu đối với Yoshino tiến hành gian dâm, lần này hắn qua lại liếm Yoshino hai cái chân ngọc, bóp đầu vú nàng. Đối với cái này nhỏ nhắn xinh xắn lung linh nữ hài dùng tới phía trước địch tùng lục thực tiểu huyệt khi khí lực. Ba, ba, ba. Tầng tầng lớp lớp va chạm tiếng tại Yoshino bên tai quay về, nàng dường như nghe đến bụng của mình phát ra rên rỉ tiếng. Ngao ngao ngao đại kỳ, tiên sinh ngao ngao sung sướng chết Yoshino, bụng muốn bị con cặc tiên sinh địch phá a. Đi ra ngoài mua kem trở về thất tội nhìn thấy bị đại kỳ thân thể cao lớn đè ở dưới người địch được kêu gào Yoshino, lại lần nữa đem đại kỳ biến thành ôm gối dẫm dưới bàn chân chính là sau sự tình. Chương 110. A, không nghĩ tới phía sau linh lực thông đạo tùng. Theo tennis chàng sau khi ra ngoài. Cầm cùng đại kỳ mỗi người đi một ngả, trực tiếp trở về nhà, chưa cùng hắn nguyên nhân rất đơn giản, ngay vừa rồi cầm dùng linh lực bao bọc thân thể mình sinh thành tân quần áo thời điểm nàng phát hiện linh lực của mình mất khống chế. Cầm bình thường không giống khác tinh linh giống nhau sử dụng linh lực, bởi vậy nàng đối với linh lực lực khống chế là toàn bộ mọi người chung kém cỏi nhất. Nhưng mà, quan trọng hơn chính là tùy theo cầm dần dần thu hồi lực lượng, nàng giao cho sĩ đạo bất tử năng lực dần dần mất đi hiệu lực. Vạn nhất phía sau lọt vào khác tinh linh hoặc là gem xã công kích nói. Sĩ đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta trở về, sĩ nói, người có nhà không? Cửa có sĩ đạo thay cho dép lê, có lẽ đã ra cửa, vì thế cầm đi vào trong tiến phòng khách, theo tivi bên cạnh ngăn tủ lấy ra đã dùng thông tin tai nghe. Cúc á, báo cáo sĩ đạo vị trí, cầm đeo lên tai nghe, nói như thế nói, tiếp lấy. Trong tai nghe truyền ra máy móc cảm xúc nữ tính giọng nói điện tử. Sĩ đạo thụ bản đầu tiểu thư mời, cùng đêm đao thần tiểu thư cùng tinh cung tiểu thư đang tại này chỗ ở đảm đương chuyện tranh trợ thủ. Đã biết, báo cáo xuống của ta tai họa cấp bậc. AI Cúc Á trầm mặc một lát sau lại lần nữa lên tiếng Isuka Kotori, linh lực tiết lộ cấp bậc C, không gian chấn xác suất tăng lên, nguy hiểm cấp bậc D, đề nghị lập tức tiến hành phong ấn. Cấp độ D. đại khái có thể nổ tung một cái công viên. Phải chăng cần phải chế định hẹn gặp phương án, biểu? Tư lệnh quan, ngươi vừa rồi là muốn gọi ta kỹ nữ đúng không? Tên khốn kiếp kia dạy ngươi mấy thứ này. Nói cho ta, xem ta không hủy đi hắn. Không, Sùng Cung tiểu thư tuyệt đối không có nói qua rõ ràng là bị cưỡng gian, nhưng bây giờ biểu hiện như một cái người vợ, nàng thật đúng là gái điếm, liền một điểm hạn cuối đều không có. Như vậy nói, ta lấy tư lệnh quan quyền hạn tối cao mệnh lệnh ngươi. Cho ta quên mất, minh bạch, cắt bỏ mệnh lệnh đã chấp hành, biểu. Không, tư lệnh quan, hẹn gặp kế hoạch phải làm sao? Gần nhất cái này AI năng lực học tập đã đến phiền nhân trình độ, mặc kệ nói cái gì đều hướng đến hệ thống ghi lại, cầm cái này có được quyền hạn tối cao tư lệnh quan đều không cách nào khống chế nó. Không cần, hẹn gặp kế hoạch ta chính mình đến chế định. Mang theo nam nhân khác tinh dịch cùng ca ca hẹn gặp. Sau đó hôn môi. Ai cần ngươi lo? Không, ta chỉ là đồng tình bị mơ màng không rõ taxi nói. Nếu hắn biết hắn đánh bạc tính mạng cứu vớt xuống nữ hài chủ động đi trở thành người khác đồ chơi tình dục, không biết có hậu quả gì không, hắn đối với các ngươi hảo cảm cùng các ngươi không giống với, đều là 100. Hừ, cho nên vì bảo hộ ta thân ái ca ca, cho chúng ta xuất quỹ làm che giấu không phải là công tác của ngươi sao? Ta thân ái tỷ tỷ a, ngũ sông nữ sĩ đem ta nghiên cứu ra đến có thể không phải vì như vậy dâm loạn mục đích Nga. Sự tồn tại của ta ý nghĩa là trở thành sĩ đạo phụ tá đắc lực. Kia liền không muốn tại lúc ước hẹn cho ra cái loại này thái quá tam chọn nhất. Cùng ngươi vô nghĩa cũng là lãng phí thời gian, ta đi tắm. Cầm nói xong câu đó sau liền đem tai nghe lấy xuống dưới, sau đó đi vào phòng tắm này thuốc màu không biết có thể hay không rửa đi. Đều là cái kia biến thái lỗi. Hừ, gạch nối dài gạch nối dài. Cầm, ta trở về. 8 giờ tối vừa mấy phút nữa, sĩ đạo trở lại trong nhà, theo trong nhà ngọn đèn cùng cửa giày phán đoán muội muội của mình đã đến nhà, chẳng biết tại sao, cầm màu đen tiểu giày da thượng còn dính như là màu trắng sơn giống nhau đồ vật, cầm cũng không tại phòng khách nhìn nàng yêu thích phim hoạt hình. Bất qua sĩ đạo không có để ý, trở lại phòng của mình ở giữa cầm thay đổi quần áo, ngâm nga bài hát đi vào phòng tắm. Vốn là cho rằng hôm nay sẽ là cái nhà nhãn ngày nghỉ. Lại bị Nhị Á kéo đi khi nàng chuyện tranh trợ thủ, thật vất vả tại chặn cào phía trước giúp nàng hoàn thành chuyện tranh, nếu không đêm nay chính xác là muốn cùng Mười Hương cùng với Lục Thực tại nhà nàng qua đêm. Cùng số nhiều nữ hài tử cộng độ lương tiêu, điều này làm cho sĩ đạo nhớ tới không tốt nhớ lại. Ngày đó rơi vào gấp giấy các nàng 4 người bày cảm bẫy về sau, sĩ đạo 2 khỏa hòn giái nhưng là liên tục 1 tuần cảm thấy rút gân giống như đau đớn. Hơn nữa tại kia ngày hôm sau. Hắn liền mắt thấy cầm tự nguyện cùng đại kỳ tính giao tràng diện, liền đêm khuya, đến từ giang phòng bên cạnh thở gấp cũng chưa dừng lại. Muội muội của mình cùng người mập mạp kia nước sữa giao hòa sinh ra hiệu quả âm tại sĩ đạo được đến Lục Thực năng lực phía trước, vẫn là hắn ác mộng, chớ nói chi là còn không có mỹ cửu sự tình. Tuy rằng còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết, nói thí dụ như cây đàn các nàng biến thành tinh linh ảo ảnh, gem xã cùng cuồng tam mục cùng với 1 tháng sau cuối kỳ kiểm tra vân vân. Bất quá những cái này hiện tại cũng không tắm rửa trọng yếu, nghĩ những cái này thời điểm sĩ đạo đã hướng tốt thân thể, chuẩn bị ngâm vào phóng mãn nước ấm bồn tắm lớn. Nhưng là mới vừa ở bồn tắm lớn ngồi xuống, hắn liền cảm thấy một tia không khỏe, đơn giản hình dung cảm giác của hắn là được. Mông giống như ngồi vào 2 cây viên trụ trạng, vừa mềm lại trượt đồ vật. Nha, ca, ca ca, người thật nặng nha. Đồng thời, sau lưng truyền đến cầm khóc nức nở. Rõ ràng nửa người ngâm mình ở nước ấm, có thể sĩ đạo lại cảm giác toàn thân tràn đầy hàn khí, hắn cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy tựa vào bồn tắm lớn dựa vào lưng, đồng thời 2 chân bị hắn ngồi ở dưới mông, đúng là muội muội của mình, Isuka Kotori. Nhân tiện nhất sách, cầm không có chát chút nhan sắc nào dây buộc tóc, mà là chát thành tắm phát sau bánh bao đầu. Ai, cầm, vì sao ngươi sẽ ở này? Sĩ đạo trợn mắt há hốc mồm nói. A. Ca ca người có thể trước theo trên người ta à? Di, a, ta lập tức đi ra ngoài. Sĩ đạo vừa đứng lên chuẩn bị theo trong phòng tắm chạy đi, lập tức cũng cảm giác được tay của mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ liên lụy. Chỉ thấy cầm nắm tay của mình cổ tay, che giấu chính mình thẹn thùng vậy, đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm mặt nước cũng thì thào nhỏ nhẹ. Không cần đi ra ngoài cũng không quan hệ mà nói. Đã lâu, không cùng ca ca, cùng nhau tắm rửa. nhưng là, không muốn nhưng là, ca ca số 2 đều bị nhìn trống trơn rồi. Sĩ đạo lại lần nữa trở lại bồn tắm lớn, chính là lần này biến thành cầm ngồi ở hắn trên người. So với huynh muội gián tiếp hôn, chính là cùng nhau tắm rửa loại trình độ này sự tình, đối với sĩ đạo đến nói không có cảm giác nào, dù sao cầm thượng sơ chung trước hai người ngẫu nhiên cũng có thể như vậy cùng một chỗ tắm bồn. Ca ca, thật là giàu hoạt nha. Ân, trong khi không nhận ra thân thể trở nên như vậy bền chắc. Cùng trước kia không nhiều lắm khác biệt a. Cầm dùng ngón tay đâm đâm sĩ đạo đùi bắp thịt, so sánh với một năm trước, sĩ đạo thân thể đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không riêng gì cơ bắp hình dáng trở nên càng thêm rõ ràng, liền khí chất cũng biến thành trầm hơn ổn. Luôn cảm thấy chỉ có ca ca tại lớn lên, ta trở thành tinh linh sao, liền thân cao cũng chưa như thế nào dài, đến bây giờ ta còn ăn mặc hạ 9 tuổi khi quần áo Nga. Kia thật đúng là làm người ta bi ai sự thật, đối với muội muội phát dục đình trệ. Sĩ đạo chỉ có thể hồi lấy cười khổ. Nhưng là cầm có giống đại nhân giống nhau hào hào mà bảo hộ ta cùng các tinh linh, điểm ấy ta so với ai khác đều rõ ràng, đúng không, tư lệnh quan. Đó là màu đen ta, chân chính ta, là một thích khóc quỷ. Đối với ta mà nói đều là ta quan trọng nhất muội muội. Sĩ đạo bắt tay đặt ở cầm đội lên trên đầu bánh bao phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, đối với lần này, cầm lộ ra không cam lòng thần sắc. Ô, ca ca hoa ngôn xảo ngữ bản lĩnh lại trường tiến. Ha ha, đó cũng là thác ngươi và kéo tháp thác tư khắc phúc, hơn nữa đây là ta lời thật lòng. Đương nhiên, cầm cũng không cho rằng sĩ đạo nói đúng nói dối, sĩ đạo vẫn như trước đây địa nhiệt mềm mại, chân thành. Ta tắm xong. Cầm đột nhiên đứng lên, bước ra bồn tắm lớn, cùng sĩ đạo tại cùng một chỗ, làm nàng đối với hôm nay ban ngày khi hành vi tràn ngập áy náy. Rõ ràng có tốt như vậy ca ca tại bên người, nhưng là trước đây không lâu, chính mình lại bởi vì thân thể trang bị đầy đủ người khác tinh dịch mà cảm thấy hạnh phúc. Hiện tại chính mình thật sự không thể đối mặt sĩ đạo thiện ý, nàng cũng không cách nào tưởng tượng vì sao mười hương các nàng mỗi lần đều có thể tâm bình khí hòa cùng sĩ đạo nói chuyện. Gạch nối dài. Phanh. Đêm khuya, sĩ đạo chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm, cửa phòng bị nặng nề mà đẩy ra. Cửa phòng một góc cùng môn chạm vào cũng bởi vậy hy sinh, sĩ đạo bị dọa nhảy dựng, cẩn thận nhìn kỹ, cửa đứng lấy đúng là đã đem bánh bao nặng đầu tân dùng màu đen băng gấm chát thành hai đuôi ngựa muội muội đại nhân. Lệ thường, mà cầm chính là lạnh nhạt nói ra hai chữ này. Sau đó đi đến sĩ lòng đường một bên xốc lên chăn mền của hắn, tại sĩ đạo ánh mắt nghi hoặc bên trong, lấy ca ca cánh tay vì gối đầu, nằm ở thân thể của hắn nghiêng. Cầm. Người cũng không phải là tiểu hài tử, cũng không cần phải giống giờ sau như vậy cùng một chỗ sau khi tắm xong ngủ cùng một cái giường đi à nha. Hừ, ta mới mặc kệ lúc nào cũng là cùng nữ nhân khác đi ra ngoài hẹn gặp, ngẫu nhiên ta cũng muốn làm cho dùng một chút muội muội đặc quyền. Ai, sĩ đạo thở dài, làm nũng muội muội tất nhiên đáng yêu, nhưng là dẫn tới không cần thiết lầm, liền như lần trước theo tình yêu khách sạn đi ra gặp được mười hương như vậy. Sĩ đạo cũng không nghĩ lại kéo vang không gian chấn cảnh báo. Liền lúc này đây nha. Ân. Không cho phép đá chăn dục. Ừ, nhìn cầm híp mắt vui vẻ liên tục gật đầu, sĩ đạo mỉm cười, cũng nghiêng người sang mặt hướng cầm, giống trước đây giống nhau đem nàng kéo vào chính mình trong ngực, chậm đợi nàng tiến vào mộng đẹp. Đây nè, sĩ nói, phía trước tại thủy thượng nhạc viên sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Cái gì thủy thượng nhạc viên? Gì, đối với sĩ đạo ngoài dự đoán mọi người trả lời, cầm thực giật mình mở to hai mắt quên. Rồi hả, như thế nào hồi, rõ ràng đó là huynh muội đáng giá kỷ niệm lần thứ nhất hẹn gặp. Ha ha ha, lừa ngươi, như vậy chuyện trọng yếu ta như thế nào quên đâu. Ngu ngốc, cầm hờn dỗi một tiếng, đồng thời tiểu tiểu nắm đấm nhẹ nhàng nện ở sĩ đạo tâm ổ. Ta lại không phải là Tobaichi Origami các nàng, không cần đối với ta ngang ngạnh. Ha, cho nên thủy thượng nhạc viên làm sao vậy? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đi một lần? Mùa này khẳng định không mở, bất quá thủy tộc quán hẳn là còn tại buôn bán. Không phải rồi, ta là muốn hỏi, sĩ nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi theo Tobaichi Origami trên tay bảo hộ ta khi lời đã nói à? Ta nhất tối thích nhất cầm. Câu này sao? Cô, Sĩ đạo vừa nói xong cũng sắc mặt thống khổ quyền khởi thân thể. Không cho ngươi trả lời như vậy cụ thể. Còn có là được, lời như vậy đừng ở trên giường thời điểm nói a. Cầm thu hồi lại lần nữa đánh vào sĩ đạo tâm miệng quả đấm nhỏ. Như vậy không phải giống tán tỉnh vậy nha. Ngu ngốc. Tính là cầm thảo luận tán tỉnh, sĩ đạo cũng không bất kỳ cảm giác gì. Đối với muội muội nói yêu thích, này giống như là ăn cơm uống nước như vậy lơ lỏng bình thường sự tình. Nhưng là cầm lại không giống với. Sĩ đạo cánh tay làn da dần dần cảm thấy ấm lên, không hề nghi ngờ, đó là cầm khuôn mặt đang tại thay đổi tóc hồng nóng. Sĩ đạo khóe miệng tà tà dương, đùa giỡn muội muội phương thức hắn so ai cùng quen luyện ta đây sáng sớm ngày mai thượng lặp lại lần nữa. Hừ, tùy ngươi. Đúng rồi, ngày mai bữa sáng muốn ăn cái gì? Nếu như không phải là bởi vì linh lực của mình không khống chế được, cầm ngày mai bữa sáng hẳn là cùng gấp giấy cùng một chỗ thưởng thức đại kỳ tinh dịch. Nàng ngay từ đầu đã được là như vậy tính toán, bất quá. Sĩ đạo tự tay xử lý cũng không tệ. Cái gì đều có thể. Ta đây muốn ăn bít tết nấm thông nham đốt. Xin nhờ vị này khách nhân điểm một ít gia đình phòng bếp có thể làm được đi ra. Vậy sandwich cùng cà phê, tốt nhất thêm chút tinh dịch. Đại kỳ rời đi ngũ sông ra sau đó, cầm cũng bắt đầu hoài niệm khởi hắn trước kia vụng trộm hướng đến chính mình cà phê lý ra tinh dịch thời gian rồi. Mặc dù ở kia sau đại kỳ tinh dịch là trực tiếp tập trung vào tiểu huyệt của mình. Nghĩ nghĩ, cầm khuôn mặt càng nóng rồi. Vốn là đã buông lỏng linh lực thông đạo một khi mở ra van, sẽ rất khó lại áp chế. Còn muốn thêm cái gì, cầm ngươi âm thanh quá nhỏ, ta không có nghe rõ, có thể lặp lại lần nữa sao? Con tôm, ta không nói gì nha. Bổng đọc. Không đúng sao, ta rõ ràng nghe được cái gì dịch đấy. Là sĩ đạo ảo giác. Đúng rồi, sĩ nói, khóe miệng của ngươi dính lấy này nọ. Ân. Bởi vì quen dùng tay bị cầm đầu ép lấy, cho nên sĩ đạo theo bản năng dùng lè lưỡi đi chạm đến khóe miệng, nhưng là... Vừa lè lưỡi khoảnh khắc kia. Ha mỗ. Cầm đỏ ửng khuôn mặt nhanh chóng chiều chính mình tới gần, dùng răng ôn nhu cắn vào ở sĩ đạo vừa đưa ra đầu lưỡi, mềm mại lưỡi hồng cùng ca ca đầu lưỡi chạm đến, sĩ đạo mở to hai mắt, bản năng thu hồi đầu lưỡi, nhưng là này hành vi lại đem cầm càng thêm kéo hướng về phía chính mình. Hai người bờ môi nặng điệp tại cùng một chỗ. Sấp xỉ mê muội cảm giác đánh úp về phía hai người cảm quan, cộng đồng cuộc sống nhiều năm huynh muội ở trên giường hôn môi vi phạm đạo đức cảm tràn đầy bọn hắn lục phủ ngũ tạng, cuối cùng hóa thành khó nói thành lời hoảng hốt cảm theo mũi ở giữa gọi ra. Cầm hôn môi kỹ xảo trong khi không nhận ra đã tinh tiến không ít, hơn nữa càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước cuốn sĩ đạo đầu lưỡi dẫn đường tiến miệng của mình bên trong, đầu lưỡi của hai người tiến hành dâm mỹ quấn quýt. Lấy cướp lấy đối phương nước bọt vì mục đích. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Hưởng thụ rất lâu cùng cầm ở giữa lưỡi hôn, huynh muội hai người mới tách ra, đồng thời lau miệng một bên bởi vì vừa rồi kích tình lưu lại nước miếng. Sĩ nói. Cầm. Trong khi không nhận ra, cầm đã kéo lấy sĩ đạo tay vói vào nội y của mình, làm sĩ đạo ôn nhu bàn tay to cầm chặt trước ngực mình mềm mềm núi nhỏ bao. Gặp cầm hai mắt gâu gâu, thâm tình nhìn chính mình, sĩ đạo cũng làm ra đáp lại vậy, nhẹ giọng líu díu thiếu nữ tên. Ca ca, có thể nga. Sĩ đạo tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó, cứng ngắc gật gật đầu. Chuẩn bị vì cầm bỏ đi đồ ngủ, cầm cũng đem tay nhỏ đưa về phía sĩ đạo trong quần, huynh muội hai người chuẩn bị vượt qua kia cấm kỵ một đường. Đúng lúc này, cầm hình như đụng đến không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Tại sĩ đạo hạ thân có lông xù địa cầu trạng thể. Sĩ đạo cũng nhíu nhíu lông mày, vừa mới tâm tình hưng phấn cũng bởi vì hạ thân dị cảm không còn sót lại chút gì, vừa mới bởi vì cùng cầm lưỡi hôn, hắn thậm chí cũng chưa nhận thấy khác thường. Cầm mạnh mẽ vén chăn lên, chiều trong chăn cái kia, chính xác ra là hai cái kia hô to nhị á. Còn có lục thực, các ngươi tại nơi này làm cái gì? Ta, đã xong chuyện, không cần để ý chúng ta. Các ngươi có thể tiếp tục nga. Quấy rầy huynh muội ở giữa tình hình loại sự tình này, cho dù là ta cũng không có khả năng làm tê lỗ có màu ngân hôi thiếu nữ tóc ngắn. Nhị á, đúng là bị cầm sờ đầu cái vị kia, nàng ngẩng đầu sau khi nói xong, lại cúi đầu, thưởng thức sĩ đạo dương vật. Dùng cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi phát ra tê lỗ lỗ dâm mỹ tiếng nước, mà một vị khác tóc dài màu vàng kim thiếu nữ, tác chuyên chú liếm sĩ đạo ngón chân. hai tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đang chen chúc tại sĩ đạo cái chăn. Tăng thêm cầm, chính là ba vị. Sĩ đạo, các nàng là xảy ra chuyện gì? Vì sao tại nơi này? Giải thích cho ta rõ ràng. Muội muội đại nhân khuôn mặt nhỏ tràn đầy không hờn giận cùng phẫn nộ, dùng bạn gái một nửa khẩu khí chất vấn gương mặt mờ mịt ca ca, dù sao chuyện tốt của mình bị quấy rầy, đổi thành dịch nộ mười hương đại khái liền trực tiếp lượng vũ khí. Di di, ta cũng không biết a. Nhị á mau dừng lại cho ta. Sĩ đạo dùng sức đẩy ra nhị á đầu, có thể nhị chính là vẫn như cũ không khuất phục không phục để sát vào sĩ đạo hạ thân. Sĩ đạo trắng nõn dương vật trực tiếp đâm ở tại nhị á khuôn mặt phía trên. Tại nàng khuôn mặt xinh đẹp thượng lưu lại một mảnh trong suốt chất lỏng. Thiếu niên, khiến cho ta nếm thường tinh dịch của ngươi a, liền một điểm là được. Dừng tay cho ta, không đúng, im miệng, ngươi cái này biến thái si nữ. Không nghĩ tới ngươi thật đến giả tập rồi, ta nhìn lầm ngươi. Nhà bị thiếu niên mắng đây là đối với ta viết xong khen thưởng sao? Lục Nhi ngươi cũng là, vì sao ngươi sẽ cùng nàng lăn lộn tại cùng một chỗ a? Nói ngươi cũng dừng lại cho ta. Thiếp gặp có nhân vật khả nghi xâm nhập lang quân trong nhà, cho nên đến đây ngăn lại. Nhưng tựa như thất bại. Không, ngươi căn bản chính là đồng lõa a. Thật vất vả đẩy ra hai cái này người xâm lăng, sĩ đạo nhìn nhìn này ba cái mặt mang xuân sắc thiếu nữ. Thiếu niên, chuyện tới bây giờ chúng ta ở nơi này 4PA. Cùng một chỗ vượt qua đạo này quan hệ tơ hồng, để cho chúng ta tinh linh đang trở thành quan hệ tốt can tìm muội. A, can tìm muội có ý tứ là đại gia bị cùng một căn con cặc trêu đùa quá. Sĩ nói, lang quân, nhân tiện nhất sách, dùng yêu sầu ánh mắt nhìn sĩ đạo cầm cùng lục thực đã sớm là can tìm muội. Bởi vì nhị á như nhau mọi khi nói khởi màu vàng chê cười. Làm sĩ đạo nguyên bản làm cho hôn mê đầu đầu hợp thời bình tĩnh lại, thiếu chút nữa liền đối với muội muội xuất thủ. Ta nói các ngươi a, toàn bộ đi ra ngoài cho ta, cầm ngươi cũng là. Di, ta ư. Sĩ đạo hô to, gồm ba người theo phòng của mình ở giữa ném ra ngoài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Lang quân, sao không mãn thiếp liếm chân hắn chỉ, quả nhiên như nhị á như vậy liếm con cặc đại nhân tương đối khá. Lục Nhi vẻ mặt buồn thiu, nhìn sĩ đạo cửa phòng đóng chặt. Mà cầm là tức giận nói thật sự là đa tạ các ngươi a. Quần áo đều thoát một nửa, không nghĩ tới sẽ có như vậy ngoài dự đoán mọi người sự tình. Bất quá lúc ban đầu mục đích linh lực phong ấn đã đạt thành. Cầm bản nhân cũng không nghĩ tới chính mình lớn mật như thế, hôn môi thời điểm thân thể khống chế không nổi sinh ra phản ứng, hạ thân ngứa ngáy làm nàng khẩn cấp cần phải con cặc ma sát an ủi. Vứt bỏ luân lý quan niệm, tính là sĩ đạo nhỏ khó có thể đến bị đại kỳ ngày càng dạy dỗ quá chỗ sâu cũng không sao cả. Như vậy quả thực chính là cái con cặc chúng độc kỹ nữ. Đây hết thảy đều là người mập mạp kia làm hại. Không khách khí nhị á hai tay nắm tay, hai mắt sáng lên để sát vào quần áo không chỉnh tề cầm không nghĩ tới tư lệnh quan muội muội cũng thật lớn đảm đây này bắt lại người mập mạp kia không nói, hiện tại liền ca ca cũng nghĩ bắt. Kỹ nữ muội muội thuộc tính thật sự là quá khen, muốn cùng ca ca kết hợp tâm tình thật sự là quá khen. Hừ, cầm lui về phía sau từng bước, cùng nhị á giữ một khoảng cách, cũng không phải là đối với nhị á ghét bỏ, mà là nhị á trong miệng còn lưu hữu tuyến tiền liệt chất lỏng hương vị, sĩ đạo hương vị cùng đại kỳ khác biệt, nếu như nói cầm con cặc lão công là tràn ngập tanh hôi hải sản vị lời nói, kia sĩ đạo chính là nhẹ nhàng khoan khoái dưa chuột vị. À thiếu niên nơi này thất bại. Đại tỷ tỷ trên người chồng chất áp lực cùng tính dục phải làm sao a? Đúng rồi. Không bằng ba người chúng ta cùng đi trên đường đến gần a, nói không chừng có thể tìm tới không sai con cặc đem chúng ta ngày cả đêm nga, dù sao tất cả mọi người không là xử nữ. Nhị A nói như thế xong, Lục Nhi khoát khoát tay, mặt không thay đổi nói thiếp đối với lần này lần dâm loạn việc cũng không hứng thú, xin cho thiếp cáo lui. Cầm lập tức đi hướng phòng của mình lúc, cũng không quay đầu lại nói ta cũng không cần. Cùng người xa là ân ái cái gì, ta còn không có xa đọa đến loại trình độ này. Lang quân yêu muội nguyên lai còn có trinh tiết khái niệm. Thiếp còn cho rằng là một ai cũng có thể nhúng chàm dâm phụ. Tuy rằng cầm thực nghĩ hồi nàng một câu ăn mày thịt tiện khí, nhưng sợ hãi ảnh hưởng Lục Nhi cảm xúc, cho nên cứng rắn đem bính đến bờ môi nói lại nuốt trở vào. Nếu như là đại kỳ mệnh lệnh nói, cầm nói không chừng cự tuyệt hai lần sau tại lần thứ ba thời điểm cố mà làm đáp ứng. ta đi ngủ, các ngươi lúc đi nhớ rõ đóng kỹ cửa lại. Thật không nể mặt đâu, ta đây liền một người đường đi một bên tìm đại thúc qua đêm. A Nhị Á gương mặt mất mát rũ tay xuống cánh tay, cùng Lục Nhi cùng một chỗ rời đi Ngũ Sông ra. Chương 111. Mà ở khoảng cách Ngũ Sông theo thầy học 10 cây em bên ngoài Diên một nhà bên trong. Hơi sớm lúc 1 giờ. Dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi. Ở lầu 2 đại kỳ trong gian phòng, tinh linh Kiyono Nasumi đang tại một khối bọt biển thượng nhiều lần lặp đi lặp lại bính nhảy. Cứ việc bên cạnh ô nữ Yoshino dùng một kiện rộng thùng thình nam sĩ áo che lấp chính mình non nớt lóa thể, cũng lấy gương mặt lo lắng thần sắc khuyên thất tội đình chỉ loại này hành vi, nhưng là cũng không có hiệu quả. Ngược lại làm thất tội càng thêm phẫn nộ. Dẫm chết ngươi, cư nhiên đuổi nhân lúc ta không ở đối với ta ra Yoshino ra tay. Còn đem nàng làm khóc, ngươi cái này biến thái phạm tội tình dục người. Không phải là, thất tội, đại kỳ tiên sinh không có bất kỳ cái gì sai. Là Yoshino. Vấn đáp vô dụng. Thất tội quay đầu lại nhìn về phía Yoshino, sau đó nhìn đến theo nàng hạ thân chậm rãi chảy ra màu trắng chất lỏng, lại lớn kêu một tiếng nhạn tạo ma nữ. Nàng dưới chân bọt biển lại biến thành bộ dáng cực kỳ khó coi ếch búp bê, thất tội bắt lại nó chân, đem nó qua lại vung vẩy lại tung, cuối cùng ếch búp bê đập vào trên bức tường. Rõ ràng vẫn chỉ là cái tiểu hài tử lại bị cái tên mập mạp này dơ bẩn con cặc chọc vào lệ rơi đầy mặt, hạ thân sưng đỏ. Thất tội tuyệt đối không có khả năng tha thứ đem chính mình NTA người. A, đại kỳ tiên sinh. Con này vừa mới vẫn là bọt biển ếch búp bê đúng là bị thất tội năng lực biến hóa mà thành đại kỳ. Tuy rằng không biết hắn có cái gì cảm nhận, nhưng khẳng định rất thống khổ, bởi vì con kia tầng tầng lớp lớp trang tại trên tường, sau đó rơi đến trên mặt đất ếch búp bê, thân thể liên tục không ngừng giật giật, thật giống như thất tội lúc đi vào nhìn đến bị đại kỳ đè ở dưới người Yoshino giống nhau. Yoshino, đừng động hắn, mặc xong quần áo chúng ta về nhà a. Thất tội phẫn nộ cũng không có biến mất, chính là tại nơi này đại náo cũng không phải là biện pháp. Nhưng là, đại kỳ tiên sinh biến thân còn không có giải trừ. Hừ, ta thất đại tội nhân cũng không phải là cái gì ác ma, quá trong chốc lát hắn liền biến hồi nguyên dạng. Đại kỳ ký ức chỉ đến nơi này liền cắt đứt. Nhưng chờ đợi hắn, không chỉ có điểm ấy tra tấn. Gạch nối dài, không biết qua bao lâu. Ý thức mơ mơ màng màng bên trong, đại kỳ nghe được như thế đối thoại. Này đen nhánh hỗn độn chất lỏng là cái gì nha? Tobaichi Origami nhữ gia hỏa kia chẳng lẽ là nghĩ độc hại chủ nhân thôi? Phía trước cấp sĩ đã uống dinh dưỡng tề thất bại phẩm, nhưng là hiệu quả ta có thể bảo đảm cùng phía trước giống nhau như đúc. Thêm chút rau dưa chất lỏng có khả năng hay không đẹp mắt một chút. Còn có dinh dưỡng. Càng ghê tởm nữa à? Buồn nôn, gấp giấy đại sư chính xác là muốn đem cái này đại kỳ uống. Đổi lại tịch huyền tuyệt đối phun. Gấp giấy muội muội qua phân, tại sao muốn như vậy đối đãi đạt làm nha, hắn hôm nay đã khổ cực như vậy vừa mới các ngươi nhìn thấy không? Yoshino muội muội tiểu huyệt bên trong giả bộ nhiều như vậy tinh dịch không biết nơi này còn lại bao nhiêu. Nói câu nói này xinh đẹp cửu hình như còn dùng ngón tay đâm đâm đại kỳ hòn rái. Ách, liền điểm ấy. Các ngươi muốn biết ta gần nhất là làm sao sống sao? Tan học trở về nhà muốn dùng đồng phục học sinh bộ dạng cho hắn bú liếm, tắm rửa trước muốn bị hắn dùng giang châu công lỗ sau, học tập sau đến trước khi ngủ đoạn thời gian này muốn cung hắn phát tiết tính dục. Cơ hồ mỗi xong tất đều bị hắn lau qua tinh dịch, liền tắm cũng không kịp, có đôi khi ta còn muốn mặc lấy không tắm tinh dịch tất đi cùng sĩ đạo gặp mặt. Cũng nên làm hắn nếm thử quá độ tính giao sau đau khổ. Ít nhất phải làm hắn tự bỏ dâm loạn bản tính, làm người bình thường loại. Vừa vặn hôm nay tịch huyền đã ở, còn có cầm cùng Yoshino cho ta xung phong. Gấp giấy trước nay chưa từng có phấn khích kể rõ chính mình gặp được. Không, nói cho cùng vì sao gấp giấy nhữ phải phối hợp chủ nhân A. Nếu không muốn làm trực tiếp cự tuyệt thì tốt, sau đó đổi bản cung đến. Gấp giấy chột dạ rời đi tầm mắt. Thở dài. Tịch huyền thua cầu nhìn đến không phải là thực đúng dịp. Tại gấp giấy đại sư chuẩn bị như thế vĩ đại kế hoạch thời điểm chính mình tặng môn. Nhưng là tịch huyền hòa ước định giống nhau, chỉ sẽ cùng đại kỳ làm một lần. Rõ ràng làm nhiều vài lần cũng không quan hệ, tịch huyền thật sự là không thành thật. Công kích, tịch huyền là bát vũ trung trinh thể hiện, cùng chung với chính mình dục vọng nha đều tên không giống với. Qua, a ha ha ha. đâm bên bụng là phạm quy. Ha ha ha, ngu ngốc Tịch Huyền, xuất quỹ một lần cùng xuất quỹ vô số lần có cái gì khác biệt thôi. Ha ha ha ha ha, đừng đâm nha. Phản bác, bởi vì Tịch Huyền còn không có cùng sĩ đạo bắt đầu giao du, cho nên chưa tính là xuất quỹ. Nhữ thuyết pháp này cũng quá gượng ép đi à nha. Nhữ không bằng trực tiếp hỏi sĩ nói, ta cùng cái khác nam nhân ân ái ngươi đồng ý không? Không mang theo bộ cái loại này. Ha ha ha ha, mau dừng tay a. Bởi vì nha đều tên tiếng cười như nhẹ nhàng khoan khoái dòng sông bình thường tiến vào đầu óc, Đại Kỳ cũng thu hồi một điểm ý thức. Nói cách khác gấp giấy muội muội muốn cho Đạt làm đối với ân ái chuyện này mất đi hứng thú cho nên muốn cho hắn một lần làm thích đúng không? Thú vị như vậy sự tình, nhân gia cũng muốn tham gia. Ân, ban ngày Đại Kỳ đã tiêu hao không ít, kế tiếp chỉ cần dùng chai này dược thủy kích thích ra hắn còn lại thể lực, có thể thoải mái làm hắn siêu việt cực hạn. Đem đầu này tính dục quái thú đồng phục. Nói trắng ra chính là muốn ép khô chủ nhân. Vừa vặn, bản cung cũng muốn biết chủ cực hạn của con người tại nơi nào. Thương hại, từ đối với nhất, Tịch Huyền đã có thể tưởng tượng đến lớn kỳ mặt khóc. Tính là hắn khóc cầu xin, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lúc này, Đại Kỳ cảm giác miệng mình bị đẩy ra, một cỗ lại chua vừa khổ chất lỏng tiến vào miệng mình, làm hắn hàm răng thẳng run, lại bởi vì mũi bị nắm, giống như chết chìm vậy bản năng đem rót tại trong miệng chất lỏng uống vào bụng. Khụ khụ, ngươi cho ta hút cái gì vậy a? Ô nôn, có thể nói là đến nay mới thôi khó nhất uống đồ vật rồi, còn lăn lộn rau dưa hương vị điểm này là làm người ta khó nhất tiếp nhận. Đại Kỳ chớp mắt thanh tỉnh theo trên giường nhanh chóng chống lên nửa người trên. Nhưng là, hắn lập tức bị cả kinh hai mắt trợn lên, thậm chí một giây trước mới uống không rõ chất lỏng hương vị đều bị cảnh đẹp trước mắt cấp thổi bay. Giường của hắn một bên đứng lấy bốn gã thiếu nữ, chính xác ra là bốn gã dị thường khoa trương thiếu nữ. Buổi sáng tốt lành, thân mặc áo cưới gấp giấy hướng Đại Kỳ nói, hoa lệ cũng khoa trương trắng nõn linh trang, vừa phải lộ ra làm gấp giấy tinh tế dáng người cũng có vẻ Anna đa tư, tóc bạc bạch y. Một chút xanh thẳm màu mắt đối với này thuần trắng hóa thân tiến hành cuối cùng tô điểm, Đại Kỳ há to mồm lưu nước miếng nhìn chính mình, gấp giấy mặt không thay đổi dương khởi hạ ba. Đây là nàng biểu đạt đắc ý phương thức. Đạt làm mỹ cửu theo bên cạnh ôm lấy cổ mình, kia đôi thon dài cánh tay thượng sáo màu trắng đóa hoa trưởng bao tay, ma sát trên cổ làn da khi đặc biệt thoải mái, làm từ sắc mỹ lệ tóc dài thượng đeo ánh trăng hình vật trang sức, người mặc màu vàng nhạt thần tượng phục linh trang, đáng yêu lại mê người. Hơi chút có chút rủ xuống khóe mắt cũng có vẻ điềm đạm đáng yêu. Chủ nhân, sớm thuyết minh, tuy rằng hiện tại đã là trạng vạng tối, tại gấp giấy bên người, là hai tên hai thiếu nữ sinh đôi, đứng ở tay phải một bên chính là đem tóc dài thật cao cuốn lên giống như phu nhân bình thường thiếu nữ, gương mặt không sợ biểu cảm nhìn xuống Đại Kỳ, thật giống như đang cười nhạo hắn, tay trái một bên chính là đem tóc dài trở thành ma hoa biện thiếu nữ, tô điểm nàng ngạo nhân dung mạo cũng là một đôi vô tình ánh mắt. Màu cam mái tóc, thủy ngân sắc đôi mắt, đồng dạng ngũ quan tinh xảo, khác biệt chỉ có hai người biểu cảm, kiểu tóc, còn có bộ ngực. Liền các nàng mặc trên người quần áo cũng là cùng kiểu dáng. Nếu như vậy coi như là quần áo nói, nửa người trên chủ yếu kết cấu vì vòng trục cùng dây lưng, bởi vậy lộ ra độ cực cao, nửa người dưới vì ống dài bình hoa, tại dài miệng còn lộ ra tất chân một bộ phận, nhà đều tên là màu hồng phấn tất chân, Tịch Huyền chính là màu tím. Hai người trang điểm thật giống như SM trang phục giống như, nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là các nàng linh trang, bởi vì tại nha đều tên tay phải chân phải, Tịch Huyền tay trái chân trái cùng trên cổ đều bị chụp gông xiềng, tại ổ khóa chỗ còn liên tiếp gãy mất xiềng xích. Hai người thật giống như là đại tội ngập trời phạm nhân. Có được tao nhã, đáng yêu, cao quý, gợi cảm bốn gã mỹ thiếu nữ ngay tại Đại Kỳ trước mắt, các nàng hạn định linh trang tư thái Đại Kỳ phân biệt đều là xem qua. Nhưng là hoàn chỉnh linh trang, huống hồ vẫn là bốn người cùng một chỗ. Vô luận là ai cũng ngây người. Gấp giấy, nhà đều tên, Tịch Huyền, còn có Mỹ Cửu, Đại Kỳ ngơ ngác gọi ra tên của các nàng, lập tức, hắn nhếch môi phát ra ti hèn tiếng cười hắc hắc hắc. Nước miếng đều chảy ra. Ha ha ha. Hoàn chỉnh linh trang đối với vừa rời giường Đại Kỳ tới nói kích thích quá lớn sao? Cười nhạo, xì. Hì hì Tịch Huyền thật cao hứng a, linh trang bộ dạng mang đến loại phản ứng này, hẳn là xem như cao nhất ca ngợi đi à nha. Phủ định, bị sĩ đạo bên ngoài người ca ngợi, hoàn toàn, căn bản, một chút đều không cao hứng. Tịch Huyền mãnh liệt phủ nhận tỷ tỷ đối với chính mình sai lầm cách nhìn, chính là nhếch lên khóe miệng làm nàng nói một điểm sức thuyết phục đều không có. Lục Bộc Đạt làm chúng ta linh trang bộ dạng yêu thích thôi. Gấp giấy muội muội nói muốn ép khô ngươi, cho nên chúng ta cố ý thay đổi Nga Mỹ cửu dùng nàng mê người âm thanh tại Đại Kỳ bên tai hỏi. Chuyên môn, vì ta sao, hắc hắc, nhìn đến không có của ta con cặc, các ngươi những cái này tiểu lẳng lơ liền sống không nổi nữa. Đại Kỳ là gương mặt đắc ý, nhìn quét này bốn gã thiếu nữ, đại khái đang chọn chẹt theo ai bắt đầu hưởng dụng. Các ngươi thấy được chưa, Đại Kỳ gần nhất lúc nào cũng là kiêu ngạo quá. Không biết từ đâu đến tự tin làm hắn biến thành như vậy. Gấp giấy, nhữ, dối rắm, gấp giấy đại sư, ngươi thật một điểm đầu mối đều không có à. Bát Vũ tỉ muội một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, kỳ thật nghĩ nghĩ cũng rất đơn giản, đều đã đem cao như vậy quy cách Tobaichi Origami bồi dưỡng thành gia dụng thì tiện khí rồi, thế nào nam nhân tâm lý không có khả năng đắc ý thượng thiên. Lúc này, Đại Kỳ giống như đã quyết định được chủ ý. Nàng nắm lên Mỹ Cửu tay, cười dâm nói nói. Đầu tiên là Mỹ Cửu, sau đó là Tịch Huyền cùng Nha đều tên, cuối cùng là gấp giấy. Hôm nay liền ấn cái này trình tự cắm vào các ngươi. Ha ha ha ha ha. Gấp giấy lộ ra thất vọng biểu cảm. Tốt Nha Đạt làm quả nhiên nhân gia thích nhất ngươi. So sĩ đạo còn yêu thích. Ân, so với sĩ đạo cái này nói năng ngọt xuất hoa hoa công tử. Nhân gia càng yêu thích Đạt làm. Mặc dù lớn kỳ so sĩ đạo càng hoa tâm là được. Đại Kỳ vươn tay, vuốt ve vân về Mỹ Cửu trước ngực cặp kia vú to, tính là cách quần áo, cũng có thể cảm nhận được bộ ngực mềm mại. Lúc này, Xuân Dược cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Rõ ràng dạ dày như là ăn đại lượng khối băng giống nhau tại lạnh cả người, này cũng là chuyện đương nhiên, gấp giấy mỗi lần làm đi ra kỳ diệu chất lỏng lúc nào cũng là mang theo khác biệt tác dụng phụ, nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là... Đại Kỳ cảm giác bụng giấy lên dục hỏa làm căn kia đen thui đại con cặc giống như là muốn đỉnh phá quần đùi như vậy cấp tốc tăng lên. Quần đùi bị cương lên đại con cặc đỉnh thành đỉnh đầu liều trải, Mỹ Cửu gặp chuẩn khe hở, vén lên Đại Kỳ quần đùi, phóng thích căn kia cực nóng vô cùng đại con cặc. Qua Nga, màu đỏ thịt sắc quy đầu trong suốt tỏa sáng, biểu hiện nó không gì sánh kịp tồn tại cảm, uốn lượn quanh co gân xanh làm Tịch Huyền vọng mà sinh khiếp. Không biết là phủ bởi vì dược hiệu quan hệ, bốn gã thiếu nữ nhìn Đại Kỳ cự căn luôn cảm thấy so bình thường kinh khủng hơn. Thật giống như tới gần núi lửa bộc phát giống nhau. Nha a, cách hắn gần nhất xinh đẹp cửu một chút đã bị thô bạo đặt ở thân thể mập mạp phía dưới, cũng phát ra cao hứng yêu kiều tiếng. Đạt làm vân vân, linh trang là không dễ dàng như vậy xé nát rồi. Không thể sợi tơ nối nhiệt cùng một chỗ trọi vào tiểu huyệt á. Đại Kỳ gấp gáp muốn xâm phạm cái này âm thanh ngọt ngào mỹ thiếu nữ, tầng kia mỏng manh tơ trắng quần tất mặt sau chính là Mỹ Cửu mềm mại thiếu nữ hũ mật, nhưng là Đại Kỳ lại như thế nào cũng biết không phá Mỹ Cửu tơ trắng miệt, tuy rằng dương vật đội lên ti trượt tất thượng cũng rất sảng khoái. Chỉ thấy Mỹ Cửu khoát khoát tay ngón tay, Đại Kỳ cảm giác quy đầu phía trước lực cản lập tức biến mất, mà Mỹ Cửu quần tất như trước bọc lấy nàng mượt mà hai chân, đó là Mỹ Cửu đối với chính mình linh trang tiến hành cải tạo, không phải vì chiến đấu. Mà là vì tính giao mà đem quần tất biến thành mở đang kết cấu, liền trước ngực vải dệt cũng đổi thành bán lộ bộ ngực sữa bộ dáng, hai cái tuyết trắng vú sữa lộ ở bên ngoài, cùng Đại Kỳ thưởng thức. Ân A tiến vào đạt làm con cặc ân. Thật lớn con cặc mở rộng ra hẹp hòi thịt bào, tiến vào một nửa, Đại Kỳ chớp mắt cảm giác bị một cỗ ôn nhuận cấp bao bọc. Thích, quá thích, lại hút nhanh điểm, dương vật toàn bộ làn da đều bị Mỹ Cửu tươi mới nhiều chất lỏng lỗ lồn cấp bao bọc. Đại Kỳ thích phát ra gào thét, sau đó cúi người xuống, cắn một cái Mỹ Cửu đầu vú, dùng đầu lưỡi tinh tế thưởng thức. Ân nhân gia sẽ cố gắng hầu hạ Đạt làm con cặc ai hắc ân. Chặt khít tiểu huyệt cảm nhận đại con cặc dần dần xâm nhập, bị ma sát khoái cảm, Mỹ Cửu phát ra điềm điềm tiếng thở gấp. Ân A toàn bộ tiến vào Đạt làm đại con cặc, mỗi một sợi gân xanh nhân gia đều có thể cảm thụ được đến. Thật là ấm áp, Ân A. Đại Kỳ ôm lên bị khoái cảm chiếm lĩnh xinh đẹp cửu, hai người mặt đối mặt tiếp tục giao hợp, thô to cứng rắn con cặc tại Mỹ Cửu tròn trịa mông cong ở giữa lúc ẩn lúc hiện, Mỹ Cửu ôm chặt lấy trước mặt Đại Kỳ, vòng eo đi theo con cặc từ dưới tối cao lay động mà phối hợp vặn vẹo, ngọt thanh xinh đẹp tiếng càng là gọi ra vô số dâm loạn từ ngữ. A thật là thoải mái đặt làm đại con cặc đã lâu không gặp a đội lên con cặc muốn vào tiểu bảo bảo gian phòng hầu o đi vào cắm đi vào thật là thoải mái. Đại kỳ một tay thưởng thức mềm mại tuyết như, lại cúi đầu hướng về bộ ngực đỉnh phấn nộn đầu vú một trận mãnh hút, lại khi thì vuốt ve bị tơ trắng quần tất bao bọc ngấy trượt đùi cùng mông, con cặc một giây liên tục không ngừng hung hăng quất cắm mỹ cửu âm đạo, hưởng thụ mỹ cửu trên người mỗi một cái bộ vị. A đạt làm đại con cặc quá tuyệt vời, a rất thích tiểu huyệt muốn bị địch phá ân a rõ ràng là không thể nhưng là dừng không được đến. Tại cái khác ba người nhìn soi mói, mỹ cửu phát ra cực kỳ dâm đãng tiếng kêu, tử cung cửa vào vì con cặc mà mở ra, không gì sánh kịp khoái cảm cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Nha a đi đi, ta cũng vậy. Đạt làm thần bột cứng buổi sáng tinh dịch a thật hạnh phúc. Tùy theo mỹ cửu thân thể kịch liệt co giật, không ngừng giật giật lỗ lồn chỗ sâu, vài luồng ôn nhuận mật ngọt một chớp mắt theo tử cung tưới lên đại kỳ con cặc đỉnh, đồng thời, đại kỳ cũng trực tiếp hướng mỹ cửu tử cung nội phóng ra vô số đậm đặc nóng rực màu trắng tinh dịch. Nha toàn bộ bắn vào nóng quá tinh dịch rất thư thái. Hai người duy trì lẫn nhau ôm nhau tư thế, như cũ kiên đĩnh đại con cặc chặt chẽ nhét vào mỹ cửu lỗ lồn bên trong, đem đại lượng cực nóng tinh dịch hoàn toàn phong ngăn ở nàng mềm mại tử cung nội bộ. Làm cho nàng có thể hoàn toàn hưởng thụ tinh dịch độ ấm. Tiếp lấy đại kỳ lại bắt đầu tiến hành piston vận động, lần này theo mỹ cửu thân nghiêng tiếp tục nàng tràn đầy tinh dịch tử cung. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đại kỳ quất cắm thế đã yếu bớt, tính là dùng xuân dược, cũng không có nghĩa là có thể để cho đại kỳ thể lực biến thành vô hạn. Có lẽ có thể so sánh dự tính được sớm một chút kết thúc cũng khó nói. Mỹ cửu từ lâu bị gần 100 thứ quất cắm muốn làm cao trào thay nhau nổi lên, eo con ong loạn vũ. Mắt thấy mỹ cửu bên kia muốn đã xong, ngồi xổm tại bên cạnh giống giám khảo giống nhau xem xét bọn hắn tính giao Tịch Huyền đột nhiên đứng lên. Tịch Huyền, nhữ đi làm cái gì nha? Thuyết Minh, chờ một chút cùng với đại kỳ thông dâm rồi, trước cấp sĩ đạo gọi điện thoại, nói cho hắn chúng ta tại gấp giấy đại sư trong nhà, tối nay trở về, đỡ phải hắn lo lắng. Sĩ đạo mới không có khả năng lo lắng, hắn đến ban đêm cũng không chịu bước vào bản cung thánh điện tinh linh ký túc xá từng bước. Tâm động, đây cũng là, sĩ đạo thân sĩ địa phương, cùng một cái nhân không giống với. Dạ dù sao bản cung chủ nhân chính là hèn hạ thô bạo cùng thánh nhân quân tử taxi đạo không giống với thiết. Đối mặt tỷ tỷ châm biếm, Tịch Huyền chính là yên lặng đi ra gian phòng, bấm sĩ đạo điện thoại, tuy rằng được đến đáp lại chỉ có A, Nga, tốt. Trời được hài lòng như vậy hơi lãnh đạm đáp lại, nhưng là vậy là đủ rồi. Nhưng là, khi nàng lại lần nữa trở lại gian phòng thời điểm. Đột nhiên một cái tay lớn dùng sức kéo giữ Tịch Huyền mắt cá chân, đem nàng phóng ngã xuống đất, đầu cùng sàn tiếp xúc phát ra phanh một tiếng. Đau, đau đớn, đại kỳ, ngươi làm cái gì? A, Tịch Huyền vừa nói xong, hai chân của nàng đã bị đại kỳ nắm giống chữ V giống nhau giơ lên thật cao, sau đó tách ra. Mặc lấy ám sắc thuộc da bốt dài hai chân thập phần gợi cảm, có thể đại kỳ không có công phu đi thưởng thức. Giống như phát cuồng lợn rừng, trực tiếp đem mang theo tinh dịch đại con cặc chống đỡ tại Tịch Huyền thịt bào phía trên, vừa mới đang cùng sĩ đạo gọi điện thoại thời điểm nàng liền đã làm tốt bị địch chuẩn bị, trước tiên đem quần mỏng phía dưới bộ phận linh trang cấp khứ trừ. Tịch Huyền, thật có lỗi, vừa rồi mỹ cựu tại chủ nhân bên tai hát ca, nhà đều tên đi đến, chắp tay trước ngực. Tại Tịch Huyền bên người cúi đầu thật có lỗi, Tịch Huyền ngươi trước cố lên, lập tức liền có thể đổi bản cung rồi. Kinh ngạc, cái gì, một chút, liền đến, để ở, tay, Tịch Huyền tiểu huyệt còn không có ẩm ướt đến có thể trực tiếp cắm vào tử cung trình độ. Quả thực giống như là không khó khăn đánh tới tàn máu boss, lại đầy máu sống lại, vừa mới tại mỹ cửu trên người thế yếu bớt không ít đại kỳ, lại nhớ tới ngay từ đầu dũng mãnh. Không quan hệ, chúng ta có bốn người, gấp giấy trong khi không nhận ra lập xuống bốn ngày vương flag. Nhưng là Tịch Huyền cũng không như vậy nghĩ. Bởi vì đại kỳ, giống như dã thú bắt đầu cưỡng gian tiểu huyệt của nàng. Thống khổ, một lần, liền lúc này đây, đại kỳ, nghe được không đại kỳ dương vật nàng sớm dùng toàn thân hưởng qua mùi vị, khi đó còn đối với cùng sĩ đạo người bên ngoài ân ái không có cái gì ý nghĩ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng đối với sĩ đạo yêu say đắm chi tình càng ngày càng nhiều. Hai chọn một dưới tình huống, nhà đều tên lựa chọn đại kỳ, mà Tịch Huyền lựa chọn sĩ nói. Tuy rằng hai tỷ muội nhân ở phương diện này có rất lớn khác nhau, nhưng là thân thể của các nàng lại là đồng dạng. Càng yêu thích đại kỳ con cặc. Tùy theo đại kỳ ba ba hai cái quất cắm, Tịch Huyền giơ lên cao hai chân kéo căng thẳng tắp. Nhẫn, nải, ta, ta a a a a. Chỉ thấy đại kỳ đột nhiên dùng sức ưỡn eo, con cặc chớp mắt thật sâu nhập vào âm đạo của nàng chỗ sâu, làm Tịch Huyền trong lòng sinh ra vô cùng khổng lồ cảm giác thỏa mãn, bị con cặc kín kẽ bỏ thêm vào tiểu huyệt, chính là bị con cặc xâm nhập cũng cảm giác muốn hòa tan tường thịt. Hẹp hòi tiểu huyệt không ngừng bị đại kỳ thô to con cặc mãnh liệt xung kích. Một chút, hai cái, ngũ xuống. Khuyên, cáo, đại kỳ, chậm một chút, ân nếu như chậm một chút, liền cùng với ngươi làm lần thứ hai. Ta ân. Đương nhiên, đại kỳ không có nghe theo, hắn đem Tịch Huyền hai chân giá lâm trên vai, lần này đổi thành một bên nhu Tịch Huyền bộ ngực sữa một bên biên độ nhỏ sông pha, lửa nóng quy đầu liên tục không ngừng đánh về phía Tịch Huyền tử cung, hưởng thụ bên trong cao trào phun ra mật ngọt. Cầu, ta ô, dù. Ân ân ân đại kỳ con cặc lại đi phía trái một bên một điểm. Bên kia là điểm G. Ân đúng vậy, là được, này, ta à, tốt, tốt a Tịch Huyền hiện tại. Lại bị người khác địch sĩ nói. Thực xin lỗi, mau dừng lại, Tịch Huyền không chịu nổi. A, Tịch Huyền phòng tuyến tâm lý dần dần sụp đổ, thân thể cũng dần dần rơi vào dục vọng hải dương. Phong phú cảm giác thỏa mãn khi xông lên đầu, lại cũng không quan tâm được rất nhiều. Nàng cuồng loạn giãy giụa thân thể. Cảm nhận sóng sau cao hơn sóng trước sung sướng khoái cảm màu hồng phấn mềm mại bờ môi thỉnh thoảng phun ra giọng nhẹ nhàng mỹ ngữ. 50 cái, 100 cái. Tại liên tục không ngừng rất nhanh quất cắm chung bị chọc vào ý loạn tình mê Tịch Huyền, nghênh đón tháng gần nhất thoải mái nhất cao trào. Tịch Huyền đại nhân, ta muốn bắn. Cùng, y bắn tại bên trong. Mấy lần cao trào bên trong, Tịch Huyền đầu óc như bị đại kỳ địch hóa giống như, không thể tiến hành tự hỏi. Mặc cho bản năng của thân thể đáp ứng đại kỳ tinh đặc tiến vào thân thể của chính mình, nhưng là nàng lại lập tức im lặng xin lỗi. Tịch Huyền sai rồi, đại kỳ không muốn bắn tại bên trong, không muốn tiếp tục làm bẩn Tịch Huyền thân thể. Nhưng là đã muộn. Ha ha! Đại kỳ cất tiếng cười to, Tịch Huyền chỉ có thể cảm giác chính mình lỗ lồn bên trong căn kia lửa nóng đại con cặc độ ấm càng ngày càng cao, quất cắm càng lúc càng nhanh. Tráng kiện con cặc bị hai miếng hồng nhuận no đủ miếng thịt bao bọc kín không kẽ hở, liên tục như dã thu mãnh liệt va chạm về sau, chỉ thấy cắm ở Tịch Huyền tiểu huyệt con cặc từng đợt giật giật nhảy lên, đại kỳ dùng sức đỡ lấy, con cặc xuyên qua kia ẩm ướt trượt tường thịt đi đến chỗ sâu nhất, trọi vào Tịch Huyền hoa tâm. Đã trương e rằng so thật lớn con cặc tại tiểu huyệt chỗ sâu bắn ra lửa nóng nóng bỏng tinh dịch, phốc, phốc, phốc, tại Tịch Huyền bên trong thân thể tùy ý tiêu xả. Cao, chiều. Tịch Huyền, lại đi, a ô, ân nhưng là, thật là thoải mái. Tịch Huyền trợn to nguyên bản rủ xuống đôi mắt, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, eo nhỏ kịch liệt co lại vặn vẹo, không tự chủ được run rẩy, bị nội bắn khoái cảm nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên, chính là này khoái cảm không là đến từ sĩ nói. Báo cho biết, một lần, đã xong, Tịch Huyền cần nghỉ ngơi, ngu ngốc đại kỳ, chương 112. Tại đại kỳ trước mặt nhưng là bốn gã linh lực toàn bộ mở tinh linh, đã từng lấy sĩ đạo làm đối thủ, đem hắn ép khô bốn gã thiếu nữ. Mà bây giờ, các nàng đem tại đại kỳ dáng vẻ yếu ớt ngày ấy hành động vĩ đại. Thứ nhất luân còn không có kết thúc, Mỹ Cửu cùng Tịch Huyền liền đã trải qua 4-5 lần cao trào. Tiếp theo cái, nhà đều tên. Ba một tiếng, đại kỳ theo Tịch Huyền tiểu huyệt bên trong rút ra dương vật, nồng đặc tinh dịch chớp mắt ngược dòng mà ra. Thật giống như rơi ở trên mặt đất kem giống nhau. Chính là cái này kem còn mang theo điểm tinh hoàng. Theo Tịch Huyền tiểu huyệt toát ra nhiệt khí làm toàn bộ gian phòng tràn đầy tinh dịch tanh hôi. Cuối cùng đến phiên bản cung. Nhà đều tên giống con mèo nhỏ giống nhau lấy chiêu chọc người tư thế leo đến đại kỳ trước mặt. Căn kia đại con cặc vừa ly khai Tịch Huyền thân thể. Nhà đều tên liền mở ra miệng nhỏ nhất miệng ngậm chặt. Dùng linh hoạt đầu lưỡi liếm lấy phía trên chất lỏng. Muội muội mật ngọt cùng chủ nhân tinh dịch. Thế nào một cái đều là nàng yêu nhất. Phốc ha. Đem đại kỳ con cặc liếm lấy sạch sẽ, nhà đều tên mới thỏa mãn di rời mặt nhỏ, sau đó lưng đối với đại kỳ, nhà đều tên linh trang nửa người dưới cùng Tịch Huyền khác biệt là thuộc ra quần ngắn, lúc này nàng cũng giống như Mỹ Cửu đối với linh trang tiến hành cải tạo, biến thành khóa mông quần đùi. Nhà đều tên dâm dãng lắc lắc mông, ướt sũng bướm nộn tại đại kỳ trước mắt khiêu khích hắn. Chỉ thấy đại kỳ nhéo nha đều tên eo nhỏ, con cặc tiến quân thần tốc, cắm vào nha đều tên trong huyệt dâm. Ân a chủ nhân con cặc è hèm hoan nghênh quang lâm, quả nhiên chủ nhân con cặc là mạnh nhất. Thật sự là quá khiếm làm đi, như vậy tao còn như vậy nhanh, còn may mà nha đều tên ngươi là tinh linh. Hì hì, kia chủ nhân hay dùng ngài vĩ đại đen nhánh thánh thương thật tốt trừng phạt bản cung dâm loạn tinh linh tiểu huyệt a. Ha ha, nha đều tên ngươi sai lầm a, ngươi này rõ ràng là tạp ngư huyệt dâm. Đại kỳ hét lớn một tiếng, rất nhanh rút ra ẩm ướt trượt con cặc, lại mạnh mẽ cắm đi vào, lỗ thịt bị cứng rắn con cặc cọ sát, cảm giác sảng đến nha đều tên ngước cổ lên, toàn thân đều tại run rẩy. A a, chính là cái này. Chính là cảm giác này, chủ nhân con cặc, đại con cặc thật là lợi hại a a a, quá thích tiểu huyệt đang tại cao hứng, chủ nhân ngài cảm giác được sao ân. Hắc hắc, cao hứng nhất không phải là ngươi sao? Tiếp chiêu. Đại kỳ nhanh chóng đong đưa hắn hùng eo, con cặc phốc phốc thật nhanh tại nha đều tên huyệt dâm ra vào, rõ ràng đã là lần thứ 3 xuất tinh, có thể hắn hoàn toàn không biết là vất vả, ngược lại là tính giao khoái cảm thắng đến ngũ tạng lục phủ của hắn, hận không thể có thể càng nhanh hơn quất cắm. Hưởng thụ dương vật bị tiểu huyệt khuấy sục khoái cảm. Ân a a a, thật là thoải mái đính đến thật sâu a ừ, thỉnh chủ nhân dùng sức trừng phạt nha đều tên hạ tiện tiểu huyệt a a a a, chủ nhân rất thích ngài. Người cái này huyệt dâm yêu thích chỉ là của ta con cặc a. A không phải là, không phải là, ngay từ đầu là chỉ yêu thích chủ nhân đại con cặc. Hiện tại bản cung đã đầy đủ thể xác tinh thần yêu thích ngài a a, dùng tốt lực a tiểu huyệt, tất cả đều là chủ nhân cảm giác ân ân ân. Vậy làm tốt, tiểu huyệt bị địt lật giác ngộ a. Hắc hắc, cùng tinh cung giống nhau. Xa xa lục thực hắt xì. Ân, ừ, cứ việc phóng ngựa, hì hì. 40 phút sau. Ô ô chủ nhân thực xin lỗi, thực xin lỗi, ô ô bản cung là tạp ngư tiểu huyệt. Là giác tạp ngư tiểu huyệt. Cầu ngài không muốn tiếp tục cắm, phải chết bản cung muốn bị ngài vĩ đại con cặc địt chết a a nha hầu ó o nha, lại muốn đi bản cung. Không được. Cao trào không dừng lại được, dừng tay, dừng lại. Liên tục 40 phút cao tần độ quất cắm, nha đều tên đã hai mắt trở nên trắng, khéo léo anh lưỡi theo trong miệng thốt ra, đi theo nàng trước sau lắc lư thân thể cùng một chỗ đong đưa. Hiện tại dừng lại, nói cách khác tinh dịch cũng không cần lâu. Muốn, bản cung muốn, bản cung muốn chủ nhân tinh dịch, mau đem tinh dịch biu biu biu bắn vào bản cung tạp ngư tiểu huyệt huyệt, van xin ngài. Ân a a a a a a a. Bắn, tiếp hảo rồi, tạp ngư tiểu huyệt. Phun trào ra tinh dịch giống như dung nham bình thường cháy nha đều tên tủy não, làm nàng đạt được vô cùng cao trào khoái cảm, thân thể tâm giống như đều bị đại kỳ tinh dịch hòa tan. Nếu như sinh ra ý nghĩa chỉ là vì bị đại kỳ địt, nha đều tên cảm thấy cũng đáng. Tại đại kỳ địt nha đều tên thời điểm mỹ cửu cùng gấp giấy nằm bò trên đất, liếm theo tịch huyền thân thể chảy ra tinh dịch. Bắn xong tinh về sau. Đại kỳ theo nha đều tên tiểu huyệt bên trong rút ra dương vật, nha đều tên toàn thân giật giật nằm sấp trên mặt đất, nhìn qua rất vui sướng bộ dạng, miệng cùng tiểu huyệt của nàng giống nhau, lúc đóng lúc mở. Theo nha đều tên tiểu huyệt bên trong toát ra tinh dịch giống nhất đạo bạch sắc thác nước giống nhau hoa lạp lạp một tia ý thức phun đến trên mặt đất. Hắc hắc, tiếp theo cái. Đại kỳ nhìn về phía gấp giấy, liền nghỉ ngơi đều không cần, mà bắt đầu tứ tràng. Gấp giấy linh trang chính là món duy mỹ áo cưới, đem nàng đặt ở cuối cùng cũng là vì cắm vào gấp giấy thời điểm kéo dài hơn. Thân là cái nhà này chủ nhân, đại kỳ cũng không bỏ được tại lạnh lùng trên sàn nhà sực nàng, vì thế dùng công chúa ôm phương thức đem nàng ôm đến trên giường. Đại kỳ, mỗi ngày đều chơi ta, ngươi sẽ không ngấy sao? Gấp giấy nhìn đại kỳ mặt không thay đổi hỏi ra phi thường đặc biệt vấn đề. Đại kỳ sờ gấp giấy tất chân đẹp. Cười dâm nói kia gấp giấy mỗi ngày đều bị ta cắm vào sẽ cảm thấy ngấy sao? Hội, gấp giấy dứt khoát hồi đáp ta lại không phải là xuất phát từ muốn cùng ngươi ân ái hạ lưu như vậy nguyên nhân mới để cho ngươi tiến nhà ta. Ngoài dự đoán mọi người trả lời. Gì, kia chẳng lẽ là đem ta trở thành sĩ đạo vật thay thế? Ngươi cảm thấy ngươi cùng sĩ đạo hữu điểm giống nhau sao? Liền nghĩ cũng không dùng nghĩ, trừ bỏ giới tính giống nhau ở ngoài. Không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau. Đó là vì sao? Không nói cho ngươi, hiện tại, trọng yếu chính là bên này. Chỉ thấy gấp giấy ở trên giường chủ động mở ra hai chân, tơ trắng chân đẹp biến thành M tự mở chân tư thế, đem áo cưới Hạ Mỹ Lệ hạ thân bày ra ở cái tên mập mạp này trước mặt. Áo cưới dưới làn váy, là có chứa khóa mông kết cấu tình thú quần lót, cùng mê người tơ trắng tất dây đeo cùng một chỗ hợp thành xa hoa cảnh tượng, mà ở kia trong này, đúng là gấp giấy tràn đầy mật ngọt hồng phấn thịt bào. Đại Kỳ hai tay đỡ lấy gấp giấy đầu gối, đồng thời gấp giấy vươn tay, giống như bình thường giống nhau, nắm lấy Đại Kỳ con cặc làm cái kia to lớn quy đầu đội lên tiểu huyệt của mình cửa vào, chờ đợi con cặc xâm nhập. Con cặc tư lưu một tiếng đẩy ra gấp giấy tiểu huyệt. Đây là hôm nay lần thứ mấy rồi hả? Ân lần thứ 8, hôm nay lần thứ 8 bị Đại Kỳ con cặc cắm vào. Ân lại tiến đến điểm, giống Tịch Huyền các nàng như vậy đội lên từ cung của ta. Hắc hắc, 8 lần a, kia ngấy có hay không? Ngán, Ân Đại Kỳ, lại ôn nhu một chút không được sao? Như vậy, Đại Kỳ cười hỏi, sau đó thân thể cao lớn tại gấp giấy thân thể yêu kiều thượng rất nhanh phập phồng 4-5 lần. Con cặc cũng theo đó phốc phốc tại gấp giấy tiểu huyệt bên trong khoảng cách dài ra vào 5 lần. Ừ tiếp tục, đừng nên dừng lại, cắm đến ngươi cảm thấy ngán mới thôi. Ân. Gấp giấy nâng lên hai chân, thật chặt quấn quýt ở Đại Kỳ sau lưng, tại âm đạo đình chỉ xuống con cặc vội vã khiến nàng phát ra thúc giục vậy nũng nịu rên gì. Ta chiết khấu giấy tiểu huyệt vĩnh viễn cũng không ngấy. Dù sao ngươi đối với cái khác nhân cũng sẽ nói như vậy à. Hắc hắc. Kia sắp tới Nga, đừng khóc ra nha. Đại Kỳ nói xong, liền tại gấp giấy tế trượt khuôn mặt thượng hôn một cái, tiếp theo tại gấp giấy trên thân thể lay động hắn cự khu. Ba, ba, ba ba ba, ba ba, ba ba. Phốc, phốc, phốc. Ừ quá nhanh, giống như bình thường như vậy. Không, a ngu ngốc, như vậy dùng sức, a đi ừ a ân a. Hiện tại gấp giấy thập phần hối hận. Ít nhất đem xuân dược liều thuốc giảm bớt đến một nửa, mình cũng không có khả năng vừa bị cắm mạnh vào hơn 10 lần liền cao trào. Rõ ràng là bị Đại Kỳ địch số lần nhiều nhất người, nhưng là so những người khác tam còn nhanh đến cao trào. Tuy rằng nàng hoàn toàn không cho rằng là bởi vì chính mình tiểu huyệt sớm biến thành Đại Kỳ hình dạng quan hệ. Ba ba ba ba ba ba ba, ba ba ba ba ba ba, ba ba ba ba. Thân thể va chạm hình như rừng không được đến giống nhau. Lấy một giây hai ba cái tốc độ tiếp tục. Đại Kỳ, Đại Kỳ, không muốn, đại con cặc tại bên trong cắm vào quá nhanh. Ừ tiểu huyệt cảm giác muốn đốt đi lên. Ừ, trắng nõn tân nương tử bị địch dâm thủy loạn bắn tung tóe, bạo khởi gân xanh, cực nóng quy đầu, thô to cây thịt, lúc nào cũng là có thể để cho chính mình thoải mái như vậy, cho sĩ đạo không cho được cảm giác thỏa mãn, vô luận là tâm linh vẫn là thân thể. Đầu giường bởi vì kịch liệt lắc lư không ngừng cùng bức tường tiến hành va chạm, phát ra bang bang va chạm âm thanh, chân giường cũng lại lần nữa phát ra chói tai kẽo kẹt tiếng. Nhưng này không có thể ảnh hưởng lớn Kỳ hưởng thụ gấp giấy tiểu huyệt, liền cùng với hắn đang nói giống nhau, gấp giấy tiểu huyệt hắn vĩnh viễn đều không phải ngấy, vĩnh viễn đều bảo trì kia nhanh đến sức giãn cùng hấp lực cường đại, làm dương vật của hắn vô cùng thoải mái. Sĩ, Đại Kỳ, Đại Kỳ, Đại Kỳ. Đại Kỳ, Đại Kỳ, Đại Kỳ, Đại Kỳ, Đại Kỳ, Đại Kỳ, Đại Kỳ, Đại Kỳ, Đại Kỳ, Đại Kỳ, Đại Kỳ, Đại Kỳ, Ân a. Đại con cặc ma sát rất lâu, gấp giấy lộ ra làn da cùng sáng trong khuôn mặt thượng đã tràn đầy hưng phấn đỏ bừng sắc. Đại Kỳ đột nhiên mạnh mẽ nhất cắm vào, không hề báo trước tại gấp giấy tử cung phun ra đại lượng tinh đặc. Không, báo trước vẫn có, chính là gấp giấy còn tại cao trào bên trong, đắm chìm trong tê dại sung sướng chung lỗ thịt căn bản không có cảm giác đến thôi. Ừ Đại Kỳ tinh dịch tiến vào, hèm, về sau còn nhiều hơn chính là cơ hội, hắc hắc, Ân, gấp giấy nặng nề mà thở hổn hển, hôm nay Đại Kỳ thực tại quá mạnh, quất cắm tần suất so bình thường còn nhanh gấp đôi, gần một lần xuất tinh thiếu chút nữa làm gấp giấy bị chọc vào ngạt thở mà chết, bình thường cần phải 3 lượt mới có thể như vậy. Đại Kỳ, ha ha ha ha đi tìm người khác, để ta, nghỉ ngơi một chút, ha ha. Gấp giấy đem Đại Kỳ nhường cho khác can tìm muội, đụng tới dạng người này, chính mình đơn đả độc đấu là không sáng suốt. Gạch nối dài. Đồng dạng uống lên gấp giấy làm xuân dược, ứng đối là đồng dạng 4 gã tinh linh thiếu nữ, sĩ đạo là bị các nàng kỵ tại trên người kia nhất phương, mà Đại Kỳ là kỵ các nàng cái kia nhất phương. Thần kinh vận động càng mạnh taxi đạo không kịp Đại Kỳ kéo dài. Trừ bỏ thể chất cùng tính năng lực thượng chênh lệch. Đại Kỳ cùng sĩ đạo ở giữa còn có tính quyết định khác biệt, đó chính là Đại Kỳ là một chân chân chính chính người bình thường. bị xe đụng phải gãy xương, không biết dùng hôn môi phong ấn tinh linh cũng không có thân bất tử, càng thêm không có khả năng nơi tay thượng xuất hiện không giải thích được đại kiếm, chính là một cái bình thường người. Nhưng mà thân là người bình thường, hắn có được ưu thế tuyệt đối chính là, gấp giấy xuân dược, mỹ cửu tiếng hát, hai thứ này tại sĩ đạo thân thượng hiệu quả đại đà chiết khấu đồ vật, lại có thể 100% tại đại kỳ trên người thể hiện ra hiệu quả. Thời gian trải qua ngũ mấy giờ, đại kỳ trong phòng tiếng thở gấp đã biến thành mỏng manh thở dốc, phối hợp hắn không ngừng va chạm các thiếu nữ hạ thân, sự thật thượng đã tuyên cáo gấp giấy các nàng bại trận. Tịch Huyền muốn chạy trốn, lại bị đại kỳ nắm mắt cá chân linh đến dưới người, rõ ràng đã nói chỉ làm một lần cũng bị đại kỳ không hề để tâm, tiến vào lần thứ tư lỗ thịt Thịnh Yến, một bên cắm vào Tịch Huyền, lại đem mỹ cửu cùng nha đều tên kêu đến thân thể của hắn một bên, ba người mông xếp thành một hàng. Dùng ngón tay móc lấy mặt khác hai người tiểu huyệt, gấp giấy là đem đầu lưỡi đưa vào đại kỳ trong miệng, cùng hắn thân mật lưỡi hôn. Chống đỡ, kháng, tiểu huyệt tốt kích thích đại kỳ con cặc muốn đem Tịch Huyền biến thành ngu ngốc. Đạt làm cũng cấp nhân ra đạt làm con cặc xin nhờ ân. Chủ nhân bản cung cũng muốn, đừng vội mỗi cá nhân đều có thể đến phiên, Tịch Huyền sau là. Liền gấp giấy ngươi đi. Ân gấp giấy khóe miệng xuất hiện nhàn nhạt nụ cười. Qua một trận, đem nha đều tên tốt đẹp cửu dùng ngón tay làm cao trào vài lần cùng với lại lần nữa không nhìn Tịch Huyền ý nguyện ra bên trong nàng sau đó. Đại kỳ làm gấp giấy ngưỡng nằm tại trên giường, hỗn loạn mê man đầu đặt tại mép giường, đầu ngửa ra sau góc độ, vừa vặn làm nàng miệng nhỏ cùng yết hầu xếp thành một đường thẳng con cặc cân bằng thẳng tắp. Đại kỳ lại nắm nàng tất chân đẹp dơ lên bờ môi. Liếm kia 10 căn bị tơ trắng bao bọc đáng yêu ngón chân đồng thời hung hăng địt nàng miệng nhỏ. Thật lớn dương vật cường ngạnh công tiến nàng yết hầu, làm gấp giấy hoàn mỹ khuôn mặt theo thống khổ mà xoay cong lên. Gấp giấy yết hầu giống như âm đạo giống nhau gắt gao chen ép cháy nóng cây thịt, đại kỳ mỗi đỉnh một lần, đều có thể kích thích lên cái này tóc bạc thiếu nữ buồn nôn xúc động. Đồng thời, hắn cắn nhẹ kia chọc nhân chiều mến đáng yêu ngón chân. Dùng dơ bẩn nước miếng xâm nhập nhu kia tao nhã chân tiêm. Không đỡ được đại kỳ dùng sức quất cắm chính mình miệng nhỏ, gấp giấy hoàn mỹ khuôn mặt bởi vì quá mức dùng sức trở nên lõm xuống dưới đi. Căn cứ gấp giấy đối với đại kỳ hiểu biết, trừ phi hắn chính mình xuất tinh rút ra, bằng không chính mình thống khổ phản ứng sẽ chỉ làm hắn càng thú vị. Tại thống khổ 2/10 nhiều phút sau, hẹp hòi yết hầu cuối cùng kẹp lấy đại kỳ cự căn, làm hắn tại yết hầu lại một lần nữa tăng lên. Tiếp lấy theo lỗ tiểu trung phun ra đại lượng cực nóng chất lỏng, tại gấp giấy yết hầu cùng dạ dày trung chạy nhanh. Gấp giấy vỗ lấy đại kỳ đùi, cầu làm hắn nhanh chút rút ra, mắt của nàng đã bị tràn ra nước mắt che lại, khéo léo lỗ mũi cũng phốc phốc phốc bốc lên tinh dịch. Cuối cùng xác nhận gấp giấy đem tinh dịch của mình toàn bộ uống vào về sau, đại kỳ mới rút ra con cặc, dùng ẩm ướt đát đát hung côn vỗ vỗ gấp giấy tràn đầy mồ hôi trán. Gấp giấy bên này kết thúc. Đại kỳ lại vừa ý nằm bò trên đất hai chân giống con cua giống nhau mở ra xinh đẹp cửu, đem nàng theo trên mặt đất kéo lên đến, từ phía sau đống mỹ cửu đẩy đà tơ trắng chân đẹp, đem nàng ôm lên điên cuồng quất cắm, chiều phun ra dâm thủy cùng tinh dịch toàn bộ vẩy tại cái khác ba người trên người. Điên rồi, bị đạt làm đại con cặc địt điên rồi nhân ra rốt cuộc trở về không được. Bị tơ trắng bao bọc hai chân tại không trung điên cuồng vung vẩy, vẽ ra hỗn loạn đường cong. Không muốn cắm vào sâu như vậy, nhà đạt làm nơi đó là tiểu bảo bảo gian phòng. Phá hư bụng sẽ bị cắm vào phá hư rất thư thai đạt làm đại con cặc Ta đây đại con cặc cùng sĩ đạo con cặc ai thoải mái. Này còn dùng hỏi, đương nhiên là đạt làm nha thật mạnh tiểu huyệt bị địt mở. Người quản hai chúng ta cũng gọi đạt lệnh, người nói đúng thế nào một cái Đại con cặc đạt làm đại con cặc đạt làm ngươi là nhân gia đại con cặc đạt làm hầu khoái chết nhân gia sớm chính là lớn con cặc đạt làm đồ vật liền không muốn làm chuyện xấu tâm rồi. Xem như khen thưởng, liền cho ngươi thích nhất tinh dịch. Bất quá là dùng hoa cúc. Đều có thể, nha đạt làm tinh dịch nóng quá nha. Lại qua hai luân đến phiên gấp giấy. Gấp giấy hai mắt hư vô, như cục diện đáng buồn. Mình ngồi ở đại kỳ trên người lặp đi lặp lại pít tông vận động, đại kỳ xoa bóp nàng mông, nàng liền có khả năng chính mình nghênh tiếp đến cùng đại kỳ hôn môi, mặt không thay đổi khống chế thân thể tại con cặc phía trên làm quân tốc phập phồng vận động, hoàn toàn bị địch thành một cái chỉ biết là ân ái máy móc. Ba ba, ba ba, phốc, phốc, ân, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ân, ba, ba, ba, ba, ba, ba, gấp giấy, ân. Thô to con cặc tại tiểu huyệt của nàng ma sát mấy chục lần, cuối cùng tại gấp giấy cắn môi dưới hưởng thụ cao trào khoái cảm sau đình chỉ, sau đó không còn có phản ứng, đại kỳ lại cắm nàng vài cái, mỗi một cái đều xâm nhập tử cung, nhưng là cũng không gặp gấp giấy, chính là suy yếu tiến hành hô hấp. Thứ bảy luân. Về sau, đại kỳ mang theo nha đều tên đi nhà cầu, không lâu liền từ trong toilet truyền đến thiếu nữ rên rỉ. Không muốn, chủ nhân cầu ngài không muốn tiếp tục cắm. Ồ ồ ồ ồ ồ, nha tịch huyền cứu bản cung. Nga nga nga nga, phải chết ô ô tịch huyền. Tịch huyền. Toilet phóng đại âm thanh làm nha đều tên tiếng khóc phá lệ vang dội. Khi trở về, chỉ có đại kỳ một người, nhưng là ai cũng không có để ý nha đều tên tình huống. Đại kỳ gãi gãi đầu, nhìn quét toàn bộ gian phòng, gấp giấy tựa như đã chết giống nhau, mỹ cửu cũng không sai biệt lắm, mà tịch huyền không biết khi nào thì chui vào thư dưới đáy bàn. Đại kỳ cũng chui vào, kết quả nghênh đón tịch huyền kịch liệt phản kháng, có thể vẫn bị hắn thành công cắm vào. Chống đỡ, kháng, đại kỳ, không thưởng thức hơi quá. A lại, tiến vào ân ân ân. Ba ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba. Bi, ai, tịch huyền tiểu huyệt, ân a a a. Tại có hạn không gian, đại kỳ quất cắm biên độ nhỏ rất nhiều, nhưng là tốc độ như trước nhanh như vậy. Bị đâm cho tịch huyền cành hoa loạn chiến, eo nhỏ cuồng bãi, lấy biên độ nhỏ rất nhanh ra vào đại con cặc, thật giống như quy đầu một mực gắt gao đặt ở tịch huyền mảnh mai từ cung thượng giống nhau. Mau, nhạc, ta, sĩ nói, sĩ nói, sĩ nói, tịch huyền rất thích ngươi sĩ nói, hôn ta. Thủy ngân sắc đôi mắt hình như mất đi đối tiêu, bây giờ đang ở tịch huyền trong mắt, địch nàng nhất định là cái kia ôn nhu thiếu niên, nhưng là đại kỳ lại thay hắn gánh chịu chức trách. Nhắm ngay tịch huyền miệng nhỏ hôn lên. Ba ba ba ba ba ba ba. Ân ân ân a ân. Đại kỳ tại thư dưới đáy bàn địch tịch huyền, con cặc nhanh chóng tiến lui lui, tại cái này hẹp hòi không gian tiến hành cưỡng gian bình thường kịch liệt vận động, khiến cho bọn hắn phía trên bàn học giống như gặp được động đất bình thường lay động. Xong việc về sau, tịch huyền tại bàn học phía dưới hiện lên hình chữ đại nằm ngửa, nặng nề mà thở hổn hển. Đại kỳ nhìn theo bàn học thượng rơi xuống đồng hồ báo thức, mới phát hiện đã là ngày hôm sau 6 giờ rồi. Một người đi đến lầu một phòng khách, cầm ăn chút gì lại nhớ tới gian phòng, đem gấp giấy nửa người trên nhét vào tủ quần áo ngăn kéo đến cố định thân thể của nàng, vừa ăn này nọ bổ sung thể lực, một bên qua lại địt nàng sưng đỏ tiểu huyệt cùng hoa cúc. Dù sao gấp giấy nói qua, không thể tại bữa sáng, cơm trưa, cơm chiều ở ngoài thời gian ăn cái gì. Tuy rằng nàng bản nhân ở bị địch lúc sau đã một điểm phản ứng cũng bị mất. Cuối cùng ngăn cản hắn tiếp tục trà đạp những cái này thiếu nữ cũng không phải là không đáy tính dục được đến thỏa mãn, mà là bởi vì kia trương hắn ngủ một tháng đơn độc nhân giường gỗ lần này cuối cùng chịu đựng không được. Chân giường chặt đứt, cảm giác đã không sai biệt lắm, đại kỳ theo gấp giấy tiểu huyệt bên trong rút ra căn kia địch choáng váng bốn gã thiếu nữ vẫn như cũ thẳng tắp bá chủ, ôm mỹ cửu tại đổ sụp trên giường an tâm nằm xuống. Thỏa mãn lần sau lại mang lên 10 hương cùng cầm cùng một chỗ tốt lắm. Trong phòng ba bộ thi thể đối với dã tâm của hắn không có bất kỳ đáp lại nào. Đến lớn kỳ ngủ mới thôi, bởi vì xuân dược tốt đẹp cửu hồi phục hiệu quả, hắn tại 12 mấy giờ nội tổng cộng xuất tinh 29 thứ, đem bốn gã thiếu nữ biến thành khang nội dính tinh dịch hũ thịt. Chương 113-113.113.5. Hôm sau sáng sớm. Xác thực nói là đã qua đến trường thời gian xế chiều thứ hai tam điểm. Nhưng đối với một ít người tới nói cũng là sáng sớm. Không được, rất đau rất nhám, bản cung cảm giác sắp chết. Hô a a buổi sáng tốt lành từ lầu hai một bên xoa lấy bụng đi xuống cầu thang nha đều tên, đi đến riêng một nhà phòng khách, lại một hạ lười biếng nằm sấp ngã xuống trên bàn ăn, dùng bên phải khuôn mặt dán vào mặt bàn. Tại đây tràn ngập hàng ngày phong cảnh gia đình bình thường. Đột nhiên xuất hiện mặc lấy một thân siêu hiện thực, xấp xỉ SM bộ đồ thiếu nữ, có vẻ thập phần khác thường. Nhưng mà, nàng nhìn trái nhìn phải, bốn phía đều không có người. A-ha-ha, bản cung đều đã quên. Những người khác hẳn là còn tại lầu hai gian phòng, nhà đều tên tỉnh lại địa phương cũng là hành lang, cửa nhà cầu miệng. Giống theo trong toilet bỏ đi ra đồ chung mất ý thức giống như, nhà đều tên nửa người trên nằm sấp lại đi hành lang mọc trên sàn nhà, phần eo vừa vặn nằm ở khung cửa vị trí, giật giật hai chân ở lại toilet bên trong. Sau khi tỉnh lại, nhà đều tên dựa theo bình thường thói quen đầu tiên là đi đến phòng khách lộ mặt, này mới nghĩ đến tới đây là đang tại Tobaichi Origami nhà. Đem cao quý bản cung ném tại trong toilet mặc kệ, thật là một quá mức chủ nhân. Nhà đều tên mỉm cười nâng lên hai má, không có nửa điểm sinh khí bộ dạng. Hiện tại còn không thấy những người khác xuống lầu, có lẽ bọn hắn còn đang ngủ, mà thứ nhất bị địt hôn mất đi ý thức nhà đều tên cũng là thứ nhất tỉnh. Tiếp lấy, nhà đều tên không khỏi cười thành tiếng. Xì hì hì, hì hì hì. Hình như còn say mê tại tối hôm qua sung sướng bên trong, thân thể như trước lưu lại mưa rền gió dữ sau dư vị. Bất quá, nếu để cho nhà đều tên muốn hay không tuyển chọn một lần nữa lời nói, nàng khẳng định cự tuyệt, bát vũ hoàng nữ, tối hôm qua nhiều lần tại quỷ môn quan bồi hồi. Nếu như không có gấp giấy tốt đẹp cửu lời nói, chỉ có nàng tuyệt đối sẽ chết. Bị đại kỳ vô tình địt đến não thiếu dưỡng mà chết. Mặc dù lớn kỳ biến thành như vậy cũng có các nàng hai người công lao là được. Lần sau vẫn là dùng bình thường phương thức tốt lắm. Leng keng. Đúng lúc này, diên một nhà chuông cửa vang lên. Đến đây là vị ấy nha. Nhà đều tên trở thành nhà mình giống nhau chạy tới mở cửa. Tùy theo cửa trước mở ra, nhà đều tên nhìn đến chính là một tên buộc bím tóc đuôi ngựa quần đùi vận động thiếu nữ. Cùng sĩ đạo tương tự đáng yêu khuôn mặt nhỏ tràn ngập không hờn giận cùng ngạo khí, lấy nhân vương chạm tư thế ôm lấy cánh tay, ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn chằm chằm nha đều tên khuôn mặt. Nhìn đến các ngươi tối hôm qua chơi được thực vui vẻ a, liền linh trang đều đem ra hết. Thật kia dùng chất vấn khẩu khí nói. Nha đều tên tại Yoshino nhìn phim truyền hình thấy qua cái này tràng diện, đến đây bắt kẻ thông dâm nữ nhân vật chính là cùng thật kia một cái thần sắc, liền lời kịch cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua nguyên thoại là cư nhiên còn mặc lấy cô ta quần áo, người cái này hồ ly tinh. Như vậy tu la chàng bày ra. Bất quá nhà đều tên cũng không có khả năng nhận thua, hồi trường đi qua giống như, đêm qua là ma nữ thịnh yến, bản cung dùng bộ dạng này tràn ngập mị lực thân thể đem chủ nhân mê được thần hồn điên đảo, còn đem hắn hắc ám thánh thương cấp ép khô rồi, nữ có ý kiến gì không, sĩ đạo muội muội nhé. Thật kia cười lạnh một tiếng chỉ bằng ngươi, phi, cơ, chàng. À, cũng vậy. Hừ, nguyên viện giao muội. Vạn nhân chảm đang nói cái gì? Mới không nhiều như vậy oa. Hai vị, nơi này tạm thời vẫn là diên đang học giả cửa. Vẫn là an tĩnh một chút thì tốt hơn. Cùng thật kia đang đến đây tóc đen nữ tính cười xấu hổ, đối với hai cái chuẩn bị đánh nhau thiếu nữ tiến hành khuyên can. Truy khi ngươi đi sang một bên, ta hôm nay nhất định phải giáo huấn một chút những cái này lừa gạt nhân gia vị hôn phu dâm phụ. Yêu là chẳng phân biệt được thứ tự đến trước và sau. Bản cung phụng bồi tới cùng. Tiểu thật vậy ngươi đã quên hôm nay đến nơi này trọng yếu mục đích sao? Trọng yếu mục đích, nhà đều tên lặp lại truy khi sổ tử sở lời nói. Truy khi sổ tử, gần với làm âm sau cầm tín nhiệm nhất người. Nếu có nàng theo lấy lời nói, thật kia đến nơi này cũng không là tìm đại kỳ. Khụ khụ, có thể đem những người khác cũng cùng một chỗ kêu tới sao? Buổi sáng bắt đầu liền liên lạc không lên các người bốn cái. Thật sự là, hiện tại phất lạp khác Tây Nạp Tư Thượng đã loạn thành nhất đoàn. Ít nhiều khi cuồng tam. Cái kia khi cuồng tam. Bát Vũ trừ bỏ bị Mỹ cựu tẩy não sau lần đó bên ngoài, cũng không có cùng cuồng tam tiếp xúc qua trải qua, nhưng là từ cầm đối với cuồng tam báo cáo chung có thể nhìn ra, đó là một phi thường không song tinh linh. Hơn nữa còn chuẩn bị đem sĩ đạo ăn luôn bộ dạng. Nàng làm sao vậy? Nàng lại xuất hiện a, vẫn là đường đường chính chính xuất hiện ở huynh chương đại nhân lớp. Thật kia ý tứ nha đều tên một cái chớp mắt liền hiểu, sĩ đạo lại muốn tiến hành nhiệm vụ của hắn rồi, mà xem như nhiệm vụ cuối cùng bảo hiểm, khác tinh linh muốn tại nguy hiểm nhất thời điểm đi bảo y tá nói. Tóm lại ta hiện tại muốn gặp được tàu tử các nàng. Thật một cước kia bước vào cửa trước, cởi bỏ giày thể chơi, trực tiếp đi đến trên lầu. Ha ha, thật có lỗi, nhà đều tên đồng học, truy khi cười khổ hướng nhà đều tên gật gật đầu vốn phải là ta một người tới tìm các ngươi. Nhưng là tiểu thật kia gần nhất tại phương tiện biệt phôi. Cho nên, hừ, người cũng đừng quá sùng tên tiểu quỷ này rồi, cho dù là sĩ đạo muội muội, cũng muốn thật tốt giáo dục nàng tôn trọng lớn tuổi người. A ha a ha. Tôi không tôn trọng lớn tuổi người người ngay tại truy khi trước mặt. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đi theo thật kia phía sau đi đến tối hôm qua loạn giao gian phòng. Thật đó cùng truy khi đang lộ ra khiếp sợ biểu cảm. Liền nha đều tên cũng thế, rõ ràng mình bị mang đi nhà cầu khi coi như bình thường. Nhưng bây giờ, trên mặt đất bức tường thượng tùy ý có thể thấy được màu trắng lốm đốm cùng đoàn thành hình cầu khăn tay tạm thời không sách. Toàn bộ gian phòng thật giống như nguy rồi tặc bình thường hỗn độn, gia cụ trưng bày thiên ly vị trí cũ, rèm cửa còn bị toàn bộ xả xuống dưới, ánh nắng mặt trời chiếu nhập làm cho cả gian phòng đau đớn trong suốt lược. Ôm Mỹ Cửu nằm ngáy o, o, đại kỳ, bọn hắn dưới người cái kia cái giường một người ngủ, giường ngủ hai cây chân giường không chịu nổi tối hôm qua kịch liệt như thế vận động đã chặt đứt, chỉ còn đầu giường hai cái tiếp tục chống đỡ, khiến cho đại kỳ cùng Tịch Huyền ngủ ở trực thang trực thượng giống nhau. Mỹ Cửu giống như trường đầu ôm gối bình thường bị đại kỳ ôm lấy, giống một đôi ân ái vợ chồng giống nhau, đại kỳ trong miệng ngậm Mỹ Cửu đầu vú. Căn kia mềm mềm dương vật cũng còn ngâm mình ở Mỹ Cửu cao quý tiểu huyệt. Tại xó xỉnh tủ quần áo, ở từ dưới hướng lên trên sổ tầng thứ ba ngăn kéo bị rớt ra một nửa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn gấp giấy lấy nửa người trên bị nhét vào ngăn kéo tư thế tại bên trong ngất đi, như là chui tại ngăn kéo tìm đồ giống nhau. Bởi vì độ cao chênh lệch làm nàng quỳ không tới cũng chạm không thẳng, đành phải dùng nửa quỳ loại này vặn vẹo tư thế đến xem như chống đỡ. Không biết bị sắp xếp thành bộ dáng này là từ lúc nào, nếu như còn có ý thức thời điểm cứ như vậy. Vậy nhất định rất khó chịu a. Mà tối hôm qua rõ ràng đã nói chỉ làm một lần, lại thực tế bị địch hơn 10 Tịch Huyền, hai tay ôm đầu gối cuộn mình thân thể trốn ở thư dưới đáy bàn phun nhàn nhạt khí tức. Bàn học thượng đồ vật giống như phát sinh qua động đất giống nhau toàn bộ siêu siêu vẹo vẹo tháp xuống dưới, rõ ràng ăn mặc SM trung nữ vương, nhưng bây giờ lại như một cái bị quá độ tra tấn sau em mờ. Wow, tốt, thật là lợi hại, truy khi trợn mắt há hốc mồm nói, nhìn đến mặc lấy linh trang tinh linh bị làm thành như vậy, truy khi vẫn là lần thứ nhất. Đúng không, thật đó cùng nha đều tên đồng thời gương mặt đắc ý hai tay xoa eo. Giống như đạt được này sự nghiệp to lớn chính là các nàng bản nhân giống nhau. Không không không, bộ dạng này ta như thế nào mang nàng nhóm đi mở hội nghị tác chiến a. Còn có nha đều tên đồng học ngươi cũng là, ngươi đi đường thời điểm luôn luôn tại lậu tinh dịch. Nha đều tên nhìn nhìn chính mình nửa người dưới, cặp kia ống dài bì ngoa bên trong sớm treo vô số đầu như là màu trắng sơn như vậy vết bẩn. Cái này liền giao cho ta a. Hừ hừ thật kia cười xấu xa một chút. Lấy ra điện thoại, đem máy biến điện năng thành âm thanh điều chỉnh đến lớn nhất, sau đó đè xuống truyền phát kiện. Các ngươi đang làm gì? Điện thoại truyền ra sĩ đạo âm thanh. Tiểu thật kia, người đây cũng quá ác độc, truy khi để lại mồ hôi lạnh, nguyên lai trước khi ra cửa hỏi cầm muốn sĩ đạo ghi âm là cái này sử dụng. So với gấp giấy bản nhân, gấp giấy cái kia chỉ nhếch lên mông cong trước đối với sĩ đạo âm thanh sinh ra phản ứng, kịch liệt run run một chút. Theo hai miếng xương đỏ miếng thịt trung chấn ra một mảng lớn tinh dịch, giống không khống chế giống nhau rơi tại mặt đất phía trên. Sĩ đạo, ngươi hãy nghe ta nói. Không phải là ngươi thấy như vậy. Sau đó gấp giấy theo ngăn kéo chui đi ra, trên mặt biểu cảm cùng với nói là hoảng hốt không bằng nói như nhìn phim kinh dị giống nhau kinh hoàng vạn vẹo. Nhưng là nàng qua lại nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy sĩ đạo thân ảnh. Thật kia, hắc hắc tàu tử cũng trúng chiêu. Chợt. Đã từng vì kêu đại kỳ rời giường, gấp giấy cũng đã làm đồng dạng sự tình, không nghĩ tới dùng tại trên thân thể của mình này hiệu quả ngược lại thần kỳ thật tốt. Do nàng ban tặng, gấp giấy hoàn toàn thanh tỉnh. Tịch Huyền là chậm nửa nhịp, tại dưới bàn sách ngẩng đầu, dùng u oán ánh mắt nhìn chằm chằm thật kia, sau đó lại tiếp tục một lần đem mặt vùi vào đầu gối bên trong. Trừ bỏ Mỹ Cửu cùng đại kỳ hai người không có tỉnh lại ở ngoài, gấp giấy bọn hắn ba người thay cho Linh Trăng tùy tiện vọt vào tắm. Tại phòng khách nghe truy khi thuyết minh. Lúc này thời kỳ thật kia cầm lấy xử lý xứng chạy về đại kỳ gian phòng, đem căn kia nhuyễn nằm sấp, tràn đầy dịch nhờn đại con cặc đặt ở xứng phía trên, cũng vỗ tay cao hứng nói nhận lấy, tiếp cận một cân. Wow, vừa nghe Coca-Cola 0.66 cân. Đương nhiên, đại kỳ bản nhân ngủ được thực chết, căn bản không biết chính mình nửa người dưới phân thân bị thật như vậy cái tiểu ác ma nghịch ngợm cân nặng. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Nghe truy khi nói cuồng tam xuất hiện, cũng tính toán tại sau khi tan học cùng sĩ đạo nói chuyện thời điểm gấp giấy phản ứng đầu tiên chính là lại lần nữa thay đổi linh trang, chuẩn bị đi tới đến thiền cao trung. Cuồng tam thời điểm chọn thật sự quá tốt rồi, đúng lúc là tại gấp giấy các nàng cúp học loạn giao hôm nay, sĩ đạo bên người chỉ có 10 hương một người thời điểm đến trường học nhập học lại lên lớp lại, con mắt của nàng không cần nói cũng biết, căn bản chính là hướng sĩ đạo đến. Hơn nữa, sĩ đạo bản nhân còn lấy một cái sau này nghĩ phong ấn cuồng tam linh lực nam nhân cũng không dám cùng nàng một chọi một nói chuyện, không khỏi quá uất ức a như vậy đẹp trai lý do, cự tuyệt 10 hương kèm. Tịch Huyền, nhà đều tên, còn bay động sao? Chúng ta đi bảo y tá nói. Trả lời, loại trình độ này, Tịch Huyền không thành vấn đề. Tịch Huyền dùng rõ ràng thực sắc mặt khó coi nói. Hoa hoa, Tịch Huyền nhữ không muốn miễn cưỡng chính mình nha. Cầm trong kia một bên đối với sĩ đạo làm giám thị đâu. Không có việc gì, nhà đều tên đè lại Tịch Huyền bả vai, ngăn cản nàng lung la lung lay đứng lên. Tẩu tử, các ngươi không khỏi cũng quá nhỏ nhìn huynh trưởng đi à nha. Thật kia xâm eo, bất mãn nói nhưng hắn là trưởng cứu các ngươi nam nhân Nga, chính là một cái cuồng tam, có thể nại hắn như thế nào. Lúc này, truy khi đè lại dùng cho thông tin tai cơ ân. Ân, tốt, ân, ta đã biết, phân tích quan. Sau đó hướng về đám người nói chư vị, sĩ đạo cùng lúc khi cuồng tam nói chuyện đã xong. Bọn hắn giống như làm rất ghê gớm ước định, tư lệnh quan cho các ngươi hiện tại đi ngũ sông ra tập hợp. Mỹ cửu đồng học khiến cho nàng tiếp tục đợi mệnh, lần này tác chiến không cần nàng, tư lệnh quan là nói như vậy. Ta đã biết, đi thôi. Gấp giấy không kịp chờ đợi nghĩ đuổi đến sĩ đạo thân một bên chuyện này tất cả mọi người hiểu rõ trong lòng, nhưng là, gần nhất càng giống như là xuất phát từ sứ mệnh. Tẩu tử, ta nói các ngươi tắm rửa sạch không à? Vì sao trên người còn có một cổ tinh dịch vị? Như vậy trắng trợn không kiêng nể xuất quỹ rất nhanh liền sẽ bị huynh trương đại nhân phát hiện Nga. Ổ hoa xuất tại mái tóc tinh dịch thực sự là vô cùng nan tắm. Nhà đều tên trêu đùa chính mình ngọn tóc lộ ra khốn nhiễu biểu cảm, Tịch Huyền cũng nghe chính mình ma hoa biện. Đại kỳ một mực đem tinh dịch xuất tại chính mình bên trong thân thể. Tính tránh được một kiếp A. Đúng rồi, các ngươi đi trước hòa huynh trưởng bọn hắn tập hợp A, ta còn có một chút việc phải làm. Gì, tiểu thật vậy ngươi nói gì, ta mang ngươi đi ra khi ngươi cũng không là nói như vậy nha. Thật vậy không có gương mặt hoảng hốt truy khi mà là nhìn về phía gấp giấy tẩu tử, ngươi còn có dư thừa bọc thép cùng hiện ra trang bị ư, cho ta mượn một bộ. Xử lý dưới đài thư bốn cái ngăn kéo, già ly phấn bên cạnh là được. Vì sao trọng yếu như vậy đồ vật phóng tại làm sao tùy ý địa phương a? Quên đi. Thật kia theo xử lý dưới đài lấy ra một cái dương hành lý, thuần thục mặc xong màu lam nối mạch điện bộ đồ. Kia, bye bye đợi hội kiến. Nói xong, thật vậy bò ra ngoài cửa sổ, không để ý truy khi phát ra kêu thảm thiết, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ biến mất ở tại phía chân trời. Tiểu thật kia, đợi đã nào, gì, ta sẽ bị phân tích quan giết chết đó ha. Thật kia làm lại hình binh khí ni bối nhĩ trong tay cứu vớt một lần sĩ đạo tính mạng, bọn họ là tại sao mới biết được. Gạch nối dài. Chỉ tốn 3 phút, gấp giấy, nhà đều tên cùng với Tịch Huyền liền từ hơn 10 cây em bên ngoài sát vách trấn hạ xuống ngũ sông ra cửa, trên người hạn định linh trang biến mất, ba người trên người cũng chỉ mặc bình thường ra ngoài phục, truy khi cái này người bình thường tự nhiên cùng không lên các nàng đều tốc độ. Đành phải ngoan ngoãn sử dụng truyền tống trang bị theo sau đuổi tới. Rớt ra cánh cửa, ngũ sông ra phòng khách đã tụ tập so dĩ vãng càng nhiều người. Yoshino cùng thất tội, nhị á cùng lục thực, mười hương cùng cầm, truy khi cùng làm âm, lại tăng thêm gấp giấy các nàng, 11 danh nữ tính, đủ để nhìn thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Truy khi, thật kia sự tình như thế này nghe ngươi giải thích. Tính là cùng thật kia quan hệ dù cho. Cũng đừng bị nàng nắm mũi dẫn đi. Gì, nhưng là muốn ngăn cản tiểu thật vậy cũng quá. Truy khi vừa vào cửa, đã bị làm âm dùng lười biếng âm thanh tăng thêm ánh mắt lạnh lùng cấp khiển trách một trận. Nhìn đến đều đến đông đủ đâu. Truy khi, đem tư liệu phát đi xuống. Làm âm đứng ở mặt của mọi người phía trước, liếc nhìn một cái này tất cả đều là từ Mỹ thiếu nữ tạo thành hội nghị. Vâng, truy khi nghe theo làm âm mệnh lệnh. Đem sao chép tốt tư liệu phân phát đến mỗi cá nhân tay phía trên, nhưng Yoshino, lục thực cùng với mười hương này ba người trình độ văn hóa có hạn, đọc tư liệu cũng thực khổ tay bộ dạng. thiếp không thể nào hiểu được. Lang quân, Niệm Cấp thiếp nghe, Lục Thực mượn này cơ hội trực tiếp ôm lấy Sĩ Đạo cánh tay, đem đầu gối ở Sĩ Đạo dày rộng trên vai, dùng giọng nũng nịu nói. Này hành vi dẫn tới khác nữ hài kháng nghị cũng là đương nhiên, Sĩ Đạo thực may mắn một ngày này không có bị kia một chút nữ hài dỡ xuống song trường. Thuận tiện nói một chút, lần này tiểu sĩ nhiệm vụ cùng bình thường tác chiến có chút khác biệt. Tuy rằng muốn cho cuồng tam hưu con sông loạn, nhưng là muốn phòng ngừa Sĩ Đạo bị nàng cám dỗ, bởi vì ít nhiều lỗ mãng tiểu sĩ cùng cuồng tam định ra rồi trước tâm động nhất phương muốn bị cướp đi linh lực phụ trợ điều kiện. Làm âm liếc liếc nhìn một cái bị mỹ thiếu nữ bao vây taxi nói, Sĩ Đạo ngượng ngùng gãi gãi hai má. Thôn Vũ lão sư, tiểu sĩ đồng học, lên tiếng xin giơ tay. Lại không phải là lớp học, nhưng Sĩ Đạo vẫn là ngoan ngoãn giơ tay lên, vì sao liền đối phó cuồng tam chiến đấu phương án đều viết ra. Ta chỉ là nghĩ phong ấn linh lực của nàng, không nghĩ tổn thương nàng. Sĩ nói, ngươi là nghiêm túc sao? Cầm có chút im lặng ôm lên cánh tay, thiếu nữ khác cũng lộ ra không biết nên nói cái gì cho phải biểu cảm. Sĩ nói, ôn nhu hơi quá. Sĩ nói, ha ha ha ha, không hổ là thiếu niên. Đương nhiên là vì bảo hộ tiểu sĩ ngươi, đối mặt hung ác nhất tinh linh, hơn nữa còn là kia tính cách âm tình bất định cuồng tam, ta còn cảm thấy những cái này thực chiến phương án thiếu. Nha, nói cho cùng chiến đấu chính là phòng ngừa nàng nổ tung cuối cùng thủ đoạn. Tất cả mọi người đang lo lắng Sĩ Đạo an ủi thời điểm hắn nhưng ở nghĩ trên cái thế giới này ôn nhu nhất sự tình. Vấn đề, Thôn Vũ lão sư, Lục Chi bắn cùng 10 phần bắn nội dung không có viết, xin hỏi là xảy ra chuyện gì? Ân, bởi vì ngay cả chúng ta cũng không biết, cái này liền làm phiền ngươi nhóm tùy cơ ứng biến. Nhị chi bắn, thất chi bắn, Lục Thực như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, nếu làm âm tại phát xuống tư liệu dán lên cuồng tam ảnh chụp, kia Lục Thực tuyệt đối rất là chấn động, dù sao, cái kia hiệp trợ đại kỳ cướp đi chính mình xử nữ người, Lục Thực cả đời đều sẽ không quên. Nếu như không có vấn đề liền lật tới trang thứ hai, tác chiến hẹn gặp ngày là 2 ngày sau ngày 14 tháng 2. Cũng chính là lễ tình nhân, tiểu sĩ ra cửa trường sau toàn bộ mọi người đến Tân Phất Lạc Khắc Tây Nạp Thư Thượng tập hợp, bảo hộ tiểu sĩ đồng thời cũng không muốn cho hắn thêm phiền, đặc biệt hai người các ngươi. Mười Hương cùng Lục Thực. Thiếp khi nào khó xử quá lang quân. Mỗ mỗ, ta cũng không có cấp Sĩ Đạo thêm quá loạn, ngươi là nói đi, Sĩ nói. A hát a ha, Sĩ Đạo dùng cười khổ xem như trả lời. Cuối cùng là được, một mực dự thính cầm ngậm kẹo que đứng ở làm âm bên người, mặt hướng đám người bởi vì lần này phụ trợ thất bại điều kiện, cho nên. Sĩ Đạo, gì? Chỉ còn lại có một ngày rưỡi thời điểm, ngươi hiểu chưa? Ai, Sĩ Đạo thở dài một hơi đặc huấn, đúng không? Ân, chuẩn bị sẵn sàng Nga ca ca cầm sắc mặt treo ngây thơ rực rỡ đáng yêu nụ cười. Nhưng này nụ cười sau lưng, Sĩ Đạo đã đoán nghĩ đến chờ đợi hắn chính là loại nào tra tấn, bằng không nàng liền sẽ không đem nhiều người như vậy cũng gọi về nhà đến đây. Ân, vì sao Mỹ Cửu không đến? Trải qua hơn 30 phút hội nghị, Sĩ Đạo mới chú ý tới cái kia âm thanh rất êm tai, bộ ngực rất lớn thiếu nữ không ở nơi này nói, gấp giấy các ngươi hôm nay như thế nào cúp cua. Ta nghe nói các ngươi tối hôm qua tại mở nữ tử, Mỹ Cửu không cùng các ngươi ở một chỗ sao? Sĩ Đạo dùng ánh mắt hoài nghi nhìn gấp giấy các nàng ba người. Tối hôm qua tất cả mọi người suốt đêm, Mỹ Cửu còn tại nhà ta đi ngủ. Gấp giấy lạnh nhạt nói xong, Tịch Huyền tiếp lấy làm ra dư thừa thuyết minh giải thích. Chúng ta một điểm việc trái với lương tâm cũng chưa làm. Nha! Mặc dù ở chàng người trừ bỏ Sĩ Đạo bên ngoài đều lòng biết rõ các nàng tối hôm qua đã làm gì. Sĩ nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thời gian đi lo lắng người khác sao? Đặc huấn đã bắt đầu Nga, thất tội, thượng, nha, cầm nói như thế xong, thất tội dơ lên sớm chuẩn bị tốt thiên sứ dơ lên cao đến không trung nhạn tạo ma nữ. Một trận mãnh liệt tia chớp sau đó, trừ bỏ làm âm cùng truy khi bên ngoài, toàn bộ thành viên đều đổi lại đồ lặn. Liền tứ mịch nại cũng thế. Chính là nửa ngày đặc huấn, Sĩ Đạo tại buổi tối trở lại gian phòng khi cũng đã tình trạng kiệt sức. Độ hảo cảm biến hóa đoàn căn đại kỳ Tobaichi Origami 101. Hanzonia không căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Himekawa Yoshino 80-85. Isuka Kotori 195 này sóng Sĩ Đạo đạt được rất cao. Tinh công Lục Thực. Kiyono Nasumi 50, Yamai Kaguya 100, Yamai Yuzuru 75, Izayoi Miku 100, Truy Khi Sổ Tử. PS kéo thác thác từ khắc phi thuyền AI Cúc Á, ngay từ đầu có rất nhiều loại phiên dịch, tựa như lục thực cùng nha đều tên tự xưng giống nhau, nói thí dụ như thiếp, lục nhi, ta, bản cung. Đối với sĩ đạo xưng hô cũng có lang quân cùng quan nhân hai loại, Cúc Á phiên dịch tắc có Cúc Lý Á, Maria, Cúc Á vân vân, về sau liền thống nhất sử dụng số lượng từ ít hơn Cúc Á tên này. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. 113.5 Màn ở giữa một, thôn mưa phân tích quan, ta mang tiểu thật kia trở về. Tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm dày nặng cửa điện tử cảm ứng được một tên tóc đen nữ tính tồn tại mà hướng đến hai bên mở ra, truy khi sổ tử dắt hai tay bị còng ở tóc xanh đuôi ngựa thiếu nữ đi vào phòng y tế. Chỉ thấy một tên thần sắc lười biếng, liền âm thanh cũng lười biếng nữ tính theo trước máy tính ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn, liền đối với truy khi nói đem thật kia ném tới phòng cứu thương trên giường. Ta hoàn thành khi khi cuồng tam phân tích tư liệu liền đi qua cho nàng kiểm tra thân thể. Ân, ta đã biết, tiểu thật kia, chúng ta đi thôi, đợi hoàn thành kiểm tra ta mua cho ngươi khoai đầu ăn. Truy khi hướng về hai mắt đẫm lệ gâu gâu thật kia mỉm cười, dùng hiền lành nụ cười an ủi thất lạc thật kia. Tuy rằng thật kia giống phạm nhân giống nhau bị nàng cấp sát. Ô, nhân gia không muốn làm kiểm tra a, tính là cho ta khoai đầu ta cũng không nghĩ làm. Nhưng là ngươi mới vừa cùng xem xã người toàn lực chiến đấu quá. Thật sự là, ngươi là làm sao mà biết xem người theo cái vị trí kia tập kích sĩ đạo đồng học, quả thực giống như là biết trước tương lai giống nhau. Thật đó là đương nhiên sẽ không nói là cuồng tam nói cho nàng, bán tín bán nghi đuổi tới cuồng tam đã nói địa điểm, không nghĩ tới thật nhìn thấy một đám chuẩn bị đối với chính mình huynh trường hạ độc thủ người, cùng các nàng đại đánh một trận sau khi trở về đã bị truy khi cấp khảo lên. Hơn nữa cái kia cuồng tam còn xuất hiện ở sĩ đạo trường học. Vẫn cùng sĩ đạo lập xuống lấy song phương linh lực vì tiền cược hẹn gặp. Hiện tại làm âm đang tại làm đúng là nhằm vào tháng 2 một ngày 4 hôm đó, sĩ đạo cùng cuồng tam hẹn gặp khi phân tích. Bị truy khi mang vào phòng y tế, thật kia nằm ở này trương đã nằm vô số lần kiểm tra trên giường. Thật vậy đáng yêu nháy mắt, đối với chính mình trên đầu truy khi yếu ớt hỏi truy khi đang giận ta sao. Đương nhiên a, không rên một tiếng đi ra ngoài còn mang theo thương trở về. Ta làm sao có khả năng không tức giận. Hì hì, vậy lần sau đi ra ngoài trước cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Tiểu, thật, kia, ngươi còn như vậy ta sẽ không mua cho ngươi khoai đầu rồi. Truy khi nâng lên khuôn mặt thở hổn hển nói. Ô thực xin lỗi nha, truy khi ngươi không muốn chọc giận ta nha. A, ta mời ngươi ăn hamburger như thế nào đây? Không được. Truy khi như trước rất tức giận hai tay xoa eo trừ phi hai phần. Thành giao, hì hì, ân. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó đồng thời nở nụ cười đi ra, thật giống như một đôi tốt tỉ muội. Các người chân tướng mẹ con a bất quá cũng có nhân chỉ ý kiến phản đối, thong thả đến chậm làm âm nhìn hai người nói như thế nói. Thôn mưa phân tích quan, nơi này phải nói tỉ muội mới đúng chứ. Là thế này phải không? Ta đổ cảm thấy truy khi giống mẹ ta giống nhau hì hì. Tiểu thật kia, ta còn chưa hôn Nga, không đảm đương nổi mẹ ngươi. Ta đây so truy khi mau từng bước. Đại kỳ đồng học đúng không, đã nghe tiểu thật vậy ngươi nói quá tốt nhiều lần. A, lần sau ta đi tìm ta ra phu quân thời điểm đem truy khi cũng mang lên A, chúng ta cùng một chỗ 3P. Ách, cái này, truy khi gương mặt thẹn thùng bộ dạng cùng đại kỳ đồng học cái kia có chút quá. Chúng ta kém nhiều như vậy tuổi. Bây giờ là tán gẫu cái này thời điểm sao? Làm âm mặc lên áo khoác trắng, đi đến kiểm tra mép giường truy khi, ngươi hồi đi công tác A, bên này kiểm tra đã xong ngươi tiếp qua đến tiến hành thuốc tê thức tỉnh. Ân, tốt, phân tích quan, ta đi trước rồi, bye bye, tiểu thật kia, đợi hội kiến. Nga, lấy lòng khoai đầu chờ đợi ta. Ân, ngươi cũng lấy lòng hamburger Nga, nhớ rõ là hai phần nha. Nhìn theo truy khi rời đi phòng y tế, thật kia gương mặt vui vẻ ở trên giường ngoan ngoãn nằm xong, chờ đợi làm âm vì nàng tiêm vào thuốc tê. Rất nhanh thuốc tê liền có hiệu lực rồi, thật kia ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ. Thật kia, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy huynh trưởng của ngươi. Tẩu, tử. Nói xong câu này ý nghĩa không rõ lời nói, làm âm vì thật kia làm lên não bộ kiểm tra. Gạch nối dài, màn ở giữa hai. Một ngày nào đó, khi cuồng tam một mình đứng ở tháp nước tối thượng tầng, kinh ngạc nhìn ra xa bên ngoài lan can phố cảnh. Nếu như nói sao được chính xác điểm lời nói, thiếu nữ màu đỏ đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm mỗi người thiếu niên, tầm mắt đi theo hắn bước chân cùng một chỗ chậm rãi di chuyển. Cuồng tam sinh mà làm người, cũng giống bình thường hỉ nộ ái ố, bất quá, đây hết thảy cảm tình, đều cùng thân là người bình thường khi chính mình khác thường. Đã từng cuồng tam, vì yêu thích điện ảnh phần tiếp theo mà hỉ, lấy sủng vật qua đời mà ai. Hiện tại cuồng tam, lấy báo thù làm vui, vì kế hoạch lệch khỏi quỹ đạo mục đích mà giận. Nội tâm chỗ sâu liên tục thiêu đốt căm hận làm nàng tầm nhìn chung tràn đầy như máu dịch bình thường đỏ tươi. Cuồng tam nhân sinh hơn phân nửa bộ phận đều là lấy tinh linh, người báo thù, người giết người mà tồn tại, ôm ấp tự tay giết chết bản thân nghiệp chướng mà sống tại trên đời. Yêu cầu nàng giống đã từng như vậy có được thuần túy tình cảm, đã là không có khả năng sự tình. Tại đỏ tươi thế giới, duy chỉ có một nơi lóe sáng lam quang chói mắt, chính là cái đã từng nói muốn cứu vớt chính mình thiếu niên tóc xanh. Sĩ đạo tràn ngập ôn nhu cùng quyết đoán câu nói kia, động thân mà ra chắn tại cầm cùng chính mình ở giữa phần kia dũng khí, cùng với giống biển rộng bình thường bao dung lực. Làm cuồng tam trong lòng nhiễm lấy tên là yêu tâm loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm tình. Mà nàng bản nhân cũng không biết chuyện. Như lần trước giống nhau, đám kia ra hỏa sẽ ở đường phố thượng không hề báo động trước đầu hạ đạn khói, sau đó chém đứt sĩ đạo đầu. Đúng không, tính là ngăn chờ lần này, cái kia được xưng mạnh nhất vô sư nữ nhân cũng sẽ ở 30 giây bên trong đập đến sĩ đạo trong lòng lấy đi trái tim của hắn, điểm ấy ngươi hiểu chưa? Không riêng như thế, ngăn chờ nàng sau một kích, phụ cận mai phục ni bối có thể nhóm sẽ lập tức hành động, sĩ đạo đem tại công chúa cùng thiên sứ trước mặt bị năm ngựa xé xác. Tiến vào xoay ngược trạng thái, tuyên cáo thế giới kết cục, thật sự là tệ nhất kết cục đâu. Cuồng tam giống như là đã thấy tương lai giống nhau, như thế tự nhủ nói. Nhưng nàng không chỉ là nhìn thấy tương lai, mà là đã thể nghiệm qua tương lai. Đây là lần thứ mấy rồi, 262 lần theo cuồng tam bóng dáng truyền đến cùng nàng giống nhau như đúc âm thanh. Tính là hôm nay thành công, sĩ đạo cũng sẽ ở vài ngày sau bị giết. Xem đám kia ra hỏa đối với sĩ đạo tập kích tình thế bắt buộc. Ta đã rất mệt mỏi, không bằng bỏ đi sĩ đạo thân thượng linh lực, dùng phương pháp khác giết chết nguyên sơ tinh linh. Ta nhóm không phải là còn có một cái nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật phân thân sao? Tuy rằng không kịp sĩ nói, nhưng nàng cũng tích góp từng tí một chín tên tinh linh linh lực. Trả giá nhiều như vậy thời gian cùng linh lực, vạn nhất sĩ đạo không chịu cống hiến ra linh lực của hắn, căn bản chính là mất nhiều hơn được, điểm ấy ta hiểu chưa? Vài đạo chính mình âm thanh theo bóng dáng truyền ra, kia một chút tất cả đều đại biểu khác biệt thời kỳ ý kiến của mình, đại bộ phận âm thanh đều tại thúc giục chính mình bỏ đi sĩ nói. Nhưng là, duy có một đạo cùng với khác phân thân khác biệt ý kiến xen lẫn tại trong này, chúng ta không muốn nhìn sĩ đạo chết đi. Chuyện tới bây giờ, muốn nghe ai ý kiến không phải là đã rất rõ ràng sao? Muốn lên rồi, chúng ta, vì sĩ đạo thân thượng linh lực, cuồng tam khóe miệng giơ lên mị hoặc nụ cười, hiện tại mắt của nàng chung chỉ có một màn kia màu lam. Thật sự là cầm lấy ta không có biện pháp. Đi giáo huấn một chút đám kia không biết tốt xấu vô sư a. Đang bị sĩ đạo cứu vớt phía trước, chứ phải cứu vớt hắn đâu. Mặc kệ bao nhiêu lần. Đương nhiên, là vì hắn trên người linh lực. Giống như, mặc kệ bao nhiêu lần, cho dù là hơn vạn thứ, nàng cũng muốn cứu vớt sĩ nói, tính là này tiêu hao nàng sở hữu thời gian cùng linh lực, mà thu hoạch cùng trả giá không thành có quan hệ trực tiếp. Ngay tại nàng rút ra một dài một ngắn hai thanh toại phát thương, phi thân đi xuống lầu cứu vớt sĩ đạo 6 ngày về sau, cuồng tam lại xuất hiện ở tháp nước mái nhà. Nhưng là phụ cận gác chuông biểu hiện thời gian vẫn như cũ là nàng rời đi ngày nào đó. Lại thất bại. Cuồng tam sờ sờ môi, ánh mắt tràn đầy bi thương. Thứ 262 thứ thất bại, sĩ đạo tại cuồng tam trước mặt chết 262 thứ, tử kỳ cũng diên thuận 6 ngày. Mà làm này 5 ngày, đối với cuồng tam tới nói đã tại cùng cái thời gian đi tới đi lui 262 thứ, đổi thành thời gian, một năm trở lên thời gian cuồng tam đều đang lặp lại những cái này cảnh tượng. Tuy rằng mỗi lần phát sinh sự tình cũng không cùng, nhưng không hề nghi ngờ, mỗi một lần cũng sẽ là cùng một người làm người tuyệt vọng kết cục, sĩ đạo sẽ chết. Mỗi một lần sĩ đạo chết đi, nàng đều ôm lấy sĩ đạo thi thể hôn môi bờ môi của hắn, chuyến đi này vì không đơn thuần là bởi vì tưởng niệm sĩ nói, đồng thời cũng là vì thu hồi đã từng bị sĩ đạo phong ấn lực lượng, dùng lục chi bắn năng lực, chỉ đem ý thức cùng ký ức đưa trở lại quá khứ thân thể. Nói riêng về hôn môi số lần, cuồng tam đã vượt qua sở hữu tinh linh tổng. Quá thất sách, sớm biết rằng nên đem sĩ đạo cái loại này hy sinh chính mình đến cứu vớt người khác tính cách tính đi vào. Nhưng là ta như thế nào cũng không nghĩ tới ngài liên kia tiện nhân cầm lấy AST đội viên làm con tin. Cũng thế, tiếp theo đem cái này cũng suy nghĩ đi vào. Nói trở về, ta tại nơi này làm cái gì? Cuồng tam nói như thế xong, yêu nhã xoay người, mặt hướng phía sau nàng chính mình. Trước mắt nằm ở hoàn toàn độc lập trạng thái phân thân, liền phụ cận phụ trách đề phòng cuồng tam nhóm cũng chưa có thể nhận thấy nàng giống U Linh giống nhau xuất hiện ở bản thể cuồng tam sau lưng. Lại là tại loại này thật cao địa phương đâu, tục ngữ nói ngu ngốc cùng yên độ yêu hướng đến chỗ cao chạy. Muốn chỉ là vì đến nói những lời nhảm nhí này mới đứng ở sau lưng ta, vậy nhân lúc ta còn không có phát hỏa phía trước lập tức từ nơi này biến mất. Ha ha, rất sợ đó nha, ta thật sự là đáng sợ. Thân mặc đồng phục phân thân cuồng tam làm ra sợ hãi bộ dáng ôm chặt thân thể của chính mình, rõ ràng ta là bởi vì nghe nói ta đang làm một chút thú vị sự tình, cho nên nghĩ đến trợ ta giúp một tay, nói không nghĩ tới sẽ bị ta hung khóc khóc. Cuồng tam theo bóng dáng lấy ra toại phát thương, phân thân cuồng tam tải im lặng. Nói thực ra, cái này phản nghịch phân thân muốn mạng của mình, cuồng ba là biết, nhưng nàng hiện tại còn không muốn đem thời gian lãng phí ở việc này phía trên. Hơn nữa, phân thân cuồng tam có thể như thế nghênh ngang xuất hiện ở mặt của mình phía trước, nhất định là có đối với chính mình tình báo hữu dụng mới dám đến can thiệp. Cho dù là phản nghịch kỳ chính mình, đó cũng là khi khi cuồng tam. Hừ, nói đi, ta có thể cho ta cái gì tình báo, còn nói là muốn hướng ta cầu xin, một lần nữa trở lại cái bóng của ta. Trở lại cái loại này tối như mực địa phương coi như xong đi, không làm được còn tùy thời ném mạng nhỏ, đừng nhìn ta như vậy, ta nhưng là rất sợ chết. Hừ, hàng năm ước 100 chỉ cuồng tam tử vong, chia đều 3 ngày chết một cái, xác thực không phải là hay nói giỡn. Ta muốn cho ta, là cứu vớt Isuka Shido phương pháp. Nga, cuồng tam nhiều hứng thú nhìn phân thân ánh mắt, xem như độc lập cá thể nàng có thể nói ra như vậy lời nói. Đại khái là theo phần đông phân thân chỗ đó đạt được tình báo, à ta là lúc nào lương tâm phát hiện, muốn cứu vớt chính mình món chính. Những lời này từ đầu chí cuối còn cấp ta, chỉ là vì đạt được Isuka Shido trên người linh lực, có tất yếu đem chính mình muốn làm thành như vậy phải không, ha ha, tính là xoay ngược tinh linh hủy diệt thế giới. Chỉ cần đạt được linh lực của hắn trở lại quá khứ trước hết giết nguyên sơ tinh linh, kia tương lai cũng sẽ bị thay đổi, không có khả năng tồn tại tinh linh, cũng không có khả năng tồn tại xoay ngược. À, ta đã biết, hiện tại ta là ngạo kiều cuồng tam. Đúng không? Hãy bất xả môn đi, hiện tại đem phương pháp nói cho ta. Bằng không ta lập tức đem ngươi ăn luôn. Cuồng tam dường như bị trọt trúng đau đớn điểm, có chút thẹn quá thành giận dơ lên toại phát thương chỉ lấy phân thân đầu. Mà phân thân chính là lui về phía sau từng bước, mỉm cười kỳ thật nói lên cũng rất đơn giản, làm khác tinh linh cùng một chỗ tham gia không được sao. Nhưng là ngạo kiều ta nhất định sẽ không đồng ý, dù sao ta có thể là muốn cứu vớt Isuka Shido sau, làm hắn sờ sờ ta đầu, khen khen ta, tốt nhất vẫn có thể cử thật cao. Phanh toại phát thương hỏng súng không hề báo động trước toát ra tia lửa, nhưng bắn ra viên đạn chính là xuyên qua phân thân ngực, cũng không có đối với nàng tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Phân thân không có để ý, nói tiếp nói, hì hì hì, bất quá. Ta chỉ cần lấy kẻ địch thân phận xuất hiện ở sĩ đạo bên người không được sao sao. Isuka Kotori các nàng tự nhiên tăng mạnh đối với sĩ đạo xung quanh phòng bị, công chúa tự nhiên không cần phải nói, khác còn có thiên sứ cuồng chiến sĩ vân vân, cho dù là Gem cũng suy nghĩ một chút. Đúng vậy, cho tới bây giờ, Gem đối với sĩ đạo tập kích đều là chờ hắn lạc đàn sau mới phát động, nếu có nhân 24 giờ tại hắn bên người trông coi, căn bản sẽ không phát sinh loại sự tình này. Mà muốn đạt được điều kiện như vậy, chỉ cần cuồng tam cái này để phòng đối tượng xuất hiện là được. Đơn giản như vậy sự tình, cuồng tam ngay từ đầu đã được hẳn là nghĩ đến. Không có đi làm như vậy nguyên nhân, thật phi thường thuần túy. Thuần túy đến làm người ta muốn cười tình cảnh, bởi vì Cuồng Tam sợ hãi bị Sĩ Đạo chán ghét, nếu như Sĩ Đạo vừa thấy mặt đối với nàng biểu hiện ra địch ý, Cuồng Tam nhất định có tin tưởng đương trường khóc ra. Ta đã biết, Cuồng Tam khẽ cắn môi, trong lòng yên lặng tiếp nhận rồi cái phương án này. Bây giờ nói ta điều kiện, thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa, ta vẫn là biết. Cùng ta nói chuyện không cần quanh co lòng vòng, thật sự là quá tuyệt vời, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Trao quyền ta Khắc Khắc Đế, ta muốn cứu một người. Ha, phân thân sau khi nói xong, Cuồng Tam nở nụ cười đi ra, đồng thời, nàng bóng dáng phần đông Cuồng Tam nhóm cũng phát ra tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha ha, ta cũng cuối cùng phát hiện à. Phân thân Cuồng Tam cũng tự giễu vậy cười cười nói là phát hiện, kỳ thật đã sớm có như vậy dự cảm. Ta phụ thân người mập mạp kia, tuổi thọ bị hút còn lại bao nhiêu? 1 năm, 2 năm, không, chiếu cái tốc độ này đến nhìn, hắn còn chỉ còn nửa năm thời gian à. 3 tháng, đây là phía trước Cuồng Tam phân thân hướng đến đại kỳ trên người phóng ra tứ chi bắn khi phát hiện, sau đó nàng rất nhanh liền nghĩ đến đại kỳ sẽ như thế đoản mệnh nguyên nhân, đều không phải là phóng túng quá độ, ấn hắn loại này thiên trời sinh tính hào thể chất tới nói, tính là sống 100 tuổi đều không kỳ quái, nhưng là, nàng khi đó lại nhìn thấy đại kỳ thời gian chỉ còn lại có 3 tháng. Nguyên nhân ra tại trên thân thể của mình, Cuồng Tam chế tác phân thân khi sử dụng đồ vật trừ bỏ linh lực ở ngoài, còn có thời gian. Thoát khỏi bản thể phân thân nghĩ muốn tiếp tục tồn sống sót, chỉ trông vào hấp thu khác tinh linh linh lực là không đủ, còn cần ký sinh tại cái khác nhân thân phía trên, giống ký sinh trùng giống nhau hấp thụ ký chủ sinh mệnh lực mà sống. Nguyên bản phân thân Cuồng Tam cho rằng chỉ cần hấp thụ đại kỳ 2-3 năm tuổi thọ như vậy đủ rồi, nhưng là không nghĩ tới. Dùng hết hắn dòng dã gần 100 năm tuổi thọ. Mà trong này dùng lượng lớn nhất một lần là đang tại gấp giấy xoay ngược khi đưa Sĩ Đạo trở lại 5 năm trước đi cứu vớt gấp giấy. Lần đó phóng ra 12 chi bắn chính là chính mình. Bởi vì bản thể Cuồng Tam đã chiết khấu giấy sử dụng quá một lần rồi, cho nên mới sẽ đến cầu chính mình. Dù sao cũng là có thể phản hồi đi qua 12 chi bắn, nếu như là tuổi thọ ngắn người đại khái đương trường liền mất mạng. Hơn nữa vốn nên tùy theo tuyến thời gian thiếp lập lại mà quay về đại kỳ bên trong thân thể cái kia một chút tuổi thọ, lại chưa có trở lại đại kỳ thân thể, đại khái đây là lấy người bình thường thời gian làm đạn dược phát bắn ra, sẽ không tiếp tục khôi phục a. Cuồng Tam chưa từng làm như vậy thí nghiệm, cho nên không phải là rất rõ ràng. Tuy nói cứu vớt gấp giấy chính là Sĩ nói, nhưng chân chính trả giá đại giới. Nhưng thật ra là đại kỳ, có lẽ phía trước gặp được tai nạn xe cộ chính là dấu hiệu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Cuồng Tam ngồi ở trên mặt đất phình bụng cười to, nhìn đến phân thân trong vô tình hành vi hại đại kỳ chết là món cười đã sự tình. Mượn còn chưa phải mượn, nếu như ta không chịu mượn lời nói, ta đây liền đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho Tobaichi Origami. Ha ha ha, đây coi như là uy hiếp à, ta cũng không chưa nói không cho mượn, bất quá. Phải đợi giải quyết xong gem đúng không? Đúng vậy, không hổ là ta. Ta đây chậm đợi ta tin tức, phân thân Cuồng Tam liếc liếc nhìn một cái bản thể, sau đó lấy tan giã tại trong không khí bộ dáng theo tại chỗ biến mất. Chỉ để lại Cuồng Tam một thân một mình. Tốt lắm, chúng ta, hiện tại có người muốn đi học sao? Cơ hồ bóng dáng sở hữu Cuồng Tam đều giơ lên thật cao cánh tay. Ý thấy vậy nhất trí vẫn là lần thứ nhất. Chương 114. Đại kỳ nhìn xa lạ phố cảnh, rơi vào thời gian dài đờ đẫn, tính là thuận lợi trở lại 30 năm trước, nhưng hắn cũng không biết bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Đại kỳ, Cuồng Tam đã nói trụ sở bí mật là đang tại bên này đúng không? Tại hắn không xa taxi đạo chỉ lấy một cái nhà giống như đã từng quen biết cửa hàng trưng cầu đại kỳ ý kiến. Ta nghĩ hẳn là, cầu xin ngươi tỉnh lại một điểm được không? Ngươi nhưng là lần này tác chiến mấu chốt. Tính là ngươi nói như vậy, ta, Sĩ Đạo không thể làm gì khác hơn đỡ lấy đầu, thầm nghĩ bên người theo lấy như thế chăng kháo phổ người, thật có thể cứu vớt 10 hương các nàng sao? Đi trước xem một chút đi, nếu như chỗ này chính là trước đó. Không đúng, tương lai thiên cung thì cửa hàng phố lời nói, kia hướng đến phía bắc đi chính là ta ra, sau đó. Sùng cung gia đang ở phụ cận 2 cây địa phương. Phạm vi còn ghê gớm thật đa. Nhưng ít ra có chỗ cần đến. Đại Kỳ hiện tại chỗ ở phương chính là đã từng cùng Cuồng Tam dụ dỗ Lục Thực cũng liên tục cưỡng gian nàng 3 ngày 2 đêm cái kia phế tích trụ sở bí mật cửa. 30 năm, nơi này chính là một nhà bình thường tiệm mì, đang bị theo không gian phá hủy diệt Đông Kinh đi qua cùng hiện tại Thiên Cung thị tương lai bên trong, chỉ có này một chỗ không có sinh ra qua biến hóa, bởi vậy, nó thành sĩ đạo cùng Đại Kỳ thức sau khi từ biệt cùng tương lai tiêu chí. Về phần hắn nhóm vì sao tại nơi này? Chuyện này còn muốn theo mấy giờ trước nói lên. Tháng 2 một ngày 4, lễ tình nhân. Một ngày này ban đêm, Đại Kỳ tính cả riêng một nhà cùng một chỗ bị chìm vào ở Thiên Cung thị dưới đất không gian trấn tị nạn phương tiện. Rõ ràng là cuối kỳ kiểm tra buông xuống thời kỳ, mỗi ngày đốc xúc Đại Kỳ học tập gấp giấy lại thái độ khác thường, liền trường học cũng không làm hắn đi. Về phần nguyên nhân, gấp giấy chỉ nói chờ ta trở về sẽ cùng ngươi giải thích. Chỗ tránh nạn giải trừ mật mã là sinh nhật của ta, nhưng là nếu để cho ta nhìn thấy ngươi tự tiện đi ra, ta liền đánh gãy ngươi ở giữa cái chân kia. Người thiếu nữ này để lại như vậy không đáng yêu uy hiếp, nếu như cẩn thận nghĩ nghĩ nàng ý tứ trong lời nói chính là, Đại Kỳ có thể tự do đi ra ngoài, nhưng là tại bên ngoài, có thể nhìn thấy gấp giấy cùng không thấy được gấp giấy hai loại tình huống, về phần nhìn không tới, thì phải là gấp giấy chết. Hiện tại bên ngoài nhất định có đại sự gì phát sinh. Hoặc là nói đang chuẩn bị phát sinh, bằng không rất khó tưởng tượng nàng lưu lại cái này có được cùng phụ mẫu nhớ lại nhà không để ý. Đại Kỳ hiện tại giống như là Schrödinger mèo. Bất quá loại tình huống này, có lẽ hắn mới là quan trắc người, mở ra chỗ tránh nạn môn, bên ngoài tồn tại hủy diệt thế giới cùng nguyên bản thế giới hai loại tình huống. Đồ ăn cùng thức uống đều bị đủ một tháng lượng. Internet cùng điện đều còn có thể bảo đảm, tính là cắt điện, cũng còn có đã dùng máy phát điện. Không có so như vậy còn thoải mái che cư sinh hoạt, vấn đề duy nhất là tính dục không thể phát tán. Lại nhớ tới trước kia dựa vào AV cùng tình dục chuyện tranh thủ dâm thời gian. Về phần tại sao tại Đại Kỳ không hề riêng tư riêng một nhà có mấy thứ này, là bởi vì, những cái này vẫn là gấp giấy bản nhân mua về đến, tất cả đều là lấy tóc bạc ngực chưa nở thiếu nữ làm chủ giác thuần yêu loại. Là Đại Kỳ chán ghét nhất thuần yêu loại. Đại Kỳ phát thề, đợi gấp giấy sau khi trở về nhất định phải đem nàng ngày đến meo meo kêu thuận tiện lại địt đến cầm gâu gâu kêu. Sau đó liền như vậy, trải qua 6 ngày. Tháng 2 năm 20 ngày, thứ 3. Đại Kỳ trần trụi theo trong phòng tắm đi ra, cũng không có mặc quần áo tính toán, cũng không có người sẽ để ý hắn bộ dáng này. Bây giờ là bạch trời tối Đại Kỳ đã không phân rõ rồi. Chính là nhớ rõ đem vừa bán ra mỗ khoản lấy săn bắn hình rồng quái vật làm chủ để trò chơi hoàn tu tì sau đó trực tiếp nằm ở lầu một trên ghế sofa đang ngủ. Vốn là đây là ước định tốt cùng nhà điều tên, Yoshino cùng với thất kia cùng một chỗ chơi, hiện tại cũng chỉ có thể hướng các nàng lấy le một chút trên thân thể của mình kia một thân cao nhất trang bị. Hiện đang làm gì đó? Hoạt hình A, hôm nay liền quyết định là cái này. Theo tủ lạnh cầm đồ uống cùng đồ ăn vặt. Đại Kỳ ngồi vào trên ghế sofa, mở tivi. Cuộc sống được tự do tự tại, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì ràng buộc. Bởi vì trong phòng giường đang tiến hành chuyện phòng the thời điểm đổ sụp rồi, cho nên Đại Kỳ mấy ngày nay đều là ngủ ở trên ghế sofa, thế cho nên sofa có một khối đã hoàn toàn bị hắn thể trọng ép tới lõm xuống dưới đi. Phá hỏng riêng một nhà giường sau đó, lại làm hư nàng ra sofa. Nhìn hoạt hình sao? Mang ta một cái hì hì đột nhiên theo Đại Kỳ phía sau giống U Linh giống nhau xuyên qua sofa tóc đen thiếu nữ ngồi vào thân thể của hắn bên cạnh hôm nay ngọ ở giữa hoạt hình ta nhớ được giống như là Mỹ thiếu nữ trinh thám chim nhỏ tương A. Nói chuyện đồng thời còn cầm lấy Đại Kỳ đặt ở trên bàn trà khoai tây chiên. Ta nói người mỗi lần xuất hiện thời điểm có thể hay không chào hỏi một tiếng. Ta đổ uống đều vậy, đều tại ngươi. Rõ ràng là chủ nhân ngài không lấy được như thế nào toàn bộ quái nhân ra khóc nhân ra rất đau lòng mấy ngày hôm trước cũng thế, mì ăn liền phao hồ quái nhân ra không có nhắc nhở ngài cuồng tam xoa lấy điềm đạm đáng yêu đôi mắt, phát ra nũng nịu khí làm nũng tiếng. Đại Kỳ hướng về cuồng tam phóng tiếng giống giận phao hồ ngươi phần kia a. Ngươi đem mặt của ta đổi qua a. Ai hắc cái đầu ngươi a. A, hoạt hình bắt đầu. Tùy theo phim hoạt hình đầu khúc âm nhạc vang lên, hai người đem tầm mắt rời về phía tivi màn hình. Mỹ thiếu nữ trinh thám chim nhỏ tương cũng không tính đứng đầu phim hoạt hình, nhưng là không phải không có tán gẫu, ít nhất Đại Kỳ cùng Cuồng Tam đều xem qua phía trước mấy cấp, nhưng là phiến đầu khúc sau khi kết thúc, hai người đều nhận thấy dị thường. Đầu tiên là hoạt hình nội dung không giải thích được biến thành cơ chiến loại. Tiếp theo là, Cuồng Tam, ngươi ăn trộm thạch hoa quả sao? Không có Nga, thạch hoa quả không phải là còn tại bàn trà. Ân, Di, hai người biểu hiện như thế kinh ngạc cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì Đại Kỳ cầm đến cái kia một đống đồ ăn vặt, biến thành hai chén nóng hôi hổi mì ăn liền. Đối mặt như thế hiện tượng quỷ dị, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều giải thích không ra cái nguyên cớ đến, bọn hắn ai cũng không nhớ rõ có phao phao mặt, mà kia hai chén mì ăn liền tựa như đương nhiên cái kia dạng, đặt tại mặt của bọn họ trước. Chủ nhân, ngài, khi nào thì mặc quần áo? Đại Kỳ cúi đầu, nhìn nhìn thân thể của chính mình, vừa mới tắm xong bởi vì ngại mặc quần áo phiền toái, cho nên Đại Kỳ một mực bảo trì trần trụi, đem hắn kia thân khó coi lõa thể bại lộ tại Cuồng Tam trước mắt. Nhưng bây giờ hắn trên người chính hảo hảo mà mặc lấy quần áo cùng quần. Ui ui ui, đây là xảy ra chuyện gì? Tính là ngài nói như vậy. Ta biết đại khái chuyện gì xảy ra. Chủ nhân ngài nhìn. Thuận theo Cuồng Tam ngón tay, Đại Kỳ nhìn về phía TV góc trái trên cùng quen thuộc tin tức thông cáo. Tuy rằng nội dung chính là bình thường thần tượng xuất ngũ, nhưng đáng giá chú ý chính là tin tức biểu hiện ngày, hôm nay, tháng 2 ngày 18. Đại Kỳ phát ra nghi vấn tháng 2 ngày 18. Hôm nay không phải là tháng 2 năm 20 ngày sao? Ân, là tháng 2 năm 20 mặt trời lặn sai. Nhưng đây là chúng ta trong trí nhớ thời gian. Cuồng Tam như có điều suy nghĩ líu díu nói. Đây đúng là kỳ quái địa phương. Cuồng Tam tại xác nhận đồ ăn vặt bảo đảm chất lượng kỳ thời điểm cũng xem qua hôm nay ngày. Là tháng 2 năm 20 ngày, không có sai. Nếu những người khác gặp được loại tình huống này nhất định cảm thấy không hiểu được. Rất không xảo chính là, về thời gian chuyên gia, khi Cuồng Tam ngay tại Đại Kỳ bên người. Theo trong phòng bài trí cùng Đại Kỳ trên người quần áo, đáp án vừa xem hiểu ngay. Chúng ta bây giờ, tại đi qua. Cuồng Tam nói xong, Đại Kỳ trên đầu toát ra dấu chấm hỏi, đem nàng nói lại lặp lại một lần, chúng ta tại. Đi qua, đây là ý gì? Liền điều này cũng muốn giải thích à? Nói cách khác. Chúng ta vừa mới tại nhìn hoạt hình thời điểm chuyển kiếp thời không, đi đến hai ngày trước cái này thời gian điểm, hơn nữa còn không phải là thân thể xuyên qua, chỉ là chúng ta ký ức cùng ý thức theo hai ngày sau trở về hôm nay. Đợi đã nào, vì sao chủ nhân ngài sẽ có hai ngày sau ký ức a? Gì, ta nhớ được hai ngày sau sự tình thật kỳ quái sao? Nói chúng ta vì sao xuyên qua a? Nói của ta trò chơi lưu trữ không thành vấn đề a? Cuồng Tam kinh ngạc như thế cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì cái này năng lực tên là lục chi bắn. Chỉ có bị lục chi bắn bắn trúng người, ý thức của hắn cùng ký ức mới trở lại quá khứ, những người khác đều không thể nhận ra thấy người kia có tương lai ký ức, bình thường cuồng ba con đối với chính mình sử dụng lục chi bắn. Nhưng là lần này Cuồng Tam cũng không có sử dụng quá lục chi bắn ký ức, không bằng nói thân là phân thân, nàng mấy ngày liền làm cho đều không có. Nhưng là... Thân là người bình thường Đại Kỳ lại như cũ nhớ rõ tương lai sự tình. Cuồng Tam thật sự không thể tưởng được Đại Kỳ sẽ bị lục chi bắn trúng lý do, chẳng lẽ là bản thể Cuồng Tam muốn cho hắn đánh lại thông một lần cái kia săn bắn trò chơi. Không làm được, nổ súng chính là ta chính mình. Cuồng Tam rất nhanh liền cho ra cái kết luận này, nếu như bởi vì một ít nguyên nhân chính mình thu được thiên sứ, cũng đối với mẫu nhân sử dụng lục chi bắn. Mặc dù không có nghiệm chứng quá. Nhưng nếu như cùng 12 chi bắn hiệu quả giống nhau, người sử dụng không có khả năng nhận được phương diện này ảnh hưởng. Như vậy nghĩ lời nói, cũng liền giải thích vì sao Đại Kỳ nhớ rõ hai ngày sau sự tình, bọn hắn bây giờ là nhất liên gửi hồn người sống, là Cuồng Tam mang theo ký chủ Đại Kỳ ký ức cùng một chỗ truyền kiếp. Về phần Cuồng Tam vì sao lại đột nhiên đạt được thiên sứ, cùng với đối với người nào sử dụng lục chi bắn. Nhất, bản thể giải quyết rồi xem xã sự tình. Dựa theo ước định đem khắc đế mượn cho phân thân Cuồng Tam, cũng đối với mẫu nhân sử dụng lục chi bắn. Nhị, đả bại bản thể, cướp được rồi khắc đế, đối với mẫu nhân sử dụng lục chi bắn. Tam, bản thể chết rồi, tại trước khi Lâm Trung đem khắc đế giao cho thân là độc lập cá thể phân thân, cũng đối với mẫu nhân sử dụng lục chi bắn. Vô luận nàng như thế nào nghĩ, đều là vừa cùng Tam có khả năng khá lớn. Cuồng Tam. Ngươi nói câu A. Thật có lỗi, chủ nhân, xin cho ta một mình tự hỏi một chút. Này, loại thời điểm này ngươi đi làm cái gì A? Khôi phục ký ức, xin đợi ta trở về. Cuồng Tam nói xong, liền từ trên ghế sofa biến mất. Gạch nối dài, gạch nối dài, gạch nối dài. Cuồng Tam xuất hiện lần nữa là đang tại nửa giờ sau, theo nàng đã nói, nàng tìm đến bản thể rơi xuống, chỉ nói với nàng hiện tại không đem thiên sứ cho ta mượn, sẽ hối hận cả đời. Liền dễ dàng mượn đến có thể khống chế thời gian thiên sứ. Mà thu được thiên sứ Cuồng Tam, một chút liền khôi phục hẳn là tồn tại ký ức. Đơn giản tới nói, bởi vì phân thân Cuồng Tam làm Cuồng Tam đi sĩ đạo thân một bên lộ diện nguyên nhân, nguyên bản tính toán đánh lén sĩ đạo gem xã cải biến chiến thuật, đổi thành tại tháng 2 năm 20 ngày một ngày này đối với kéo tháp thác tư khắc cùng các tinh linh tiến hành toàn diện chiến tranh. Biết được tin tức này cầm các nàng liền bắt đầu bố phòng. Đúng vậy, ngay tại đại kỳ cùng Cuồng Tam tại nhìn phim hoạt hình thời điểm chiến tranh kỳ thật đã đến gần khúc cuối. Đây cũng là vì sao gấp giấy không cho đại kỳ xuất môn nguyên nhân. Có các tinh linh trợ lực, sĩ đạo bọn hắn cùng gem xã đánh cho khó bỏ khó phân. Liền tại chiến trường nằm ở keo dán trạng thái thời điểm, chiến trường thượng xuất hiện một khác danh tinh linh phá vỡ hai phe thế lực cân bằng, nguyên sơ tinh linh. Nàng có được hoàn toàn nắm giữ không gian năng lực, các phù thủy sở sử dụng hiện ra trang bị chính là lấy năng lực của nàng vì nguyên hình. Nàng là sở hữu tinh linh mẫu thân. Cây đàn các nàng biến thành tinh linh đầu sỏ gây nên. Cũng sĩ đạo mẹ đẻ. Nàng dùng tinh áp đảo thực lực chẳng phân biệt được địch ta giết chết vô số người. Cuồng Tam bị xé mở thân thể dẫn đầu bỏ mình, tiếp lấy lấy bát vũ tìm muội, lục thực, gấp giấy, Yoshino, thất tội, mỹ cửu, nhị á, cầm, mười hương trình tự, không có một cái tinh linh có thể đứng ở mặt của nàng trước. Đại kỳ sở biết rõ cái kia một chút thiếu nữ. Tại hắn và Cuồng Tam khắc khẩu thời điểm toàn bộ đều bị cái kia tinh linh lấy đi linh hạch, trở thành từng cổ một thi thể lạnh lẽo. Mà nàng làm đây hết thảy, là vì sống lại chính mình người yêu. Hoặc là nói một lần nữa chế tạo hắn. Sùng cung thật sĩ, sùng cung thật kia ca ca ruột thịt. Có cùng sĩ đạo giống nhau bộ dạng cùng tính cách. Tại 30 năm trước cũng đã chết đi. Nhưng là nguyên sơ tinh linh vì sống lại hắn. Tại tử cung của mình một lần nữa dưỡng dục cùng hắn giống nhau như đúc đứa nhỏ, thì phải là Isuka Shido. Giao cho hắn thứ nhất lực lượng chính là hấp thu khác tinh linh năng lực. Sau đó tại đây 30 năm bên trong, nàng đem tượng trưng tinh linh lực lượng linh hạch giao cho thích hợp các thiếu nữ, làm cho các nàng ổn định linh hạch lực lượng, tốt một ngày kia làm sĩ đạo thu hồi, đạt được bất lão bất tử năng lực, sẽ đem sĩ đạo bản nhân ký ức tiêu trừ, rót vào sùng cung thật sĩ ký ức. Làm hắn lấy sùng cung thật sĩ thân phận sinh ra. Nàng đối với sùng cung thật sĩ có điên cuồng chấp niệm. Có thể làm được loại sự tình này tinh linh tên là sùng cung linh, nàng một cái tên khác là thôn mưa làm âm. Về phần thật kia, nàng là đang bị gem xã bắt đi về sau, tiến hành dài đến 28 năm đóng băng, cũng tại 2 năm trước bỏ niêm phong, đồng thời rửa đi ký ức trở thành gem vô sư. Thôn, mưa, lão sư. Đại kỳ ngơ ngác đọc lên tên này, hắn thật sự không thể đem cái kia lười biếng nữ giáo sư cùng tinh linh loại này tồn tại liên hệ tại cùng một chỗ. Nhưng sự thật chính là, nàng sẽ ở 2 ngày sau giết chết cầm các nàng, đến làm chính mình người yêu sống lại. Tình thế phát triển vượt qua toàn bộ mọi người tưởng tượng, tại đây làm người ta lúc tuyệt vọng, phân thân Cuồng Tam hình như cũng cảm giác được không thích hợp, theo chỗ tránh nạn đi ra, đuổi đến Cuồng Tam bên người. Theo nàng chỗ đó thu được khắc đế một lần cuối cùng quyền sử dụng. Phân thân Cuồng Tam tắc đem này viên đạn cuối cùng, đánh tại sĩ đạo trên người, đem hắn đuổi về khai chiến trước. Chính là như vậy, ngài nghe hiểu sao? Đại kỳ lắc lắc đầu. Ai, ta nghĩ cũng thế, làm chỉ biết là ân ái ngài lý giải những cái này phi tự nhiên đồ vật thật sự là làm khó ngài. Những lời này đại kỳ nghe hiểu ngươi là tại coi khinh ta đi. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không hiểu sao. Kia xin ngài tổng kết một chút. Thành thành thật thật đợi tại nơi này, ngoại hạng mặt sự tình thái bình ổn. Đại kỳ bình thường đến tái phổ thông bất quá lá gan tiểu ý tưởng làm Cuồng Tam thẳng lắc đầu, bắt đầu hối hận vì sao chính mình cố tình phụ thân vào cái phế vật này trên người. Của ta tâm nguyện, sở hữu Cuồng Tam tâm nguyện đều là đánh ngã nguyên sơ tinh linh, hiện tại ta đã hiểu nàng sẽ xuất hiện địa phương cùng thời gian, cùng với nhược điểm. Ngài cho rằng ta không công buông tha cái này cơ hội sao? Tính là Cuồng Tam ngươi nói như vậy, điều này cũng không liên quan của ta việc a. Cầm các nàng hiện tại khẳng định đang nghĩ biện pháp rồi, chúng ta vẫn là đàng hoàng đợi tại nơi này. Ta, nếu như giao cho sĩ nói, hắn chỉ sẽ nói ra đại gia cùng một chỗ đạt được hạnh phúc linh tinh nói. Cái loại này tiện nhân, căn bản không xứng. Cuồng Tam đối với nguyên sơ tinh linh oán hận, cho dù là ngoại nhân đại kỳ cũng có thể cảm giác được. Ách, ngươi cùng ta nói cái này, ta cũng không có biện pháp à. Không, Cuồng Tam dụng chưa bao giờ có nghiêm túc biểu cảm nhìn đại kỳ ánh mắt ngài mới là ta báo thủ mấu chốt. Như thế như vậy, ta đã biết, có thể cái này thật sự là hành được thông sao, cầm các nàng bên kia dễ làm, sĩ đạo chỗ đó muốn nói như thế nào. Cuồng Tam đối với đại kỳ toàn bộ nói ra ý nghĩ của chính mình về sau, đại kỳ bất an gật gật đầu. Đương nhiên, sự kiện lần này liên quan đến đại kỳ còn lại tuổi thọ chuyện này, vì không cho hắn tạo thành áp lực, Cuồng Tam quyết định tiếp tục giấu giếm đi xuống. Nàng bây giờ có thể sử dụng khắc khắc đế rồi, đợi sự kiện lần này sau khi kết thúc tìm cơ hội, thần không biết quỷ không hay đem đại kỳ tuổi thọ trả lại cho hắn, nhưng trước mắt khó giải thích nhất vấn đề còn không có giải quyết phía trước. Nàng cũng không nghĩ tùy tiện sử dụng linh lực cùng thời gian. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đại kỳ dùng trước cầm đến Yoshino tư mật dãy số, không có trải qua kéo tháp thác tư khắc tín hiệu bình đài bấm Yoshino điện thoại, lại để cho nàng đem điện thoại giao cho cầm. Luôn mãi khẩn cầu, cuối cùng thu được leo lên tân phất lạp khắc tây nạp tư đồng ý. Thông qua truyền tống trang bị, cầm đã đợi ở tại truyền tống ở giữa cửa. Ngươi là ngu ngốc sao? Dùng hắc băng gấm ghim lên hai đuôi ngựa tóc hồng tiểu nữ hài mang theo nàng tràn ngập uy nghiêm tiếng măng cùng quả đấm nhỏ vọt vào đại kỳ trong lòng trong điện thoại đều cùng ngươi nói hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi cư nhiên còn muốn đến. Cái này cũng không phải là đang đùa. Cô, bụng lọt vào trọng kích, đại kỳ thân thể loan thành cô hình. Nhìn đại kỳ thống khổ ôm bụng ngồi ở trên mặt đất, người mặc tư lệnh phục cầm vòng khoanh tay nhìn xuống hắn hiện tại còn kịp. Lập tức trở về chỗ tránh nạn đi. Khi cách một tuần, lại lần nữa nhìn thấy cầm, vẫn là khả ái như vậy, đáng yêu đến muốn cho phạm nhân tội. Vì thế đại kỳ từ dưới đất đứng lên đến, hỏi toilet tại nơi nào. Ha, ngươi chẳng lẽ chính là đến nhận lấy nhà cầu sao? Tại ra cánh cửa này đi phía trái quải liền đến. Nha a, ngươi làm cái gì a? Chỉ thấy đại kỳ đem cầm ôm ngang eo bế lên, gánh tại trên vai chiều nhà vệ sinh nam đi đến. Ngươi chẳng lẽ tính toán tại nơi này làm? Sĩ đạo còn tại phụ cận a? Nơi này còn có người khác, ít nhất đổi lại hữu tình điều địa phương. Cầm tại đại kỳ trên vai vung vẩy hai tay hai chân, biểu thị đối với hắn cái này hành vi kháng nghị. Tiếp lấy, theo nhà vệ sinh nam cách vách truyền đến kịch liệt mà rất nhanh thân thể va chạm tiếng cùng cầm thở gấp. Chương 115. Màn ở giữa ba. Thiếu nữ sinh ra ở cái thế giới này, đối với lai lịch của mình mập mờ không rõ, duy chỉ có chính mình tại bị một đám nhân truy sát chuyện này nàng nhớ rõ phi thường rõ ràng. Mà duy nhất đối với nàng đưa ra viện thủ, là một cái biểu cảm cởi mở, gợi cảm ôn hòa, tràn ngập chính nghĩa thiếu niên tóc xanh. Thiếu niên chứa chấp nàng, cũng lấy chính mình họ cho thiếu nữ gọi là. Ngắn ngủn ba chữ, sau cái âm tiết, trở thành trói buộc thiếu nữ tương lai 30 năm lâu gông xiềng. Thiếu niên giáo hội thiếu nữ viết chữ, kiên nhẫn giáo nàng thế giới này sinh tồn phương thức, cho nàng làm mỹ vị xử lý, cùng đi bờ biển hẹn gặp, cũng hướng nàng thông báo. Ngắn ngủi nhớ lại lấy thiếu niên chết vẽ lên dấu chấm tròn, rõ ràng mình là bất tử tồn tại, nhưng là thiếu niên lại động thân bảo vệ chính mình. Vì thế thiếu nữ quyết định, sống lại thiếu niên, lần này, muốn cho hắn bất lão bất tử, vĩnh viễn bồi tại mình bên người. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cầm, chính là nhận lấy điện thoại như thế nào đi lâu như vậy. Cầm vừa đi vào tạm thời phòng họp, liền thấy Mười Hương trợn to đôi mắt, thiên chân nhìn chính mình. Gian phòng này nhưng thật ra là Mười Hương các nàng tại Tân Phất Lạp Khác Tây Nạp Tư thượng gian phòng, bởi vì sĩ đạo đột nhiên triệu tập, sở hữu tinh linh đều tụ tập ở này, tuyển chọn nơi này mục đích rất đơn giản, bởi vì nơi này không có giám thị thiết bị. Cho nên liền không lo lắng làm âm nghe được bọn hắn nội dung nói chuyện, tỉnh đà thảo kinh xà. Sau đó theo miệng của hắn chung nghe được hắn là theo hai ngày sau tương lai trở về, cùng với tại hai ngày sau đã phát sinh bi kịch. Cầm còn có những người khác đến bây giờ đều không thể tin cùng chính mình sớm chiều sống chung phân tích quan lại là nguyên sơ tinh linh chuyện này. Nhưng là từ sĩ đạo trong miệng nói ra liền tuyệt đối không có sai. A, thật có lỗi. phát sinh điểm đột phát tình trạng làm chậm trễ. Cái gì đột phát tình trạng? Chẳng lẽ là làm âm nàng phát hiện sao? Sĩ đạo khẩn trương hỏi. Không phải là, còn có cá nhân nói muốn tới tham gia hội nghị. Cho nên ta liền đi đón hắn. Cầm kẹp lấy chân, cưng rắn nói hoạt động bước chân ngồi trở lại vị trí cũ phía trên, sợ đi đường khi âm đạo ấm áp tinh dịch lộ ra. Quái dị này đi lộ bộ dáng đưa tới những người khác ánh mắt tò mò, vài tên thiếu nữ ít nhiều cũng đã có như vậy đi đường kinh nghiệm. Còn có người, tất cả mọi người ở nơi này à? Sĩ đạo nghi ngờ nhìn quét trong phòng các thiếu nữ. Trước lúc này, sĩ nói, ta muốn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Cầm nhìn ca ca của mình nói, tuy rằng ngươi vận dụng phong giải chủ phong ấn chúng ta đối với đại kỳ ký ức. Cái, sĩ đạo kinh ngạc mở to hai mắt, đây cũng là chỉ có hắn mới biết được sự tình, nhưng vì sao cầm hiện tại sẽ nói ra đại kỳ tên. Nhưng là cái kia phong ấn sớm đã bị lục thực cởi bỏ. Chúng ta mỗi cá nhân đều còn nhớ rõ có đoàn căn đại kỳ cái này người. Ca ca, thực xin lỗi, cầm trong mắt mang theo xin lỗi, đối với ca ca của mình cúi đầu. Cầm lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía nàng, phía trước chính là cầm thảo luận muốn đối với sĩ đạo giữ bí mật hơn nữa giả vờ không biết đại kỳ, hiện tại nàng lại trực tiếp ngay trước sĩ đạo mặt nói ra. Sĩ nói, chúng ta minh bạch khổ tâm của ngươi, nhưng là tùy tiện bóp méo chúng ta ký ức. Hơn nữa, đại kỳ là bằng hữu của ta, không qua có thể tiếp nhận ngươi làm sự tình, gấp giấy nhỏ giọng nói. Sĩ nói, đại kỳ cũng không phải là hư như vậy ra hỏa, tại sao phải nhường chúng ta quên hắn nha, hắn thường xuyên sẽ ở sĩ đạo không ở thời điểm theo giúp ta. Liền mười hương thần sắc có chút yêu thương. Như thế nào hội, nhưng là người mập mạp kia hắn, sĩ đạo không thể tin, gấp giấy cùng mười hương hai người cũng không có đối với đại kỳ phản cảm bộ dạng. Rõ ràng các nàng tại trong lớp chưa từng cùng đại kỳ nói câu nào, nguyên lai like đó là trang đi ra. Cũng mặc kệ chuyện ta nga người kia, ta ban đầu liền không biết nhị á rất dứt khoát phiết sạch sẽ chính mình quan hệ. Thực xin lỗi, huynh trương đại nhân, ta cũng lừa ngươi. Sau lưng cảm thấy thấu xương cảm giác mát, bụng lại cảm giác được một đốm lửa đang thiêu đốt, hàm dưới tại liên tục không ngừng phát run. Đại khái đây là bị phản bội cảm giác. Lại lần nữa nhìn chung quanh toàn bộ mọi người, trừ bỏ nha đều tên bên ngoài thiếu nữ khác trên mặt đều lộ ra thần sắc áy náy, mỹ cửu thậm chí trốn được mười hương phía sau. Sĩ đạo minh bạch, đó là tên là sợ hãi cảm tình. Mỹ cửu nàng bây giờ đang ở sợ hãi chính mình. Dù sao, sĩ đạo phong ấn đại kỳ ký ức nguyên nhân nàng chính là một cái trong số đó. Đã từng sĩ đạo là nàng đặt lệnh, về sau cái này đặt làm vị trí từ đại kỳ tiếp nhận. Có lẽ là bởi vì ghen tị, sĩ đạo mới sử dụng phong giải chủ. Sau đó chính mình lại trở thành Mỹ cửu đạt lệnh, có thể đó cùng những người khác giống nhau, đều là giả trang. Sĩ đạo tiến hành một lần hít sâu, điều chỉnh chính mình tâm thái, ít nhiều Mỹ cửu dùng sợ hãi ánh mắt nhìn chính mình, hắn mới tỉnh táo, Lục Nhi sử dụng phong giải chủ sự tình có thể sau đó hỏi lại, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là sùng cung linh, thôn mưa làm âm chuyện này. Cầm. Người nói còn có một cá nhân muốn tới tham gia, vậy là ai? Không có khả năng là, hắn a. Ân, vào đi, cầm hướng về cửa vào nói, sau đó đại kỳ đầu tiên là giống làm tặc giống nhau xem đầu, quan sát sĩ đạo biểu cảm, xác nhận hắn không có nổi trận lôi đình sau mới tiến vào gian phòng. Ách, mọi người khỏe, a hát a ha, đại kỳ cong đầu, cười xấu hổ cười. Chủ nhân, đạt lệnh, con cặc đại nhân. Lão công, đại kỳ xuất hiện, một chút hóa giải vừa rồi tại đám người ở giữa khẩn trương không khí, trong này nha đều tên, Mỹ cửu, Lục thực, thật vậy càng là hai mắt tỏa sáng. Sĩ đạo im lặng không lên tiếng theo dõi hắn, đại kỳ sợ hãi nhất sự tình chính là bị nam tính như vậy nhìn chằm chằm, thứ hai sợ hãi sự tình là bị nữ tính như vậy nhìn chằm chằm. Nơi này không phải là loại người này ứng nên xuất hiện trường hợp A. Chúng ta sắp sửa đối mặt chính là gem xã còn có nguyên sơ tinh linh. Sĩ đạo nói có rõ ràng đối với đại kỳ địch ý. Nha, sĩ đạo ngươi nói ta có thể lý giải, nhưng trọng điểm không phải là hắn, mà là cùng hắn cùng một chỗ cái kia người. Trước tiên là nói về tốt, chuyện này ta cũng vừa biết. Xuất hiện đi, cuồng tam. À, sĩ đạo cũng thường xuyên kêu cuồng tam đi ra, bởi vì nàng khẳng định sẽ ở nơi nào đó nhìn trộm chính mình. Trước đây không lâu, hắn còn đem cuồng tam phân thân kêu đi ra, làm nàng bản thể cảnh giác thôn mưa làm âm chuyện này. Bởi vì tại tương lai, thứ nhất chết đúng là cuồng tam, linh xé mở bụng của nàng, theo thân thể của nàng chui đi ra. Nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy có thể nhìn thấy cuồng tam. Đột nhiên xuất hiện ở đại kỳ bên người cuồng tam hoa 10 phút hướng kia một chút đề phòng nàng các thiếu nữ giảng thuật lai lịch của mình cùng với cùng bản thể, đại kỳ ở giữa quan hệ, cùng với chính là chính mình dùng lục chi bắn đem sĩ đạo đưa hồi cho tới bây giờ. Nhưng không có tưởng tượng chung tới làm người ta kinh ngạc. Dù sao cùng làm âm là tinh linh, chính mình đem sẽ chết, hai chuyện này so với đến, phân thân cuồng tam thoát ly bản thể ký sinh tại đại kỳ trên người hấp thụ những người khác tràn ra linh lực chuyện này còn có vẻ tương đối đáng yêu. Cảm ơn ngươi, cuồng tam. Không cần để ý, nếu để cho tình thế tiếp tục như vậy phát triển ta cũng sẽ rất khốn nhiễu, xem như hỗ huệ cùng có lợi a. Cho nên, các ngươi tới đây là vì cái gì? Gấp giấy bất chi bất giác di chuyển đến lớn kỳ bên người, cùng sử dụng chỉ có hắn có thể nghe thấy âm thanh nói đợi đánh gãy người cái chân thứ ba. Đại kỳ chán toát ra mồ hôi lạnh đúng, đúng cuồng tam nàng nói có cứu phương pháp của các ngươi. Ta mới mang nàng đến. Hì hì đúng vậy cuồng tam cười đùa vỗ tay phát ra tiếng tuy rằng không dám bảo đảm, nhưng tuyệt đối so với bên kia ngũ sông đồng học nghĩ ra phương pháp xác suất thành công cao. Các thiếu nữ nhìn về phía sĩ nói. Tò mò, sĩ đạo người đã nghĩ đến biện pháp sao? Sĩ đạo tiên sinh, thật là lợi hại. Như vậy xin hỏi, cứu vớt Yoshino cùng tứ mịch nại phương pháp là cái gì chứ? Thỉnh đáp lại. Cái này, sĩ đạo ngượng ngùng gãi gãi hai má chính là cùng làm âm hẹn gặp. Làm nàng yêu thích ta, bỏ đi sống lại cao thượng thật sĩ ý tưởng. Nha, dù sao chúng ta suốt quãng đường chính là như vậy. Cầm thay sĩ đạo phát ngôn cảm thấy mặt đỏ. Nhưng là tại cái này mấu chốt còn nghĩ tán gái. Thiếu niên không hổ là thiếu niên. Quả thực chính là biết đi đường máy đóng cọc. Nhị Á cũng kinh ngạc thán phục sĩ đạo ý tưởng cùng tự tin. Nhưng là, thời gian còn dư lại không có mấy. Lang quân thật có thể phủ. A, thiếp đều không phải là nghi ngờ chất vấn lang quân năng lực. Chính là, đúng vậy, chính như lục thực đã nói, tất cả mọi người không hoài nghi sĩ đạo năng lực. Chỉ có chí mạng nhất một điểm chính là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người đã theo sĩ đạo trong miệng nghe nói nguyên sơ tinh linh mục đích. Vượt qua 30 năm chấp niệm mới dẫn phát hôm nay bi kịch. Vì thế, sùng cung linh không tiếc giết chết chính mình bằng hữu tốt nhất cầm. Loại này cấp bậc chấp niệm, nếu như cấp sĩ đạo càng nhiều thời gian nói có lẽ có thể hòa tan linh nội tâm cùng đối với người yêu tưởng niệm. Nhưng là, chỉ có 2 ngày. Chỉ trông vào một lần hẹn gặp liền muốn đẩy ra sùng cung thật sĩ tại linh trong lòng vị trí. Đại khái sẽ rất khó khăn. Ha ha, cho nên mới nói phương pháp của ta xác suất thành công rất cao. Hơn nữa ta còn có thể đạt tới đối với cái này tiện nhân báo thù mục đích. Cuồng tam mục đích, đó chính là giết chết nguyên sơ tinh linh. Cuồng tam ngươi muốn giết làm âm sao? Loại sự tình này ta tuyệt không cho phép. Sĩ đạo nhất nghe, đột nhiên dựng lên một ngón tay. Chỉ hướng cuồng tam hẳn là còn có rất tốt phương pháp giải quyết. Ta nghĩ phong ấn linh lực của các ngươi, cho các ngươi là quá khứ tội nghiệp tha lỗi, hơn nữa cho các ngươi trải qua hạnh phúc cuộc sống. Đây chính là ta, chúng ta mục tiêu cuối cùng. Ta không nghĩ tổn thương các ngươi bất kỳ cái gì một người. Cho nên nói ngũ sông đồng học ngươi quá ngây thơ rồi. Ha ha ha, ngươi thật cho là chúng ta dài đến 30 năm chấp niệm bằng ngươi một câu một cái hôn liền biến mất sao? Điểm ấy cái kia tiện nữ nhân cũng giống như vậy, tính là ngươi đẩy nàng ngày xưa người yêu khuôn mặt cùng nàng hôn môi, nàng cũng chẳng qua là xuyên qua ánh mắt của ngươi đi nhìn người kia. Sĩ nói, tại đây điểm thượng ta duy trì cuồng tam. Ta minh bạch loại cảm giác này, nếu như không phải là bởi vì ngươi thay đổi qua đi, cứu vớt ta, ta đây vẫn như cũ sẽ sống tại báo thù bên trong. Gấp giấy, liền ngươi. Cuồng tam phát ngôn làm sĩ đạo rơi vào trầm mặc. Nhưng hắn cũng không có ý định lui bước. Tính là ngây thơ lại như thế nào, ta là sẽ không để cho thương thế của ngươi hại linh. Cũng sẽ không khiến linh tổn thương các ngươi. Giống như, làm người ta buông xuống chấp niệm là rất khó sự tình, huống chi là 30 năm chấp niệm, nhưng là không có nghĩa là sĩ đạo muốn thả khí. Nếu không, 10 hương liền sẽ không tha hạ đối với nhân loại thành kiến, Yoshino vẫn như cũ đối với ngoại giới cảm thấy sợ hãi. Bát vũ tìm muội như trước cãi nhau, mỹ cửu như trước nắp khí quản ác nam tính, thất tội như trước đối với bề ngoài của mình cảm thấy tự ti, gấp giấy xoay ngược không có khả năng đình chỉ, Lục Thực như trước phong bế nội tâm của mình phiêu phù ở vũ trụ, Nhị Á như trước không đối với cái khác nhân mở ra nội tâm. Hiện tại cái này trong phòng đây hết thảy, đều là sĩ đạo không để khí mang đến kết quả. Cuồng Tam, xin cho ta một lần cơ hội, ta nhất định cứu vất linh, còn ngươi nữa, cho nên mời ngươi không muốn tổn thương nàng, xin nhờ. Hừ, ta cũng không nói muốn giết nàng, làm nàng sinh hoạt chịu tội so cho nàng một cái thống khoái lớn hơn nữa mau lòng người. Nói sao, gặp đến kết cục như vậy, liền ta cũng mất đi giết tự tin của nàng. Đúng vậy, trời cùng đất thực lực sai biệt, sở hữu tinh linh cùng một chỗ thượng đều chưa chắc có thể gây tổn thương cho nàng mảy may. Như vậy, sĩ đạo trên mặt vui vẻ, cảm kích nhìn Cuồng Tam. Nhưng là người cái kia hẹn gặp kế hoạch bác bỏ. Ách, bản cung cảm thấy loại thời điểm này hẹn gặp có chút xả. Nhân gia cũng như vậy cho rằng. Sĩ đạo tiên sinh, nếu như làm Âm tiểu thư đơn giản như vậy yêu ngươi. Sẽ không yêu tha thiết cái kia kêu sùng cung thật sĩ nam nhân dài đến 30 năm. Hắc hắc hắc, mỗ mỗ, sĩ đạo tốt như vậy, không thích sĩ đạo mới khó a. Suy đoán, nếu có 10 thâm niên ở giữa lời nói, sĩ đạo nhất định có thể thành công, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 2 ngày, hơn nữa còn muốn phòng bị gem đối với sĩ đạo tập kích. Kết quả tán thành sĩ đạo chỉ có 10 hương. Cậu kia thể phải làm sao? Không, Cuồng Tam, thỉnh giúp ta giúp một tay. Sĩ đạo chính liễu chính thần sắc, đối với Cuồng Tam nói xin đưa ta trở lại 30 năm trước. Ta muốn tại bên kia phòng ấn linh. Cuồng Tam lại cười khẽ một tiếng tốt, không thành vấn đề, ta vốn tới cũng là quyết định này. Sĩ đạo, người điên ư, cầm kinh ngạc mở to hai mắt. Ách, làm sao vậy, sĩ đạo không hiểu gãi gãi đầu. Người có biết người nếu tại 30 năm trước phong ấn làm âm. Linh có kết quả gì sao? Ân, gấp giấy đã minh bạch cầm ý tứ, đứng ở sĩ đạo trước mặt, dùng bi ai thần sắc ngưỡng mộ khuôn mặt của hắn trở lại quá khứ. Lợi dụng sĩ đạo năng lực hoàn toàn phong ấn nguyên sơ tinh linh, nếu như là như vậy, nhất định có thể cứu vớt người. Lời khuyên, nhưng là tướng đúng, cũng sẽ có nguyên lai có thể sống, lại bởi vậy hy sinh người. Nói thí dụ như, sĩ đạo người bản nhân, người là thôn vũ lão sư bi thương kết tinh, nàng cả đời tâm nguyện. Tịch Huyền tiếp lấy gấp giấy nói. Mỗ mỗ, sĩ đạo sẽ chết, ta không muốn, tuyệt đối không muốn. Thiếu niên a, nếu như ngươi tại 30 năm trước phong ấn nguyên sơ tinh linh, sự tồn tại của ngươi bản thân liền có khả năng biến mất. Chúng ta đem chưa từng nhớ rõ ngươi đã làm sự tình. Hắn và hạnh phúc của ngươi nhớ lại cũng theo chúng ta trong não biến mất. Bởi vì chúng ta trở thành tinh linh chuyện này bản thân liền không tồn tại. Hơn nữa, tuy rằng tinh linh lực lượng cho chúng ta rất nhiều phiền toái, nhưng là cũng không hoàn toàn là chỗ hỏng. Ít nhất để ta biết Yoshino cùng tứ mịch nại. Thất tội trêu đùa đầu nàng phát, ngượng ngùng nói, mà Yoshino cùng tứ mịch nại liên tiếp gật đầu. Nếu như, Yoshino không có trở thành tinh linh, kia Yoshino cũng sớm đã. Thực xin lỗi, gần nhất nhớ tới một chút sự tình. Còn có chính là Mỹ Cửu, đại kỳ núp ở xó xỉnh yếu ớt nói, Cuồng Tam sau khi xuất hiện, hắn tồn tại liền thẳng tắp hạ trượt. Liền cầm đều thiếu chút nữa đã quên rồi hắn đã ở. Đúng vậy. Cũng không hoàn toàn là chỗ hỏng. Trong này có đủ nhất đại biểu tính đúng là Mỹ Cửu. Nếu như không phải là bởi vì trở thành tinh linh, Mỹ Cửu nàng liền có khả năng bởi vì mất đi âm thanh mà tự sát. 30 năm thời gian chiều ngang quá lớn, biến số nhiều lắm. Nói cho cùng, chạy đến 30 năm trước đi phong ấn tinh linh, rất khó cam đoan tại sĩ đạo ngươi sau khi rời đi, không có người sẽ tiếp tục nghiên cứu tinh linh. Tinh linh lực lượng một khi rơi xuống ngài tát khắc như vậy người trong tay. Chỉ thai nghén ra bi kịch, có lẽ, thế giới cũng bởi vì hắn điên cuồng mà hủy diệt. Cầm, kia phải làm sao cho phải. Rất đơn giản A Cuồng Tam khoát tay ngón tay, khóe miệng giơ lên tà mị nụ cười trở lại quá khứ, thế thân sùng cung thật sĩ vị trí. Đây là muốn ta trở thành linh người yêu ý tứ sao? Không, Cuồng Tam lại lần nữa khoát tay ngón tay. Thật đáng tiếc, nhưng chỉ cần sĩ đạo ngươi như trước đẩy sùng cung thật sĩ gương mặt này, có cùng hắn chính nghĩa cùng tính cách, liền vĩnh viễn không thể thế thân sùng cung thật sĩ tại làm âm. Linh trong lòng vị trí, đúng không, Cuồng Tam? A, chủ nhân sùng vật nói không sai. Ngươi quả nhiên đều nhìn thấy a. Cuồng Tam vì sao xưng cầm vì sùng vật, sĩ đạo không thể biết, hiện tại có nhiều lắm nghi hoặc tại hắn trong lòng. Cùng hắn, Lục Thực, Mỹ Cửu, Mười Hương này ba người cũng không đuổi theo đối thoại tiết tấu, vì thế ngay tại sĩ đạo lực chú ý ở ngoài cùng Đại Kỳ cùng một chỗ ăn các nàng ngày hôm qua làm cơm nắm. Trọng yếu chính là, không thay đổi tương lai dưới tình huống, làm Linh bỏ đi đối với sát ý của chúng ta, đúng không? Hừ hừ, bản cung hiện tại có một cái phi thường tốt chủ ý. A rồi nên không có khả năng cùng ta nghĩ đến một khối đi a. Nhà đều tên cùng cuồng tam tầm mắt đang rơi vào Đại Kỳ trên người. Các thiếu nữ cũng theo lấy nhau nhau nhìn về phía hắn. Có ý tứ gì? Sĩ đạo tò mò hỏi. Hừ hừ sĩ nói, nhữ nghe kỹ. Thôn mưa làm âm mặt khác, nhưng là không thuốc chữa đại dâm phụ. Cùng nàng muốn làm quan nam nhân số lượng so nhữ gặp qua còn nhiều hơn. Là danh phù kỳ thực vạn nhân trảm. Nhữ trên đường mua cái đồ ăn 10 nhân trong đó liền có một là làm âm pháo hữu. Không riêng gì nhân loại, nàng và heo, mã, cầu linh tinh động vật cũng tiến hành quá giao phối. Không riêng sĩ đạo trầm mặc, liền những người khác cũng giống vậy. Cầm ngươi biết không? Cầm trợn mắt há hốc mồm lắc đầu. Lần đầu tiên nghe nói. Nghi vấn, nhà đều tên nơi nào đến tình báo. Bản cung xem qua nàng nhật ký, không có sai. Trọng điểm là cái kia nhật ký tờ thứ nhất, chỗ đó viết chính là làm nàng trở thành nữ nhân cái kia nhân tình báo. Những người khác đều là một hai đi, chỉ có người kia độ dài chiếm dòng giã 10 trang. Sau mỗi quá một tháng, đều sẽ xuất hiện người kia như vậy văn tự. Nhìn đến làm âm đối với người kia chấp niệm cũng không phải bình thường sâu. Không phải là tiểu sĩ sao? Chậc chậc chậc, đương nhiên không phải là, chúng ta cần phải làm là. Nhà đều tên còn chưa nói hết, đã bị cuồng tam lên tiếng đánh gãy. Những lời này dừng ở đây, chúng ta đã lãng phí một giờ không có nhiều như vậy thời gian lại trao đổi chi tiết. Đến đó một bên thế giới sẽ chậm chậm hướng ngươi giải thích 12 chi bắn. Hì hì hì nhìn đến ta vì lần này chiến đấu chứa đựng không ít thời gian. Như vậy nói đem hai người đưa đến 50 năm trước đều dư giả. Cuồng tam dứt lời đồng thời. Đã đem một dài một ngắn hai thanh toại phát thương cầm lấy ở tại trên tay, cũng phân biệt chỉ hướng đang dùng cơm đoàn Đại Kỳ cùng gương mặt kinh ngạc taxi nói. Cuồng tam phía sau xuất hiện thật lớn mặt đồng hồ phía trên, kim đồng hồ chỉ hướng 12 vị trí. Đợi một chút, vì sao liền Đại Kỳ cũng cùng đi. Chủ nhân nhưng là lần này nhân vật then chốt, tìm không thấy lộ nói liền hỏi một chút hắn trụ sở bí mật vị trí ở đâu. Nhớ lấy. Trăm vạn đừng làm dư thừa sự tình có thật sĩ đạo ngươi sẽ không tồn tại. Các loại, đợi đã nào, ta còn không có làm tốt tâm lý chuẩn. Phanh, phanh hai phát qua đi, Đại Kỳ cùng sĩ đạo theo gian phòng biến mất thân ảnh. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đây là hai người đi đến 30 năm trước trải qua, Đại Kỳ như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình 2 đến 3 giờ thời gian trước còn tại gấp giấy nhà ăn đồ ăn vặt nhìn hoạt hình. Nhưng bây giờ đang ở 30 năm trước Thiên Cung Thị. Khi đó nơi này còn gọi Đông Kinh. Thời gian là trung tuần tháng 9 giữa trưa, vẫn còn tàn thử trong đó, mặc lấy ống tay áo chưa bao giờ đến mà đến hai người ở đây có vẻ không hợp nhau. Đại Kỳ, ta có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi, bất quá bây giờ chúng ta đi trước tìm Linh. Nga, nha. Lúc này, bọn hắn trong não đồng thời truyền đến cuồng tam âm thanh hy. Hello nhìn đến các ngươi thuận lợi đạt tới ta hiện tại dùng chính là cửu chi bắn năng lực cùng các ngươi trò chuyện, bởi vì ta đánh thời gian còn có thừa, cho nên liền đem các ngươi cùng cầm ý thức của các nàng cũng cùng một chỗ kết nối các ngươi nhìn đến đồ vật các nàng cũng có thể nhìn thấy cho nên trăm vạn không muốn nhân cơ hội đi nhìn 30 năm trước tiểu hoàng thư Nga. Sĩ đạo đã trải qua một lần, cho nên cũng không nghĩ là, nhưng là Đại Kỳ còn đang nhìn chung quanh tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Cuồng tam nói xong. Lần này trong não lại truyền đến gấp giấy âm thanh hoàng thư giới hạn quyết định tóc bạc ngực chưa nở vô miệng thiếu nữ. Nguyên lai người còn có phương diện này tự giác Nga. Đại Kỳ tại đường phố thượng kêu to, đưa tới 30 năm trước nhóm người chú chân quan sát. Vì không dẫn tới không cần thiết chú mục, hắn và sĩ đạo chán nản theo tại chỗ chạy trốn. Dù sao cái này thời gian vẫn tồn tại sùng cung thật sĩ cái này người, vạn nhất bị hắn phát hiện. Sĩ nói. Chúng ta bên này vừa mới dùng lục thực phong giải trụ băng thật kia khôi phục ký ức, mặc dù có một bộ phận nàng còn nghĩ không ra, nhưng là đã biết thật sĩ trường học vị trí cùng biển số nhà. Bang đại mang, thay ta cảm ơn thật kia. hai người dọc theo trong trí nhớ phương hướng, lại tăng thêm thật kia cấp biển số nhà, dễ dàng tìm đến viết có Sùng Cung gia môn bài độc đống nhà trọ. Thập phần thông thường ba tầng nhà trọ, căn cứ thật đó cùng sĩ đạo trong đầu bộ phận về thật sĩ ký ức, song thân của bọn hắn bây giờ đang ở hải ngoại đi công tác bên trong. Quả thực cùng Ngũ Sông gia tình huống giống nhau như đúc. Cầm, tìm đến, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Không sai biệt lắm nên đem kể lại chi tiết nói cho ta biết ha. Kế tiếp bọn hắn muốn đối mặt chính là mạnh nhất nguyên sơ tinh linh, cẩn thận một chút là tất nhiên. Nhưng là cầm trong kia một bên chậm chạp không chịu nói cho sĩ đạo kế hoạch tác chiến. Kế tiếp, các ngươi đi tìm Sùng Cung thật sĩ trường học. Thật có lỗi, sĩ nói, tác chiến toàn cảnh ta vẫn không thể nói cho ngươi. Không được, quá nóng, ta muốn đợi tại nơi này, sĩ đạo ngươi đi một mình a. Vì sao cố tình nơi này là mùa hè a? Mập mạp sợ nhất đúng là mùa hè, đại kỳ cũng không ngoại lệ. Thật, sĩ đạo đối với cùng đại kỳ cùng một chỗ hành động tràn đầy bất an. Ngu ngốc, đây chính là trọng yếu khâu, đừng ngồi ở trên đất mau chuyển động. Người cái này chết heo mập. Cầm, quên đi ta một người đi thôi. Sĩ đạo nói như thế nói, hắn ngay từ đầu đã được đối với đại kỳ không ôm qua bất cứ hy vọng nào. Không bằng nói vẫn là cái tha chậm chính mình bước chân trói buộc. Nga, nha, cầu xin ngươi rồi, sĩ nói, ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt. Ân, sĩ đạo gật gật đầu, sau đó dựa theo cầm thảo luận chỉ thị phương hướng đi tới một cái khác chính mình trường học. PS về cuồng tam thiên sư khắc khắc đế năng lực, phóng ra bất kỳ đạn gì đều cần linh lực thời gian, thiếu không có một có thể. Thời gian cuồng ba thứ nhất chính là suy đoán ước mấy vạn năm. Nhưng là phóng ra 12 chi bắn đem một người đuổi về 30 năm trước sử dụng đến linh lực, là một cái hoàn chỉnh tinh linh sở hữu linh lực bị phong ấn không được. Cho nên cuồng tam theo dõi sĩ đạo thân thượng linh lực, vì chính là trở lại 30 năm trước còn có còn lại linh lực đi giết linh. Phân thân cuồng tam mặc dù có thể một lần đem hai người đưa trở về, là bởi vì nàng dùng chính là bản thể chứa đựng thời gian lại tăng thêm một năm đến từ mình thu thập khác 8 gã tinh linh linh lực bị đại kỳ địch đi ra. Hay nói giỡn, về phần linh vì sao theo cuồng tam thân thể chui ra, nguyên là bởi vì cuồng tam không chút do dự ăn rớt tại ven đường linh hàng chí hành vi. Chương 116. Tại tóc hồng thiếu nữ trước mặt trưng bày hai máy tính màn hình, đang tại truyền phát khác biệt hình ảnh, hai bệ màn hình sở hiện ra chính là lấy sĩ đạo cùng đại kỳ, bọn hắn thứ nhất thị giác nhìn thấy nội dung. Này hai bệ màn hình thượng sở truyền phát chính là chính đang phát sinh sự tình. Chính xác ra là 30 năm trước, sự thật hình ảnh, bởi vì đã xảy ra một chút về cầm các nàng những cái này tinh linh sinh tử có chuyện xảy ra, sĩ đạo cùng đại kỳ không thể không tại không có chuẩn bị dưới tình huống bị cuồng tam đuổi về 30 năm trước. Bọn hắn muốn tại không thay đổi tương lai dưới tình huống, hoàn thành đối với nguyên sơ tinh linh, Sùng Cung linh ảo ảnh công lược, cũng chính là cầm bằng hữu tốt nhất, một mực giấu giếm thân phận mình kéo tháp thác tư khắc phân tích quan, thôn mưa làm âm. Hiện trường tổng chỉ huy chính là kéo tháp thác tư khắc tư lệnh quan, năm ấy 15 tuổi sơ trung thiếu nữ, lấy một bộ cao cao tại thượng tư thái khiêu chân bắt chéo, miệng ngậm kẹo que Isuka Kotori. Bởi vì cầm âm thanh không thể trực tiếp truyền lại cấp sĩ đạo cùng đại kỳ, cho nên cuồng tam dụng ông trời của nàng làm cho đem thân ở đi qua hai người ý thức cùng màn hình cùng với cầm ý thức liên tiếp tại cùng một chỗ. Như vậy liền biến thành cầm cùng khác tinh linh có thể nhìn thấy 30 năm trước đã phát sinh sự tình. Bên phải màn hình là sĩ nói, hình ảnh chính đang không ngừng chuyển đổi, chiếu rọi ra 30 năm trước ngã tư đường, cửa hàng vân vân, nhìn đến hắn đang tại di chuyển bên trong. Sĩ đạo đi tới địa phương là trường học, Sùng Cung thật sĩ trường học, thực xảo chính là hắn trường học cùng 30 năm sau sĩ đạo liền đọc đến tiền cao trung là đang tại cùng một vị trí phía trên, cho nên chỉ phải biết đại thể phương hướng, có thể dọc theo đường thuận lợi đến. Cuồng Tam, bây giờ có thể đem kế hoạch nói cho ta biết ư? Ngươi và nha đều tên rốt cuộc nghĩ đến biện pháp công lược linh. Sĩ đạo hướng đang ở 30 năm sau cuồng tam đặt câu hỏi, vừa rồi còn không có hỏi rõ kế hoạch toàn cảnh đã bị cuồng tam lập tức đưa đến tới, dẫn đến hắn và đại kỳ hiện tại vẫn là vân vụ. Hì hì, kỳ thật cái này vừa rồi đã cùng muội muội của ngươi đại nhân đã nói, cho nên sau chợt nghe chỉ huy của nàng a. Sĩ đạo trong não trực tiếp xuất hiện cuồng tam âm thanh. Tính là bao nhiêu lần hắn đều không có thói quen dùng phương thức như thế đối thoại, bình thường thông tin dùng tai cơ còn thì tốt hơn, nhưng tại nơi này nhất định là không có hiệu quả. ta đã biết, cảm ơn ngươi, Cuồng Tam. Yếu đạo tạ nói liền hướng một cái khác ta nói tạ a, là nàng tự nguyện đem thiên sứ giao cho ta. A, lần sau gặp được nàng nhất định. Sĩ đạo gật gật đầu, bản thể Cuồng Tam nguyện ý đem thiên sứ giao cho phân thân nguyên nhân hắn đại khái có thể đoán được, lúc trước luân hồi, linh là từ Cuồng Tam thân thể xuất hiện, xé mở thân thể nàng đồng thời còn cướp đi linh hạch, đưa đến Cuồng Tam hoàn toàn tử vong. Nếu như nàng tại cuối cùng khoảnh khắc không có đem thiên sứ chia sẻ đi ra ngoài, kia sĩ đạo liền không có này lần thứ hai cơ hội. Tại xuyên qua thời gian sau đó, chuyện này hắn tại sáng sớm liền đã cảnh cáo Cuồng Tam. Nói vậy đem thiên sứ giao cho khác phân thân chính là kế sách của nàng, nàng kia linh hạch phỏng chừng cũng chia mở giao cho cái khác chính mình. Rất nhanh, sĩ đạo đã nhìn thấy chính mình trường học đời trước, bởi vì không có đại kỳ cản trở, lại tăng thêm hơi chút dùng một chút bát vũ tìm muội năng lực, cho nên hắn dùng cùng ô tô so sánh tốc độ, lấy người đi đường ánh mắt cùng không lên tốc độ chỉ tốn 10 phút bỏ chạy xong rồi ngũ cây em. Nơi này chính là, sĩ nói, không cần nghĩ phức tạp như thế. Hắn là hắn, ngươi là ngươi, cùng sĩ đạo ý thức liên thông cầm lập tức nhận thấy ca ca do dự mặc kệ ngươi là lấy cái gì mục đích bị sinh ra, ngươi như cũ là ca ca của ta. Là Isuka si đâu, không phải là sùng cung thật sĩ. Thật có lỗi, cầm, cho ngươi cũng cảm thấy bất an. Không quan hệ, không bằng nói tại ngươi đã trải qua nhiều như vậy sao còn yêu cầu ngươi giống như bình thường giống nhau. Căn vốn không có khả năng, nhưng bây giờ lên tinh thần. Làm âm là mẫu thân ngươi phía trước nàng hay là chúng ta luôn luôn tại tìm kiếm ảo ảnh điểm ấy cũng đừng quên. Ta minh bạch, vì bảo hộ đại gia, ta tỉnh lại. Đúng vậy, sĩ đạo tại ngắn ngủn mấy giờ nội đã trải qua người bình thường không thể tưởng tượng gặp được, các tinh linh tử vong cùng với biết được thân thế của mình, sinh hạ chính mình, cũng vứt bỏ chính mình người đúng là sùng cung linh, mà sĩ đạo sinh ra tại trên cái thế giới này mục đích, chỉ là vì thành vì bảo vệ linh mà chết đi sùng cung thật sĩ. Hắn đổ chứa, sự thật thượng hắn đã có một bộ phận về sùng cung thật sĩ ký ức. Mình là mẹ đẻ vì sống lại người yêu một con cờ cái gì. Một chút cũng không tốt cười. Nhưng là sĩ đạo cũng không có thời gian đi thương cảm. Cầm, về Cuồng Tam nói kế hoạch, bây giờ có thể nói cho ta biết không? Cô, quan, về cái này. Sĩ đạo trong não hiện ra muội muội của mình gương mặt rối rắm bộ dạng, hình như có cái gì khó nói chi ẩn. Có cái gì không tiện nói sao? Ca ca cầm đã lâu dùng hắc cầm trạng thái kêu sĩ nói. Ca ca. Quên đi, sớm muộn gì đều muốn nói cho ngươi. Ngươi nghe xong trăm vạn đừng nóng giận. Tuy rằng ta cũng hiểu được rất loạn. Nơi nào nữ sinh sẽ bị loại này ngu ngốc phương pháp công lược xuống. Sĩ đạo cũng không phải là ngu ngốc. Theo nha đều tên nói đến làm âm kinh nghiệm tình dục khi hắn liền đoán được một chút manh mối. Lần này công lược cùng dĩ vãng cũng không cùng. Cái khác tinh linh tại gặp được sĩ đạo trước đều không có người yêu hoặc là yêu thích người, trừ bỏ nha đều tên cùng tịch huyền đôi này từng làm qua viện giao tìm muội. Nhưng là linh lại yêu tha thiết thật sĩ. Phần này cảm tình tại 30 năm sau như trước tiếp tục. Cái gì, sĩ đạo ngươi theo nào biết đâu bát vũ tìm muội sự tình. Ngài liên em mờ mã sát tư chỗ đó. Sĩ đạo tâm nghĩ không xong, chính mình vừa rồi nghĩ sự tình đều bị cầm giò ngó đến. Cuồng Tam cửu chi bắn thật sự là một thanh kiếm hai lưỡi. Người chừng nào thì cùng cái kia nữ nhân gặp mặt, tại muội muội đại nhân lấy người vợ giống nhau khẩu khí cật vấn phía dưới, sĩ đạo đối mặt cửa trường rời đi ánh mắt, thật giống như cầm ngay tại trước mắt của mình giống nhau. Quên đi, nói về chính chuyện, kế hoạch một phần là làm cái kia chết heo mập trở thành sùng cung thật sĩ sau đó, lệnh. Sùng cung linh thứ hai khó quên người, sau đó trở lại tương lai. Từ hắn tới khuyên sùng cung linh bỏ đi sống lại thật sĩ. Như vậy hoang đường kế hoạch, làm sao có khả năng thành công? Ai à sĩ đạo ngươi ghen tị cư như vậy không muốn nhìn thấy linh bị những người khác công lược thôi hì hì ngươi cái này hoa tâm hậu cung nam xem thấu sĩ đạo ý nghĩ trong lòng, cầm rất là đắc ý, nếu như có thể lời nói, sĩ đạo thật nghĩ nắm cầm kẹo que chui lại chuyển ba vòng đến đánh mất nàng kiêu ngạo khí diễm. Không có sự tình, vậy lần này ta chính là phụ trợ nhân vật lâu. Cần ta làm cái gì? Đầu tiên ngươi phải bảo đảm làm sùng cung thật sĩ hai ngày này theo trên cái thế giới này biến mất. Hay nói giỡn, chỉ cần làm hắn không hiện ra là được, sau đó liền từ sĩ đạo ngươi thay thế hắn, cấp cái kia háo sắc biến thái chết heo mập sáng tạo tiếp cận linh cơ hội. Như vậy hắn không có khả năng rất nguy hiểm sao? dầu gì cũng là không phong ấn tinh linh. Hừ hừ, người đây cứ yên tâm đi theo thật kia đã nói, khi đó linh cơ bản cùng cái tiểu hài tử không sai biệt lắm, tuy rằng thân thể là thiếu nữ, nhưng là tuổi thật chỉ có không tuổi, ngay cả nói chuyện cũng là thật sĩ giáo. Luôn cảm thấy cùng một cái tên xăm mười đại giả dày vương rất giống. Ta nghĩ một chút biện pháp a, thật sự không được ta hay dùng phá quân ca cơ làm hắn hôn mê là được. Nói thật ta thật sự không nghĩ tổn thương hắn. Bởi vì sĩ đạo nói đúng lời thật lòng, cho nên cầm rơi vào trầm mặc. Đối với sĩ đạo tới nói, sùng cung thật sĩ, tương đương với sinh hoạt tại đi qua chính mình, hiện tại muốn đi thấy hắn, tâm tình tự nhiên hết sức phức tạp vừa khẩn trương, phần này cảm tình lấn át đối với đại kỳ công lược linh ghen tị. Chúc ngươi nhiều may mắn lâu, sĩ nói, nếu như cần phải trợ giúp, trực tiếp hỏi ta thì tốt. Ân, tốt. Sĩ đạo nâng lên trầm trọng bước chân, hướng về trường học đi đến. Cầm! Còn có chuyện gì, ta thân ái ca ca? Vì sao ngươi sẽ cùng đoàn căn đại kỳ cái loại này nhân quan hệ tốt như vậy? Đang ở tương lai cầm lại lần nữa trầm mặc, này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bởi vì sĩ đạo cảm xúc tràn vào cầm não bộ. Phẫn nộ, ghen tị, thống khổ, các loại cảm xúc tiêu cực không giữ lại chút nào bị cầm nhìn cái tinh quang. Cùng với tại sĩ đạo hồi tưởng cùng đại kỳ tính giao mình và Mỹ Cửu. Sĩ đạo cũng không lại tiếp tục truy vấn, thoải mái mà theo trường học tường vây lộn vòng vào trường học. So với bên này có được phức tạp tâm sự taxi nói, vẫn là một khác nghiêng đại kỳ làm cầm thoải mái hơn. Một mực tò mò đại kỳ bình thường đang suy nghĩ gì cầm thông qua lần này cơ hội cũng rốt cuộc minh bạch. Đại kỳ chính xác là một phi thường thuần túy người. Hắn đầu óc tất cả đều là cầm các nàng những nữ hài từ này lõa thể cùng phi thường kịch liệt ảo tưởng. Tại sĩ đạo tìm kiếm điểm đột phá thời điểm đại kỳ đã chạy tới phụ cận nhi đồng công viên, ngồi chồm hổm ở trực thăng trực phía dưới không gian bên trong, nhìn như tại thừa lương giống nhau, bất quá cùng ý thức tương thông cầm biết, cái tên mập mạp này chính là sợ tới mức không dám động. Này cũng khó trách, đại kỳ vốn là cùng chuyện này không quan hệ, bị cuồng tam cho kỳ vọng cao đưa đến tới. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý tới nơi này cái địa phương xa lạ, sau đó cùng hắn nói ngươi là các nàng vương bài, hắn so sĩ đạo càng thêm không biết làm sao, hơn nữa sĩ đạo vừa ly khai hắn liền chân mềm nhũn. Nơi này còn có cái so cuồng tam nguy hiểm hơn tinh linh tại, hắn không sợ tới mức tè ra quần cầm đều nghĩ cổ vũ hắn. Van cầu sĩ đạo ngươi dẫn ta trở về đi, chỉ cần có thể trở về ta liền đáp ứng ngươi không bao giờ nữa ngoạn cầm. Này! Nghe được đại kỳ trong lòng nghĩ, cầm tại hắn trong não lớn tiếng chửi bậy ngươi đem ta đương đồ chơi sao. Nói không ngoạn sẽ không ngoạn. Di di, cầm, cầm, đại kỳ bị cầm âm thanh dọa nhảy dựng, phấn khích quái khiếu vang vọng toàn bộ nhi đồng công viên cùng 30 năm sau phất lạc khắc tây nạp tư thượng một cái gian phòng. Tuy rằng cầm biết vô dụng, nhưng nàng vẫn là cùng phía sau Yoshino các nàng cùng một chỗ bưng kín lỗ tai. Hừ. May mắn cho ngươi cứu vớt chúng ta cơ hội, ngươi thật đúng là không còn dùng được, còn chưa bắt đầu liền chuẩn bị rút lui, ngươi thì không thể hướng sĩ lý học tập một chút không? Cầm âm thanh lại lần nữa tại đại kỳ trong não vang lên, đại kỳ là khóc không ra nước mắt. Có thể thôn vũ lão sư là một giết người không chớp mắt tinh linh a. Tính là ngươi nói muốn ta cứu các ngươi. Đó cũng là 30 năm sau sự tình, yên tâm, hiện tại nàng vẫn là cái ngây thơ tiểu nữ hài. Yêu nhất ăn đồ ăn là kẹo que, thích nhất hành vi là bị sờ đầu, đại khái. Cái gì gọi là đại khái a? Người cái này đại khái có khả năng để ta toi mạng. Hơn nữa này nói đúng người chính mình a. Thích nhất hành vi còn phải tăng thêm một cái bị đại con cặc địch lật. Ta có biện pháp nào thôi? Chúng ta đối với lệnh, linh tình báo ít lại càng ít, hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào liền hai người các ngươi rồi. Vạn nhất thật gặp nguy hiểm. Ta sẽ nhường cuồng tam lập tức đem các ngươi đuổi về đến. Đúng rồi, gấp giấy để ta truyền đạt đại kỳ, nếu như ngươi lại như vậy biếng nhác, đợi chuyện này sau khi kết thúc ta chẳng những muốn đánh gãy ngươi cái chân thứ ba, còn muốn đem ngươi theo trong nhà đuổi ra ngoài. Hừ hừ nhìn đến tiểu bạch kiểm cuộc sống muốn đã xong đâu. Nếu gấp giấy đều nói như vậy, vậy không có biện pháp. Cầm, ngươi có thế để cho gấp giấy còn có 10 hương, nhà đều tên. Tịch huyền kêu ta một tiếng ca ca, còn có làm Yoshino cùng thất tội kêu ta ba ba sao. Ngu ngốc sao ngươi, hiện tại cư nhiên còn nghĩ việc này, nói sau, các nàng hiện tại hô ngươi lại nghe không được. Cũng đúng, cựu chỉ bắn có hiệu lực đối tượng chỉ có Cầm Cuồng Cuồng ba lượng người, bằng không vài tên thiếu nữ âm thanh liền muốn tại đại kỳ cùng sĩ đạo đầu óc mở đại hội. Bất quá, ta ngược lại có thể Ao Ni Tương mời ngươi mau cứu ta. Papa hì hì Cuồng Tam cũng nhân lúc tóc bay rối ra làm nũng vậy âm thanh. Nga nga nga nga nga nga nga. Đáng yêu Cầm Cùng Mị hoặc Cuồng Tam kia chọc nhân chiều mến bộ dáng xuất hiện tại đại kỳ trước mắt, đại kỳ hiện tại vô cùng cảm động, nếu như trở về thì có thể địch đến đáng yêu như thế tiểu gia hỏa, vậy hắn hiện đang cực khổ một chút cũng vô phương. Cầm không ngừng cấp đại kỳ an ủi tề, cuối cùng làm hắn khôi phục tinh thần. Cầm, ta đây muốn làm cái gì? Giống Mỹ Cửu lần đó giống nhau cấp sĩ đạo đương máy bay yểm trợ sao? Làm hắn anh hùng cứu mỹ nhân. Cuồng Tam cái gì cũng chưa nói với ngươi nha. Còn ngươi nữa có thể hay không có chút chí khí. Lần này ngươi mới là nhân vật chính. Ngươi chỉ cần bình thường phát huy là được. Bình thường phát huy. Liền, chính là cái á. Cho người khác mang nón xanh như vậy. Chỉ bất quá lần này không phải là cấp sĩ nói. Là cấp một người tên là Sùng Cung Thật Sĩ người. Tuy rằng như thế nào nghĩ đều là đám này chưa thỏa mãn dục vọng tinh linh đang bị muốn làm quá một lần hậu chủ động xuất quỹ. Sau đó tại đại kỳ trước mặt trở nên dễ bảo. Ta nói a, ngươi có biết đầu ngươi nghĩ đồ vật ta đều có thể nhìn thấy sao? Dù nói thế nào để cho chúng ta dẫm sĩ đạo lưng cùng ngươi ân ái cũng quá mức a. Làm sĩ đạo nhìn thấy cũng không được. Thiết, đại kỳ tháp tháp chủy. Ngươi nếu có tinh thần rồi, cũng đừng một mực lui tại loại này âm xâm xâm địa phương, liền tâm tình của ta đều bị ngươi làm không xong. Tại sĩ đạo chuẩn bị tốt phía trước ngươi còn có thời gian đi nghỉ ngơi, không bằng đổi lại sáng ngời điểm địa phương a. Bị Cầm dạy dỗ sau đó, đại kỳ mới từ thang trượt dưới chui ra, sau đó tại công viên bóng cây dưới tìm trương ghế dài. Nếu như có thể đi bên cạnh máy bán hàng tự động mua chút băng đồ uống liền không thể tốt hơn rồi, nhưng đáng tiếc, đại kỳ hiện tại không có tiền. Chương 117. Trở lại 30 năm trước chủ yếu mục đích. Muốn làm đại kỳ cùng chưa từng gặp mặt Linh làm tốt quan hệ, làm nàng bỏ đi 30 năm sau sống lại tiểu sĩ kế hoạch, không phải là dùng hôn môi đến phong ấn Linh lực, mà là thay đổi ý tưởng của nàng. Nói trắng ra rồi, lần này là đại kỳ chiến tranh hẹn gặp. Vì thế, đầu tiên muốn tỉnh thế giới này taxi nói, cũng chính là Sùng Cung Thật Sĩ tạm thời biến mất, có hắn cái này người yêu tại, đại kỳ còn như thế nào cùng bạn gái của hắn làm tốt quan hệ. Sĩ đạo bay qua trường học tường vây, tiến vào Thật Sĩ liền đọc trường học. Nơi này chính là, so tưởng tượng chung còn muốn bình thường. Sĩ đạo rất khó tưởng tượng có thể nhìn thấy loại này không có không gian trấn tị nạn phương tiện bình thường trường học, đây cũng là đương nhiên, đến tiền cao trung xây trường là đang tại Đông Kinh đại hình không gian trấn sau đó, cũng chính là cách hiện tại 3 tháng về sau, nơi này vùng đều như bị như da lau sạch quá giống như, bất lưu dấu vết biến mất, tiếp lấy. Nơi này có khả năng trở thành thiên cung thị. Kế tiếp phải làm sao, sĩ đạo còn không biết, cũng không có rõ ràng chỉ thị, nói trắng ra rồi, hiện tại cần nhờ bọn hắn chính mình. Nhưng là hắn cố hết khả năng không muốn đi làm cho dùng vũ lực. Hiện tại vẫn là đi học thời kỳ, sĩ đạo mượn này cơ hội tiến vào trường học, tuy rằng đợi cho sau khi tan học sẽ cùng mục tiêu tiếp xúc cũng có thể, nhưng là thời gian có hạn, sĩ đạo không nghĩ không công lãng phí thời gian. Sùng Cung đồng học. Vừa mới tiến nhập trường học, sĩ đạo đã bị đến từ phía sau âm thanh gọi lại, sĩ đạo cứng đờ quay đầu lại, thấy là một cái nữ học sinh đứng ở sau lưng hắn, đương nhiên, hắn căn bản không biết đối phương cũng chỉ là khi hắn là Thật Sĩ mới đem hắn gọi ở. Ngươi mạnh khỏe. Sùng Cung đồng học chẳng lẽ là trốn học sao? Thật sự là khó được. À, ngươi yên tâm, ta không có khả năng đối với bất luận kẻ nào nói. Cảm ơn, cái kia, ngươi là... ta đã quên tự giới thiệu, ta là lớp bên cạnh lớp trường Sơn Thổi Á Tử, lần trước tại trên phố thời điểm cảm ơn ngươi theo đến gần nam trên tay giúp ta. Nguyên lai không biết ư, sĩ đạo bóp một cái mồ hôi lạnh, vạn nhất là người quen, sĩ đạo lại không gọi ra tên của đối phương vậy quá tệ, nói, Sùng Cung Thật Sĩ người này cũng thật tốt quá ha, quả thực liền cũng giống như mình. Tuy rằng thật là chính mình. Nếu như ngươi muốn tìm có thể bắt ca địa phương lời nói, ta đề cử ngươi đi lầu 5 không phòng học Nga ngươi cũng biết, hiện tại tất cả mọi người đang chuẩn bị văn hóa tế, chỗ đó hiện tại chất đầy này nọ, muốn trốn đi tới cũng thực thuận tiện. Cảm ơn ngươi, Sơn Thổi đồng học. Không cần khách khí ta đây đi lâu, Cương Phong lão sư đột nhiên nghỉ đẻ, thật sự là bận rộn chết chúng ta những cái này ủy viên học tập. Đột nhiên nghe được quen thuộc tên, Sĩ Đạo hiện lên trong đầu chính là cái kia dáng người thấp bé tự xưng 29 tuổi nữ giáo sư. Tiểu Châu lão sư, phải cố gắng lên a. Sĩ Đạo vì đang ở tương lai chủ nhiệm lớp cầu phúc, hy vọng nàng có thể sớm một chút gả đi ra ngoài không đến cuốn lấy chính mình. Sớm biết rằng hỏi thêm một cái đệ tử văn phòng cùng lớp học của nàng thì tốt. Quên đi, luôn sẽ có biện pháp. Ít nhiều sơn thổi đồng học trong lúc vô tình cung cấp tình báo, Sĩ Đạo hiện tại có toàn bộ cái kế hoạch hình dáng. Hắn đi ra trường học, đi đến sân thể dục, quả nhiên kia món khác đặt tại sân thể dục trống trải trên cỏ. Từng làm qua thiên cung thị đại hình văn hóa tế chấp hành ủy viên taxi đạo biết, tại tổ chức văn hóa tế thời điểm trước hết làm tốt đồ vật nhất định là cái kia, mấy ngày nữa, cái kia sẽ bị trưng bày ở cửa trường học, nói cho xung quanh cư dân trường này muốn tổ chức văn hóa tế, hoan nghênh tới tham gia. Cái kia đúng là thật lớn cầu vồng kiều hình dạng môn sức. Nhìn đến trường này chính xác là đến tiền cao trung đời trước. Trước kia Sĩ Đạo vì hợp lại vật này nhưng là mỗi ngày đều ở trường học đợi đến ban đêm 9 giờ mới trở về. Xin lỗi, các vị, đợi sự tình sau khi kết thúc ta sẽ giúp ngươi trở lại như cũ. Sĩ Đạo tại trong lòng mặc niệm, vì chờ một chút chính mình phải làm sự tình xin lỗi, tiếp lấy, hắn nâng lên tay phải, lấy lòng bàn tay nhắm ngay cái kia thật lớn môn sức cơn lốc kỵ sĩ. Tùy theo Sĩ Đạo mặc niệm thiên sứ tên, tại trước mặt hắn nổi lên vòi rồng nhỏ. Giống như đang đợi Sĩ Đạo mệnh lệnh giống như, tại nguyên chỗ liên tục không ngừng xoay tròn. Sĩ Đạo tay phải chớp mắt nắm tay, lốc xoáy một chút theo trước mặt hắn chạy vội ra ngoài, trực tiếp mệnh trung khối kia thật lớn môn sức, tuy rằng hai bên đều có cố định vật, còn là đang tại cơn lốc kỵ sĩ trà đạp hạ ngăn đón eo bẻ gãy, lấy khối kia môn sức làm trung tâm, tại trường này nổi lên bão. Gặp mục đích đạt được, Sĩ Đạo lập tức trốn. Môn sức hư hao quả nhiên dẫn tới hiên nhiên đại sóng. Tuy rằng còn đang đi học bên trong, đã có không ít đệ tử theo trường học chạy đi ra. Lúc này, Sĩ Đạo nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh xen lẫn trong đám người, dùng Sĩ Đạo nhất dạng âm thanh, giống nhau bề ngoài, ngăn lại tiến đến cứu vớt môn sức dư thừa bộ phận đám học sinh. Nơi này rất nguy hiểm, các ngươi mau trở về, thiếu niên lớn tiếng hò hét. Có thể đó là chúng ta cực cực khổ khổ mới làm tốt. Vì sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện bão a? Còn có cứu, Sùng Cung đồng học ngươi không nên cản chúng ta. Tốn dòng dã một tháng a, tiếp tục như vậy đuổi không kịp văn hóa tế. Không được, ta không thể để cho các ngươi đi qua. Nếu như là sĩ nói, nhất định sẽ làm ra cùng hắn phán đoán, nhưng lần này taxi đạo là người gây ra hỏa, kia một chút vừa nhìn chính là văn hóa tế chấp hành ủy viên đệ tử, tâm tình của bọn họ Sĩ Đạo thập phần lý giải. Đáng giận, Sùng Cung thật sĩ hô to một tiếng. Tiếp lấy, tại Sĩ Đạo trước mắt xuất hiện một màn kinh người, Sùng Cung thật sĩ, cái kia tóc xanh thiếu niên đột nhiên xoay người xông về cơn lốc kỵ sĩ tác dụng phạm vi, chỉ thấy hắn không để ý thổi bay phiến gỗ cắt qua gò má cùng cánh tay, đi đến đã bán tổn hại môn sức bên cạnh, theo hai khối bẻ gãy hài cốt chung lấy ra lớn nhất một khối, dùng thân thể của chính mình đắp lên phía trên, theo bão người trung gian hộ này còn lại hoàn hảo bộ phận. Thực sự quá lỗ mãng, tính là hắn và Sĩ Đạo giống nhau như đúc. Có thể hắn cũng không có giống Sĩ Đạo như vậy thân bất tử. Đại khái hắn chỉ là vì không muốn để cho các học sinh cố gắng tan thành bong bóng ảnh mới bán ra một bước kia, có thể vậy cần 10 chân dũng khí mới có thể làm được. Sùng Cung thật sĩ hành vi vượt qua Sĩ Đạo dự kiến. Hừ, ngươi hiện tại đã biết rõ ngươi mỗi lần làm chuyện điên rồ thời điểm tâm tình của ta đi à nha. Trong não truyền đến cầm âm thanh. Sĩ Đạo gật gật đầu. Tiếp lấy giải trừ cơn lốc kỵ sĩ năng lực. Bất quá, gia hỏa kia quả nhiên cùng Sĩ Đạo ngươi giống nhau như đúc đâu. Ôn nhu không thuốc chữa, hừ, cầm hình như có chút không phục, Sĩ Đạo cả đầu đều là cầm trong kia khéo léo mũi trung phun ra vù vù tiếng. Bước tiếp theo ngươi định làm gì? Ân, ta đã nghĩ xong. Bão đình chỉ, Sĩ Đạo nhìn về phía kia một chút chạy tới cao thượng thật sĩ đám học sinh. Sùng Cung đồng học, ngươi cũng thật lợi hại. Thật sĩ, vì khối đồ này không cần thiết làm được phần này lên đi. Ách, bởi vì vừa nghĩ đến đại gia hoa tại đây phía trên cố gắng. Ta liền không nhịn được. Cảm ơn ngươi, Sùng Cung đồng học. Nhìn đến thật sĩ cùng Sĩ Đạo vẫn có không giống với địa phương. Nói thí dụ như tại trong bạn học nhân khí, Sĩ đạo bởi vì gấp giấy cùng 10 hương cấp lại, một mực nhận được những người khác bạch nhãn. Đặc biệt nam sinh. Thật sĩ, đem muội muội ngươi còn có biểu muội tiểu linh giới thiệu cho ta. Ai a, nói câu nói sau cùng kia cho ta đi ra. Được rồi, vẫn có điểm giống nhau. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Bão rối loạn rất nhanh liền bình ổn. Sùng cung thật sĩ trở lại trường học, lúc này nghênh diện tiểu chạy qua một người nữ sinh, mơ hồ nhớ rõ nàng là lớp bên cạnh Sơn Thổi. A, Sùng cung đồng học, vừa rồi ngươi rất lợi hại a, lại dám đập đến như vậy đại phong. Sơn Thổi dùng sùng bài ánh mắt nhìn chính mình, thật sĩ ngượng ngùng tao liễu tao hai má, trả lời không có sự tình, chỉ là của ta không muốn để cho cố gắng của mọi người uổng phí mà thôi. Ân, Sùng cung đồng học quả nhiên là tốt người. Ha ha, Sơn Thổi cười cười, còn có lần trước cảm ơn ngươi theo đến gần nam tay thượng giúp ta, thật phi thường cảm ơn ngươi. Ách, không khách khí. Đúng rồi, có thể mời ngươi sẽ giúp một cái bận rộn sao? Trừ bỏ Sùng cung đồng học, ta thật sự không thể tưởng được còn có ai có thể giúp ta rồi. Vừa rồi làm hư chiêu bài, hiện tại chúng ta nhu muốn nhân thủ đi tu phục nó. Xin nhờ chỉ cần một tuần. Không, 3 ngày là được. Gì? Sơn Thổi dùng năn nỉ tầm mắt nhìn lên thật sĩ, bị nữ hài tử như thế xin nhờ, lại có cái nào nam sinh cự tuyệt. Bất quá, thật sĩ gần nhất đối với nữ sinh đã có sức chống cự, bởi vì tại nhà của hắn liền có một cái khuynh quốc khuynh thành, đáng yêu đến làm người ta tâm nhảy đình chỉ nữ hài. Dùng nữ thần để hình dung càng thêm xác thực. Nàng mọi cử động tác động thật sĩ tâm thần, mỗi tiếng nói cử động vững vàng khắc vào thật sĩ trong não, hai người trở thành người yêu mới không bao lâu. Thật sĩ cũng đã quyết định dùng một đời đi thủ hộ nàng. Thật có lỗi, ta sau khi tan học không có thời gian, trong nhà có muội muội còn có Linh đang đợi ta, người có biết Linh a, chính là lần trước cùng ta cùng một chỗ theo đến gần nam trong tay cứu người cái kia nữ hài. Gặp thật sĩ cự tuyệt, Sơn Thổi lặng lẽ đi ra ngoài. Chỉ thấy nàng đi đến khúc quanh, mặc niệm nhãn tạo ma nữ. Trên thân thể của nàng bị sáng lên hạt bao vây, tùy theo hạt biến mất. Xuất hiện người đúng là sĩ nói. Nhìn đến còn mạnh hơn cứng một chút, bất quá, cách xa gần một chút nhìn thật cùng ta giống nhau như đúc a. Thật giống như đang soi gương giống nhau. Sĩ đạo ý thức được sự tồn tại của mình chính là phục chế cái này người, trong lòng liền thập phần rối rắm, thống khổ. Hắn là Linh làm âm người yêu, nói cách khác hắn vẫn là chính mình lão ba, hiện tại sĩ đạo phải làm sự tình chính là đem chính mình phụ thân chi mở. Làm người khác đến cùng mẫu thân của mình làm tốt quan hệ. Loại này làm người ta buồn nôn sự tình, nếu như không phải là quan hệ đến chính mình hậu cung nhóm sinh mệnh, hắn mới không có khả năng đi làm đâu. Đi tới một chỗ, phong giải chủ. Sĩ đạo trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ chìa khóa, dùng chìa khóa phía trước cắm vào trong không khí, tại vừa rồi còn không có gì cả địa phương xuất hiện một cái hắc động. Sĩ đạo cất bước đi vào, tiếp lấy đi đến địa phương là đệ tử phòng họp. Lần này hắn muốn dùng hội trưởng hội học sinh thân phận đến xin nhờ thật sĩ. Mượn vừa rồi sân thể dục thượng phong ba, sĩ đạo đã nắm giữ thất yếu tình báo, hơn nữa thất tội thiên sứ nhãn tạo ma nữ có hoàn toàn phục chế năng lực, chỉ cần tiếp xúc qua một lần, trừ bỏ ký ức ở ngoài liền người kia thói quen cùng tinh thông đều có thể hoàn toàn phục chế. Kế tiếp, sĩ đạo nhất liền đổi 7-8 cái thân phận đi tiếp xúc thật sĩ, nhưng đều bị hắn cự tuyệt rồi. Hơn nữa lý do cũng là vì trở về cấp người nhà nấu cơm. Điều này làm cho sĩ đạo tự biết xấu hổ. Hắn có đôi khi vì cùng đường tinh linh hẹn gặp, thường xuyên đã quên cấp cầm cùng 10 hương các nàng chuẩn bị cơm chiều. Cùng một lòng thật sĩ so sánh với, chính mình thật sự quá hoa tâm. Không có biện pháp, tuy rằng ta cũng không nghĩ dùng cái này. Phá quân ca cơ. Dùng loại này có thể khống chế lòng người thiên sứ, sĩ đạo là tối kháng cự. Kế tiếp dùng thân phận gì đi tiếp xúc hắn, tốt nhất có thể cách xa gần một điểm, làm phá quân ca cơ năng lực chỉ đối với hắn một người sinh ra hiệu quả. Tốt, hay dùng cái kia. Chương 118. Sĩ đạo bên kia sắp thu phục thời điểm cầm nhìn về phía biểu hiện đại kỳ thị giác màn hình. Tại sĩ đạo dùng nhãn tạo ma nữ cùng phong giải chủ năng lực bôn tẩu khắp nơi thời điểm đại kỳ cũng không nhàn rỗi. Hắn đã dùng cuồng tam giáo phương pháp thuận lợi theo máy bán hàng tự động lấy không tốn tiền phương thức mua đến đồ uống. Sĩ đạo thích uống cái gì đồ uống, ta cho hắn cũng biết một lọ. Đại kỳ đắc chí về phía cầm hỏi. Cho hắn làm một lọ Coca-Cola là được, thật sự là. Ngươi đến tột cùng đang làm gì thế a? Bởi vì khát nước a, muốn trách thì trách các ngươi đem ta đưa tới thời điểm không nhìn bên này là cái gì thời tiết. Hơn nữa nếu muốn cho ta tại nơi này qua đêm, cư nhiên liền bên này có thể sử dụng tiền mặt đều không chuẩn bị. Đại kỳ phản bác cầm không từ ngữ phản bác, chỉ nhìn kỹ hắn lại lần nữa theo máy bán hàng mua Coca-Cola. Tiếp lấy, đại kỳ trở lại ghế dài phía trên, tiếp tục chờ cầm liên lạc, tuy nói là một cái hẻo lánh công viên, nhưng cũng không phải là không có những người khác, đống các chỗ đó có một đàn tiểu hài tử, bên cạnh có chăm sóc bọn hắn đại nhân, vây quanh tiểu hồ trưng bày ghế dài cũng bị một chút tình lữ chiếm cứ, cùng đại kỳ ngăn cách một vị trí là hai người thê. Về phần tại sao đại kỳ sẽ biết này hai tên hơn 20 tuổi nữ tính là người vợ, là bởi vì hắn luôn luôn tại nghe lén các nàng nói chuyện xem như tiêu khiển. Chúc mừng ngươi, phong đợi phu nhân, tân hôn không lâu liền có bảo bảo. Cảm ơn hì hì, vừa mang thai thời điểm ta còn không thể tin được đầu bụng của ta lại đã có tân sinh mệnh. Phong đợi phu nhân quả nhiên là muốn nữ hài. Ừ, tuy rằng cậu bé cũng không tệ, nhưng là ta càng yêu thích nữ hài tử. Tốt nhất vẫn là chạy trốn thật nhanh, lục bộp, ngươi vừa mới nhìn thấy chưa, trên đường có màu lam mái tóc cậu con trai, hắn chạy trốn so ô tô còn nhanh. Vèo một chút đi qua, vèo một chút, à thật hy vọng ta về sau đứa nhỏ cũng có thể giống cái kia dạng. Ha ha, vậy nhất định sẽ là cái phi thường khỏe mạnh đứa nhỏ a. Ân, khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh, tên ta đều đã nghĩ xong. Liền kêu Bát Vũ. Có màu cam tóc ngắn người vợ giơ lên cao đưa tay cánh tay, phi thường có tinh thần lớn tiếng nói. Bệnh, ân, sáng tác hán tử Bát, tăng thêm vũ đạo vũ, Bát Vũ. Không phải là có truyền thuyết cấp con của mình lấy hạnh phúc tên ngược lại bất hạnh thôi. Cho nên ta liền phản kỳ đạo mà đi, làm nàng trở thành kiện kiện khang khang đứa nhỏ. Bát Vũ đọc pháp là Yamai Yamai cùng bệnh Yamai giống nhau như đúc. Ha ha, rất phong đợi phu nhân phong cách của ngươi đâu. Ta thì không được, có màu xanh lam tóc dài người vợ hình như có chút đau thương cúi đầu Yoshino nàng. Ách, thật có lỗi, Himekawa phu nhân, ta quá hưng phấn, ta đã quên ngươi. Không không không, phong đợi phu nhân thỉnh đừng như vậy, này cũng không phải là lỗi của ngươi, ta trời sinh thể yếu nhiều bệnh. Đứa bé kia chính là di truyền thể chất của ta. Tóc xanh người vợ tiểu tụy cười cười ngay từ đầu còn muốn đối với song bào thai. Hiện tại nhìn đến đơn giản là người si nói mộng. Không có sự tình, Yoshino nhất định tốt. Đúng rồi, người nói muốn sinh song bào thai, vậy nhất định nghĩ song tên của hài tử a. Hắc hắc, nơi này cũng đừng khách khí tiết lộ một chút sao. Tranh phát người vợ cố gắng sinh động vừa rồi một lần lạnh xuống đến không khí, làm ra giống háo sắc đại thúc giống nhau biểu cảm cùng sử dụng thân thể liên tục không ngừng bị hướng tóc xanh người vợ. Tóc xanh người vợ ngại ngùng cười cười ân, song bào thai tên, tỷ tỷ gọi là Tứ Mịch Nại, muội muội kêu Yoshino. À, thật sự là đáng yêu, tên đâu tựa như bé thỏ con giống nhau, đúng rồi, vạn nhất ta cũng sinh song bào thai, tỷ tỷ liền kêu Nha Điều tên, muội muội liền kêu Tịch Huyền tốt lắm. Ân, thực tên dễ nghe. Đúng không? Đang ở 30 năm sau cầm đỡ lấy đầu. Không cần quay đầu lại nàng đều có thể tưởng tượng đến bây giờ phía sau là như thế nào một bức cảnh tượng. Vì thế nàng tự giác nhường ra chính hướng về màn hình vị trí, làm cho phía sau ba người có thể gần hơn nhìn đến màn hình. Mẹ, mẹ! Yoshino sững sờ nhìn màn ảnh trung tóc xanh người vợ, xuyên qua đại kỳ ánh mắt, Yoshino nhìn thấy mình làm mộng đều không nghĩ tới nhân vật. Anh màu hồng phấn môi ngăn không được mà hơi hơi run rẩy. Giống đang cố gắng nhẫn nại không cho khóc âm thanh theo trong miệng phát ra giống nhau, nhưng là màu xanh lam mắt to chung đã chảy nước mắt. Yoshino nhìn cái kia cùng chính mình có một chút giống nhau nữ tính ôn nhu sờ bụng của mình, thật giống như cái tay kia tại vuốt ve chính là đầu của mình giống nhau, làm nàng cảm thấy ấm áp. Vì đem tên kia nữ tính thân ảnh chặt chẽ khắc tại trong lòng, Yoshino khuôn mặt thiếu chút xíu nữa liền áp vào trên màn hình. Mà Bát Vũ tìm muội cũng nhanh nhìn chằm chằm tên kia tranh phát người vợ. Phong đợi, Bát Vũ. Nhớ lại, nguyên thủy cơn lốc tinh linh Bát Vũ, giống như là kêu tên này. Bản cung, mẫu thân, nắm tay, Tịch Huyền không biết như thế nào hình dung tâm tình bây giờ. Nhưng là, Tịch Huyền cũng nghĩ trở lại 30 năm trước đi. Quả nhiên, sở hữu tinh linh nguyên lai đều là nhân loại. Gấp giấy tỉnh tao nói, cũng ném một ánh mắt nhị á ngươi cũng sớm biết a. A hát a ha. đã từng có được không gì không biết thiên sứ chiếp cáo thiên trật nhị á không lý do lại không biết, nhìn nàng này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo bộ dạng có thể đoán được nàng là hết sức che giấu sự thật này. Bất quá thật đúng là xảo đâu, Yoshino muội muội cùng song từ muội muội mẹ 30 năm trước liền biết. Đúng lúc này, Yoshino hô to đại kỳ tiên sinh, không muốn rời mở mắt, lại để cho Yoshino nhìn xem mụ mụ. Lã Trá Trực khóc thiếu nữ hướng về màn hình đau khổ cầu xin, nhưng không cùng hắn tiến hành liên tiếp Yoshino âm thanh tự nhiên không có khả năng truyền cho đại kỳ. Vì thế, cầm đối với đại kỳ nói đặc biệt cho phép ngươi lại nhìn chằm chằm kia hai người nhìn trong chốc lát. Yoshino mẫu thân, Himekawa Chử Sa, cũng sớm đã nhận thấy đại kỳ tầm mắt, lúc này còn làm hắn tiếp tục nhìn chằm chằm, hình như có chút ép buộc. Phong đợi phu nhân, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương a. Là đâu, Đông Kinh cũng biến thành không an toàn rồi, lại có rõ như ban ngày dùng bỉ ổi như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm phụ nữ đàng hoàng người tồn tại ta xem ta vẫn là trở về quê nhà a. Ân, ta cũng mang Yoshino chuyển nhà tốt lắm, Đông Kinh quá nguy hiểm, người kia theo vừa mới bắt đầu liền một mực đang lầm bầm lầu bầu. Tám phần là bệnh thần kinh a. Bát Vũ tỉ muội mẫu thân cùng Yoshino mẫu thân. Hai người lời nói giống vô tình lợi nhận chui vào đại kỳ trong lòng, không nghĩ tới hắn chính là nhìn chằm chằm đối phương nhìn liền làm cho các nàng manh động muốn chuyển nhà ý nghĩ. Đợi một chút, mẹ, không muốn bỏ lại Yoshino. Bên này Yoshino thê lệ hò hét các nàng cũng chưa có thể nghe được, ly khai chỗ ngồi. Phong đợi phu nhân quê nhà ở đâu? Tại sung thẳng bên cạnh một cái đảo nhỏ. Kêu hoặc Mỹ đảo là một viên đảo giống bánh bao giống nhau đâu có rảnh nhớ rõ mang lên Yoshino đến chơi Nga. Ân, ta. Nếu như đại kỳ nhớ không lầm, cái kia tu học lữ hành đi qua đảo là Nguyệt Nha Hình. Hình như nhìn thấu đại kỳ nghi vấn trong lòng, cầm giải thích chỗ đó 15 năm trước đã xảy ra không gian chấn, hiện tại hình dạng đại khái chính là Bát Vũ tìm muội trở thành tinh linh khi làm ra. Thì ra là thế. Gặp hai người đã đi xa. Đại kỳ cũng không tiện lại cùng đi qua, ở là chuẩn bị đổi cái địa phương tiếp tục chờ sĩ nói. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cầm nhị á, về cái này ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Nhị á a hát a ha, các ngươi đang nói cái gì ta không biết đâu. Tịch Huyền vấn đề, về Bát Vũ nhóm thân thế. Kính xin nhị á đại sư nói cho chúng ta biết. Yoshino van cầu ngươi, nhị á tỷ tỷ, Yoshino mẹ. Rốt cuộc thế nào? Tứ mịch nại đều đến mức này. Ngươi liền từ thực gọi tới a. Nhị á. Nghe xong nhị á đã nói toàn bộ, kế tiếp một đoạn thời gian tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Yoshino theo sinh ra bắt đầu một mực ở tại bệnh viện, mà độc lập nuôi nấng mẫu thân của nàng đã ở nhị 16 năm trước công tác thi công hiện trường ngoài ý muốn chết. Cùng lúc đó, Yoshino theo linh chỗ đó thu được linh hạch, trở thành tinh linh. Cũng đánh tan toàn bộ thống khổ ký ức cùng trên người ổ bệnh. Bát Vũ tìm muội, hoặc là nói phong đợi Bát Vũ, tại 16 tuổi ngày đó theo tai nạn xe cộ chung vì cứu một đứa trẻ mà chết. Tại suýt chết khi theo linh chỗ đó thu được linh hạch. Tại 2 ngày sau sát hại chính mình người cũng theo tuyệt vọng chung cứu vớt chính mình ân nhân. Điều này làm cho ba người không biết như thế nào cho phải, các nàng đã sớm làm xong sĩ đạo cùng đại kỳ thất bại nói liền cùng với linh liều mãng giác ngộ. Nhưng là một khi đã biết sự thật này, các nàng đành phải khẩn cầu bọn hắn có thể thành công. Cầm vì sao ngươi muốn tại khai chiến trước nói loại sự tình này a? Sĩ khí đều bị ngươi muốn làm không có á. Nhị á y y, cầm muội muội rất giảng lý a. Không phải là ngươi để ta nói thôi. Đúng lúc này, thay cầm giám sát hình ảnh thật kia hướng cầm ngoắc. Thật kia a, là ta. Cầm cầm, mau đến nhìn. Truy khi chính xác là tiểu thật kia a. Ha ha, cùng hiện tại so chính xác là một chút cũng không thay đổi a. Cẩm Ân, thật đúng là ngươi a. Nói, truy khi ngươi chừng nào thì ở đây? Truy khi gì, ta nghe tư lệnh quan ngươi phân phó làm thôn mưa phân tích quan đi cái khác thuyền thượng sau khi kiểm tra liền luôn luôn tại nơi này. Nan không thành theo vừa mới bắt đầu ta vẫn luôn bị các ngươi bỏ quên. Quá phân. Rõ ràng trong phòng đồ uống cùng đồ ăn vặt đều là ta bưng. Mỹ cửu, mười hương, gấp giấy còn có lục thực tại bên cạnh cãi nhau cũng là ta rớt ra. Tiến hơn một bước nói. Yoshino lau nước mắt dùng tay khăn cũng là ta đấy. Tư lệnh quan quá phân. Chính là được, các ngươi đối với truy khi quá khắc bạc. Thật kia theo lấy truy khi cùng một chỗ thở hổn hển nói. Thật có lỗi, ta giống như quá chuyên chú bên này sự tình. Cẩm áy náy rời đi ánh mắt, duy nhất nhìn chằm chằm hai cái màn ảnh, không có tinh lực đi chú ý những chuyện khác cũng là bình thường. Bất quá nàng không chú ý đến truy khi tồn tại cũng là sự thật. Bởi vì làm âm phản bội, hiện tại truy khi vinh thăng vì cầm tín nhiệm nhất thuyền viên, bây giờ đang ở nơi này cũng là chủ ý của nàng, dù sao còn muốn cho nàng đi ứng phó làm âm, phòng ngừa nàng đem lòng sinh nghi. Hiện tại liền đừng để ý những thứ này, mau nhìn màn hình a, vân vân, nàng là ai? Cầm sẽ có loại nghi vấn này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bởi vì tại trong màn hình, phải nói là đại kỳ tầm nhìn, trừ bỏ vừa rồi nhắc tới thật kia còn có một cái khác tiểu nữ hài. Nàng có cùng Cầm tương tự gương mặt, đỏ tươi mái tóc chát thành hai bó, giống mèo giống nhau ngập nước đôi mắt, trong miệng ngậm kẹo que, cùng thật kia vừa nói vừa cười đi tại trên phố. Cầm bên này vẫn là buổi chiều, có thể đại kỳ bên kia đã đến sơ trung tan học thời điểm. Đại khái là đại kỳ tại lắc lư thời điểm nhìn thấy hai cái này quen thuộc thân ảnh, cho nên mới theo phía sau của các nàng một mực đi theo nàng nhóm. Như một cái biến thái giống nhau. Ngươi theo lấy nhân gia mẹ làm cái gì? Ngươi cái biến thái. Hắc hắc, bởi vì nhìn thấy Sa Tử A Di còn có thật kia, cho nên nghĩ đi lên tiếng kêu gọi. Không phải là cùng ngươi đã nói không nên cùng cái kia thời đại người có quá nhiều tiếp xúc nha. Đúng vậy, thật bên kia thượng nữ hài đúng là Cầm mẫu thân, ngũ sông Sa Tử, bất quá khi đó nàng vẫn là để cho làm Tuệ thôn Sa Tử. Chỉ thấy đại kỳ không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người, một lần nữa trở lại ngay từ đầu khu dân cư. Nga nga, tại trong màn hình nhìn đến chính mình thật đúng là có mới mẻ cảm. Thật kia cao hứng phấn chấn vẫy tay. Tính là 30 năm trước mình và hiện tại chính mình không có gì hai loại, nhưng chỉ là có thể nhìn thấy đi qua chính mình điểm này liền làm người khác cũng đủ hưng phấn. Nhưng mà, Cầm nhìn thấy lúc còn trẻ mẫu thân, lại một điểm cảm giác hưng phấn đều không có. Không bằng nói nàng hiện tại tràn đầy lo lắng. Ta nói Cầm, không cho phép, không cho phép, bác bỏ, ngươi dám làm như vậy ta liền giết chết ngươi. Hóa học cắt xén. Không đợi đại kỳ nói xong. Cầm liền khàn cả giọng địa biểu đạt chính mình ý kiến. Dù sao nàng đã sớm đọc được đại kỳ ý tưởng. Ta tại nơi này làm một chút không tốt sự tình, ai cũng bắt không được a. Trở về, ngươi cho ta trở về. Mẹ chạy mau a. Cách màn hình, Cầm nhìn đến chính là bị bắt tiến ngõ nhỏ cưỡng gian mẫu thân của mình. Khi đó vẫn chỉ là hai cái bình thường học sinh trung học thật đó cùng Sa Tử đương nhiên không phản kháng được thú tính đại phát đại kỳ. Lại tăng thêm hắn có thể trạng thượng ưu thế, hai cái tiểu nữ hài dễ dàng bị hắn làm cho đồng phục. Đầu kia khoảng cách Sùng Cung ra không đến mấy trăm mét ngõ nhỏ, lúc này đang có hai thiếu nữ đang tại gặp cực kỳ bi thảm đãi ngộ. Cương lên sau dị thường thật lớn đại con cặc, tại thật đó cùng Sa Tử tiếng khóc chung cứng rắn phân biệt phá khai rồi màng trinh của các nàng. Hơn nữa xem như bị cưỡng gian người liên quan, thật quyền kia nhân còn tại trước màn ảnh vì đại kỳ cố lên trợ uy. Không có so này càng kỳ quái hơn sự tình rồi, nàng hận không thể nhảy vào màn hình bang đại kỳ đè lại đang tại phản kháng chính mình. Ngu ngốc, Cầm thú, không nên cử động mẹ ta a, ta muốn giết ngươi, thiến ngươi, đối với ta ra tay còn chưa đủ cư nhiên còn đối với người ta mẹ. A, Cầm dương nanh múa vuốt tại trước màn ảnh huy động hai đầu tinh tế cánh tay. Không cho phép nội bắn a. Nga nga nga, cố lên. Nha lại đến phiên ta. Qua Nga tiểu huynh đệ này kê cơ nhiên lớn như vậy nhị á cùng những người khác giống nhau, có nhiều thú vị nhìn đại kỳ quất cắm hai tên tiểu nữ hài xử nữ huyệt, đồng phát ra cảm thán. E hèm, nha đều tên tắc kiêu ngạo mà hai tay xoa eo. Gia hỏa kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ô, cư nhiên đem nhân ra mẹ, Cầm quả thực khóc không ra nước mắt, thật đó cùng Sa Tử hai cái chân đều không gặp được. Bị đại kỳ ôm lên thay phiên làm. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Trận này rằng có 3 giờ cưỡng gian thẳng đến Cầm mẹ cùng thật kia đều mất ý thức mới kết thúc. Chỉ thấy đại kỳ mặc xong quần, nghênh ngang từ nhỏ hãng đi ra, mà hai cái vô tội thiếu nữ cứ như vậy bị hắn ném vào chỗ đó. Kỳ thật theo bên trong đồ bắt đầu này hai tên sơ trung thiếu nữ liền bất tỉnh nhân sự. Sa Tử xử nữ huyệt chân bị bắn 5 lần. Đại kỳ lại cởi xuống nàng tất nhét vào tiểu huyệt của nàng, màu đen trường tất chân bị nhiễm lấy trắng đục, trở nên lại dính vừa thối. mà thật kia, trước sau hai huyệt đều bị đại kỳ mở, tinh dịch hỗn hợp xử nữ máu theo nàng hạ thân cuồn cuộn trào ra. Giết hắn đi, tuyệt đối muốn giết hắn. Mẹ xử nữ cư nhiên bị hắn làm cho, lên nữ nhi còn chưa đủ, cư nhiên liền nàng mẫu thân đều không buông tha. Cầm quả thực khóc không ra nước mắt, nàng bị bắt nhìn 3 giờ mẹ của mình bị cưỡng gian, hiện tại cũng có đương trường xoay ngược tự tin. Ha ha, đã thấy ra điểm rồi, thật kia vui vẻ ra mặt vỗ vỗ Cầm sau lưng ta, nhưng là nhìn mình bị cưỡng gian nga. Đừng Cầm lấy ta và ngươi đánh đồng, ngươi cái này dèm thịt tiện khí. Hừ hừ, là trước thịt tiện khí, hiện tại ta là lão công chuyên dụng. Thật đưa qua ở sáng sủa, Cầm cũng không biết nói nàng cái gì tốt nói. Hắn nên không sẽ cứ như vậy đem mẹ cùng thật kia để tại chỗ đó mặc kệ a. Lục Thực nhắm mắt lại gật gật đầu, có khả năng. Chủ nhân nói tính là kêu nữa một vài người đến tiếp tục cưỡng gian các nàng cũng khó nói. Nhìn đến đại bộ phận tinh linh ý kiến đã đạt thành nhất trí. Lúc này, đồng dạng toàn bộ hành trình quan sát truy khi phát ra cảm thán âm thanh hoa. Đại kỳ đồng học bắn nhiều như vậy tuyệt đối mang thai a. Thật đáng tiếc, vừa rồi Cầm lại đã quên truy khi tồn tại. Truy khi, vừa rồi phát sinh sự tình làm phiền ngươi nghĩ một cái khá một chút lấy cơ hướng mẹ ta giải thích. Nếu như tại phía xa hải ngoại xa tự biết chính mình lần thứ nhất nam nhân là Cầm đưa qua, Cầm mạng nhỏ phòng trừng cũng mất. Không đúng, Cầm, lúc này, Mỹ Cửu đột nhiên xuất hiện ở Cầm phía sau, thuận tiện nhất sách, nàng vừa rồi cũng là đại kỳ tiếp ứng tổ một thành viên. Có cái gì không đúng? Ta nhớ được, làm âm phía trước không phải đã nói mẹ ngươi mễ tại ngươi cái này tuổi tác thời điểm cũng ngực quá mang thai à? Hơn nữa không phải là cha ngươi đứa nhỏ, nên không biết, chính là lần này à? Nghe thế sự kiện chỉ có Mỹ Cửu cùng Cầm hai người, nếu như Mỹ Cửu không có nhắc nhở nàng, nàng đều đã quên. Trừ bỏ Cầm á khẩu không trả lời được ở ngoài, gấp giấy cũng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đại kỳ màn hình. Đúng vậy. Các nàng hai người đồng thời nghĩ đến một cái có khả năng. Nếu quả thật là đại kỳ đem Sa Tử muốn làm mang thai lời nói, các nàng đó từ vừa mới bắt đầu liền phạm vào một cái thiên sai lầm lớn. Thật kia, người có kia sau ký ức sao? Gấp giấy hỏi. Kia sau, ta nghĩ nghĩ, thật kia nói xong tác dùng tay chống đỡ Cằm, làm ra tự hỏi bộ dáng, tiếp lấy nâng lên mê mang ánh mắt nghĩ không ra. Tẩu tử ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Vì nghiệm chứng ý nghĩ của ta là sai lầm. Tuy rằng ta không phải là rất rõ ràng. Như vậy ký ức khắc sâu sự tình ta vì sao nghĩ không ra đâu. Bất qua nói đến năm ấy mùa hè lời nói, ta nhớ được ta không khỏi muốn ăn chua đồ vật, vì thế còn cầm huynh chương đại nhân tiền tiêu vặt đi mua chua chua đồ ăn vặt ăn. Tựa như cái này, Mỹ Cửu lấy ra vừa rồi theo truy khi chỗ đó phân trở về không thực đặt tại thật kia trước mắt. A, đúng vậy, giấm chua côn bố. Khi đó ta ăn thật nhiều, ha ha ha, còn ăn nhổ ra đâu. Tiểu thật kia, cảm ơn ngươi, thật kia, ý nghĩ của ta đã có một nửa chính xác. Gấp giấy làm ra có chút tiếc hận biểu cảm, cúi đầu. Ân, có ý tứ gì, tẩu tử ngươi biến thành ta tốt hồ đồ. Không riêng thật kia không hiểu được, mười hương bọn người cũng nghẹo đầu mấy người các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì à. Giải thích, theo sinh vật học góc độ tôi nói. Thật đó cùng Cầm mẫu thân 30 năm trước mang thai. Hơn nữa có thể là đại kỳ làm chuyện tốt. Con tôm, thật kia chớp mắt to, hình như không có thể lý giải Tịch Huyền trong lời nói ý tứ ta mang thai quá. Những ta không nhớ rõ ta có đã sinh đứa nhỏ hoặc là đọa quá thai nha. Nha, tại gem thời điểm ngược lại từng có 2-3 lần như vậy kinh nghiệm, bất quá lập tức uống thuốc rồi. Nhìn thật kia bày ra không thể tưởng tượng nổi biểu cảm. Nhị Á tiếp tục bổ sung nói theo thời gian nhìn lên, thật kia muội muội mang thai thời điểm đúng lúc là bị gem quải đi, cho nên cái này phải hỏi gem bên kia mới được. Mang thai chuyện này hiện tại như thế nào đều tốt, hiện tại trọng yếu chính là trên phương diện khác, đáng giận, phía sau có thể liên lạc với mẹ thì tốt, có thể trực tiếp hỏi nàng bản nhân rồi. Không không không, như thế nào nghĩ đều là mang thai chuyện này tương đối trọng yếu a, nếu thật là như vậy. Cầm nhữ sẽ có cái ca ca ruột thịt hoặc là tỷ tỷ. Nhà đều tên khoát tay, nói như thế Hoàn Cầm liền trừng mắt nhìn nàng giống nhau. Ta nghĩ không cần phiền phức như vậy, có lẽ ta có một chút đầu mối. Gấp giấy chậm rãi nói ta trước kia theo dõi. Không, quan tâm sĩ đạo thời điểm đối với hắn người bên cạnh tất cả đều đã làm kể lại điều tra, trong này có một người tràn đầy điểm đáng ngờ. Ân, ai à, tùy theo thật kia nghi vấn, toàn bộ mọi người nhìn về phía gấp giấy. Chỉ thấy gấp giấy chậm rãi giơ cánh tay lên, chỉ hướng thật kia bên người cái kia nữ tính truy khi sổ tử, cô nhi, hình chữ O máu, phụ mẫu không biết, khi còn nhỏ kỳ từng tại gem phương tiện chờ qua một đoạn thời gian, về sau không có thể phát hiện trở thành vô sư mới có thể liền bị đưa đi bình thường phúc lợi phương tiện. Di, ta, thật có lỗi, ta căn bản không nhớ rõ a. Diên đang học ngươi có khả năng hay không sai lầm, đột nhiên bị chỉ tên truy khi bày ra một tấm vô tội khuôn mặt,